Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ngay quá trình, bọn hắn hóa hình về sau, sẽ trở nên càng ngày càng thông minh. A Xuân phần lớn thời gian ở vào ngủ say, thỉnh thoảng sẽ cùng đạo kia giọng ôn hòa nói lên vài câu. Con kia bị lớn hồ tên là Già La nói với mình, Khải Linh, cần thật lâu thời gian, làm nàng không còn cảm thấy mệt mỏi. Không còn cảm thấy ngây ngô, đó chính là hoàn thành Khải Linh. Lần này A Xuân tỉnh lại thời điểm, trong đầu đã không còn nửa tia lười biếng, một mảnh thanh minh. Nàng nhìn xem, trang điểm lộng lẫy, xóa tung mềm mại, đem bốn phía che lấp nghiêm nghiêm thật thật, đuôi to cuối, giống như là mái vòm điểm thiên đăng, tản ra nhàn nhạt ánh lửa. Đó chính là mình mở mắt ra nhìn thấy tinh hồng ánh lửa. Nàng nhớ kỹ Già La nói với tự mình, kia tinh hồng ánh lửa chính là hồ hỏa, là thiên hồ tu vi cảnh giới biểu tượng, mỗi sinh ra một đầu đuôi to liền mang ý nghĩa cảnh giới cất cao một tầng, hết thảy có 9 đầu đuôi to, lại về sau, liền là nhóm lửa một đóa đuôi sao, hồ hỏa, một đóa, cửu vĩ cửu hỏa, là thiên hồ có khả năng tu hành đến cảnh giới tối cao. Mà Già La có 9 cái đuôi, 5 đóa hồ hỏa. A Xuân duỗi ra một cái tay, nhẹ nhàng vuốt vuốt đang ngủ say, Già La, đầu lâu, bằng phẳng hẹp dài hồ ly đầu lâu, cổ về sau, liền chỉ còn lại một bộ khô cạn khung xương, ngoại trừ 9 đầu đuôi to, còn lại da lông, tất cả đều bị nhân tộc chỗ lột Già La ra thịt, là một cái tên là Bình Yêu Ti, tổ chức, chuyên môn san bằng yêu tộc, lột da của hắn, là vì năm qua năm gia cố trận pháp, cho đến đem Già La đè chết tại Ngọc Môn lòng đất. A Xuân Khải Linh về sau, vẫn có thật nhiều không hiểu, nàng chỉ nhớ rõ trong đầu của chính mình, vẫn là một viên hạt giống thời điểm, chỗ, nhìn thấy, cảnh tượng, trường bào bay lên người, trên phiến đại địa này trồng trọt, mình Khải Linh trước đó, liền ở trong sa mạc phiêu bạt, theo gió mà lên, theo gió mà ngừng. Ngắn tuệ liễu là người tự tay cắm xuống, trên mặt đất chạy vội mèo chó, thú linh, đều là nhân loại triện nuôi, nhân loại là hết thảy chúa tể sao? Già La là hồ ly cũng là thú linh, nhưng Già La cùng những cái kia thú linh khác biệt. A Xuân nhìn thấy kia 9 đầu đuôi to, cho dù Già La chưa hề đối với mình bắt đầu sinh ác ý, nhưng chỉ cần một cái đối mặt, nàng liền sẽ cảm thấy mi tâm như xé rách đồng dạng đau đớn. Nàng lặng lẽ nghĩ, nếu là vạn vật có linh giả đều là yêu, như vậy Già La nhất định là một đầu rất lợi hại đại yêu. Là hắn là cửu vĩ ngũ hỏa thiên hồ, thế nhưng là thiên hồ vì cái gì liền bị trấn áp ở chỗ này? Vấn đề này nàng nghĩ mãi mà không rõ, thế là nàng quyết định hỏi một chút, vì cái gì Bình Yêu Ti muốn trấn yêu? Vẫn luôn là nhắm mắt nghỉ ngơi Già La nghe được A Xuân thời gian qua đi rất lâu sau đó phát ra nghi hoặc thanh âm, hắn uể oải mở hai mắt ra, thu liễm trong mắt áp bách, cặp kia tinh hồng mắt dọc bên trong mang theo một tia mạ vàng sáng chói. A Xuân nhìn cái này mắt dọc giống như là thấy được một vòng hừng hực mặt trời, cũng không nóng bỏng, chỉ cảm thấy ấm áp. Già La lặp lại một lần A Xuân vấn đề, vì cái gì Bình Yêu Ti muốn trấn yêu? Hắn nói khẽ, đây là một cái rất khó dùng mấy câu liền giải thích rõ ràng vấn đề, ta có thể trả lời, nhưng là cần hao phí thời gian rất dài. Hắn dừng một chút nói, ngươi tựa hồ hoàn thành triệt để Khải Linh, so ta tưởng tượng bên trong phải nhanh rất nhiều, ngươi rất muốn biết đáp án của vấn đề này. A Xuân cúi đầu xuống nhìn xem mình không còn bàn tay gầy guộc trắng nõn như ngọc, óng ánh sáng long lanh, lòng bàn tay chảy xuôi nhàn nhạt huyết dịch, giống như là tầng băng hạ mân côi, là Già La máu không ngừng đổ vào nguyên nhân sao? A Xuân nhếch lên bờ môi, nàng nhìn xem viên kia híp hẹp dài đôi mắt đối với mình mỉm cười hồ ly đầu lâu, cảm thấy huyết dịch chảy xuôi ở giữa mang tới một vòng ấm áp, nàng chân thành nói, ta còn có rất nhiều vấn đề, còn xin từng cái chỉ giáo. Già La vừa cười vừa nói, ta bây giờ đã mất đi tất cả, hiện tại chỉ có hai dạng đồ vật, một loại trong đó liền là thời gian dài rằng giặc, Ngọc Môn cát vàng, mặt đất có một gốc ngắn tuệ liễu, cát vàng lòng đất có một viên đỏ kén, vỏ kén bên trong sinh ra một vị đẹp mắt mà ngây thơ vô tri nữ tử. Nàng hấp thu cát vàng trong đất thiên hồ máu, phía sau vỏ kén chóc ra, yêu tộc dài rằng giặc tuổi thọ, đối nàng mà nói, vừa mới bắt đầu, nàng hầu ở viên kia to lớn thiên hồ đầu lâu bên cạnh. Nàng đưa ra vô số vấn đề, Già La cấp ra tất cả trả lời, trên đời này có hai tòa thiên hạ, yêu tộc cùng nhân loại, bị treo ngược màn trời hải dương chia cắt ra đến, thế bất lưỡng lập, không có nguyên nhân, tựa như là băng cùng lửa không thể cùng tồn tại. Đây chính là Già La bị tù đặt ở đại tùy thiên hạ Ngọc Môn lòng đất, đồng thời bị bóc đi da thịt nguyên nhân. A Xuân không biết da thịt mất hết, chỉ còn lại xương cốt, đến tột cùng là thống khổ bực nào. Nàng chỉ biết là lưng của mình trên mặt đất chịu đựng bão cát phá vỡ đánh, linh hồn thống khổ, cái này đã là một loại không phải người dày vò. Nàng mặc dù thể nội chảy xuôi Già La máu, lại không cách nào cảm động lây. A Xuân hoang mang hỏi, ta nghe nói người có thất tình lục dục sẽ cảm thấy thống khổ, vui vẻ, phẫn nộ, vui sướng, yêu cũng sẽ có sao? Già La nói, sẽ có. Hắn nhìn xem A Xuân, yêu sẽ cảm thấy thống khổ, sẽ cảm thấy phẫn nộ, người trông thấy ta bộ dáng này, sẽ cảm thấy căm hận, nhân loại bên ngoài sao? Hồ ly giật mình, lạch cạch, một tiếng, giọt nước bắn, lượn lờ hóa tán, A Xuân trên hai gò má, một bên vẫn còn trượt xuống vệt nước mắt, nàng một cái tay khoác lên giá la ngạch thủ, ánh mắt dừng lại tại đá lởm chởm yêu cốt bên trên. Đương nhiên là có căm hận, nàng nhẹ nhàng nói, nhưng so căm hận càng nhiều, nên gọi là bi thương. Giọt kia nước mắt rơi vào mi tâm của mình, Thiên Hồ tự giễu cười cười, một đầu mao nhung nhung đuôi to, lau sạch lấy A Xuân nước mắt trên má, thanh âm hắn ấm thuần như rượu, không muốn căm hận, cũng không cần bi thương, tuế nguyệt dài rằng giặc, căm hận cùng bi thương là thứ vô dụng nhất, ngươi có thể khải linh, thể nội chảy máu của ta, về sau muốn đi nhân gian đi một chuyến, thay ta xem một chút phía ngoài mặt trời. Nữ tử không có trả lời, nàng nhẹ nhàng ôm ấp lấy yêu hồ, chín đầu đuôi to khép lại, A Xuân dưới đáy lòng mặc niệm, sẽ ra ngoài, nhìn một chút phía ngoài mặt trời, chúng ta, cùng một chỗ, chương 331, san bằng ngọc môn, hỗn tạp ký ức, bị gió cát thổi tan, già la, ta tới, để cho ngươi chờ lâu, nữ tử thanh âm êm ái, tại trong bão cát tràn lan ra, gốc kia hóa hình ngắn tuệ liễu, tại đại tùy thiên hạ hành tẩu rất nhiều năm, chịu đựng qua không biết nhiều ít xuân hạ tu đông, rốt cục nhịn đến hôm nay, trận pháp đã tán, đất cát trên không, chín đầu to lớn yêu đuôi, trải rộng ra, già la li lại thần niệm, cơ hồ không người ngự sử, liền xông lên đất cát mây xanh, che kín trời trăng, một tiếng lệ minh, là ai? Diêm Tú Xuân bỗng nhiên đứng người lên, đại bào tại đung đưa trong gió không chừng, nàng tiếp cận mình lúc đến phương hướng, yêu quân già la pháp trận, đã bị nàng nghịch đường vân, phá giải ra đến, phương viên 10 dặm tinh huy, đều tại nghịch vệ, nơi đây, triệt để biến thành tinh huy phong cấm chi địa, cát vàng càn quét, thiên địa u ám, nhưng phương xa lại còn có một vệt kiếm quang bay lượn mà tới. Kia xóa kiếm quang càng lúc càng lớn, rõ ràng là ba đạo mình thân ảnh quen thuộc, trước đó không lâu mới tại Ngọc Môn phân biệt, sau nghĩ đến lại gặp mặt, kia áo xanh cô nương lòng bàn chân phi kiếm, lớn lên theo gió, sau lưng treo một trắng một đen hai thân ảnh, một đường theo hậu cách kiếm sóc nảy không dứt, áo xanh cô nương một cái tay đặt tại mi tâm, tại tinh huy phong cấm chi địa, cứ thế mà gạt ra bàng bạc tinh huy, ngự sử phi kiếm đi đường. Đây là thủ đoạn gì? Diêm Tú Xuân sắc mặt âm trầm, đoàn người mình giả trang bình yêu ti vận chuyển thiên hồ máu thân phận, trên đường đi che giấu địa cực tốt, đây là bị khám phá. Vị kia Thiên Đô Ninh tiên sinh thực chất bên trong chẳng lẽ trang là một lời trảm yêu trừ ma vệ đạo sĩ máu tươi, cho dù xâm nhập tinh huy phong cấm chi địa cũng muốn thử một kiếm diệt sát mình. Diêm Tú Xuân hai tay tại trong tay áo nắm quyền, giữa ngón tay vuốt ve, lòng bàn tay hạt cát dì rào trượt, nàng lấy một sợi thần niệm xuyên qua tại Ngọc Môn phá toái trong trận pháp, nếm thử đi tìm già la cư trú chỗ. Những năm gần đây, già la mà máu tươi thẩm thấu trong lòng đất, bị bình yêu ti đại trận khóa lại, bây giờ trận pháp phá toái, lòng đất lật ra, máu đỏ tươi cát cuồn cuộn dâng lên, phương viên vài dặm bị trận lên xương đỏ ngăn cản ánh mắt. Diêm Tú Xuân nheo cặp mắt lại, ngự sử phi kiếm mà đến ba người, hiển nhiên là tận lực mà vì đó. Ninh Dịch ánh mắt xuyên thấu qua huyết sắc hạt cát, cùng mình bình tĩnh đối mặt, ánh mắt bên trong cũng không có sát niệm, trong lúc bối rối mang theo chấn định, ôm một người cao trường kiếm thiếu niên áo trắng thì là nhắm hai mắt, thân thể theo thân kiếm sóc nảy mà chập chờn không ngừng, thần sắc giống như nhập định chi lão tăng, chỗ chi lạnh nhạt. Ba người trên người áo bào đều mang theo ba phần chật vật, nhất là vị kia Thiên Đô Ninh tiên sinh, ống tay áo ở giữa có lôi đình mơ hồ rung động. Diêm Tú Xuân ngẩng đầu trông về phía xa, phương xa đất cát trên không, mây đen ép thành, gió táp mưa rào, mà lại tựa hồ có lan tràn đến nơi này xu thế. Đây là dẫn tới lôi kiếp, ba người bọn họ, tại bị ai đuổi theo? Diêm Tú Xuân nhếch lên bờ môi, trong đầu vừa mới sinh ra cái này xóa ý niệm, lập tức đã nhìn thấy, dẫm tại phi kiếm trên áo xanh cô nương, mặt không biểu tình, một cái tay từ trong tay áo trượt ra phù lục, một màn này đưa tới nàng cực lớn cảnh giác. Từ Dương Bình đến Ngọc Môn, nàng kiến thức Ninh Dịch xuất thủ, nhưng chưa bao giờ thấy qua hai người khác ôm kiếm công tử áo trắng ca, ở đâu đều là một bộ nhập định tu hành kiếm si bộ dáng. Về phần vị kia cùng Ninh Dịch sóng vai đồng hành áo xanh cô nương, Diêm Tú Xuân thoáng nhìn một góc đối phương trong tay áo treo phù lục, đủ loại màu sắc hình dạng, hình thức không đồng nhất, là cực kỳ thưa thớt chế phù sư, mà lại là tương đương thiên tài khá cường đại kia một loại. Vẻn vẹn bằng vào trên đường tặng cho Diêm Tú Xuân bốn người hồng mao phù lục, liền có thể phỏng đoán mà ra điểm này. Diêm Tú Xuân hóa hình về sau hành tẩu đại tùy, vì phòng thân tại đông tây hai cảnh, chính là đến Trung Châu địa giới, rất nhiều trong thành trì mua qua phẩm chất không đồng nhất vô số phù lục, tháng năm dài đằng đẵng bên trong cũng thử qua đi nghiên cứu chế tác phù lục, nhưng vị kia áo xanh cô nương phù lục vẻn vẹn là quan sát đường vân, liền cảm giác mạch suy nghĩ khác lạ, khác hẳn với thường nhân, càng xem càng cảm thấy kinh diễm vô cùng. Ngọc Môn đại mạc đã có hồi lâu chưa từng mưa xuống, phương xa lôi kiếp cùng mưa rào, chỉ sợ sẽ là phù lục dẫn dắt lên. Diêm Tú Xuân cực kỳ lo lắng vị này áo xanh cô nương từ trong tay áo lấy ra nào đó trương hủy thiên diệt địa phù lục, trực tiếp đem ngọc môn yêu khí đánh tan, đem tâm huyết của mình chém nát, nhưng không hề nghĩ tới, áo xanh cô nương lấy ra một viên phù lục về sau, ném cho giẫm tại phi kiếm phía sau, Ninh Tiên Sinh, Ninh Dịch xông vào mảnh này tinh huy phong cấm chi địa. Vội vàng quay đầu nhìn lại đồng dạng, Tô Tất thân hình càng ngày càng gần, hắn tiếp nhận nha đầu phù lục, đầy tay áo phồng lên, thần tính quán thâu trong đó, là một chương, tị thủy phù, mênh mông lôi quang, kim sán rạng rỡ, đi theo mà đến. Tị thủy phù bị Ninh Dịch quán thâu thần tính về sau, giống như sắc lệnh đồng dạng ném ra, hóa thành một đạo tật quang, bắn về phía mái vòm. Không có gì ngoài yêu tộc thiên hạ một ít thiên phú cực kỳ cường hãn đại yêu bình thường yêu tu, nhất là tại đại tùy thiên hạ dựa vào hấp vệ máu người mà sống, ngưng kết tùy âm châu yêu tu, tương đương e ngại lôi kiếp. Kia trương tị thủy phù giống như một viên lệnh bài, bắn vào tầng mây trước đó liền đã vỡ nát hóa thành bột mịn, nhưng là thế đi không giảm, giống như là một đạo mênh mông kiếm khí cắt chạm mây đen, đem giông tố bổ ra, bàng bạc mưa to đi vòng vèo, hai bầu đỏ mưa như rồng quyển đồng dạng cuốn lên, bị thần tính quán thâu sau tị thủy phù bổ ra, đứng tại đất cát bên trong Diêm Tú Xuân có chút sợ run. Nàng vốn cho rằng Ninh Dịch là đến làm dối, phá hư già la khôi phục, nhưng bây giờ, tựa hồ cũng không phải là như thế, tị thủy phù để đủ để đánh tan nơi đây lôi kiếp đi theo đường vòng. Giữa thiên địa linh khí trở nên cuồng bạo, tinh huy lấy một loại càng lớn tốc độ, hướng về Diêm Tú Xuân lòng bàn chân dũng mãnh lao tới. Thiên địa nghịch phệ, tinh huy phong cấm, nếu là bị lôi kiếp bổ trúng, trong khoảnh khắc, liền sẽ bị đánh đến phá toái ra. Ninh Dịch thanh âm, tại Diêm Tú Xuân bên tai vang lên, Diêm cô nương, cũng vô ác ý, mượn bảo địa dùng một lát, đứng tại thiên địa vòi rồng trung tâm Diêm Tú Xuân, tại thư viện sau khi rơi xuống đất, ngay sau đó liền trông thấy, dẫm trên hậu cách kiếm áo xanh cô nương, quăng một chút đại bào, trượt ra tấm thứ hai phù lục, lá bùa đen nhánh, giống như đêm dài, nàng cũng không có đem nó giống trên một chương. Tị thủy phù, như thế giao phó cho Ninh Dịch, mà là mình một cái tay tại mi tâm bôi qua, cấp tốc điểm chỉ xuyên thấu hắc phù, một vòng hồng mang chớp tát, tấm bùa kia bắn ra quang diễm, ba người ở giữa cái bóng như vậy chôn vùi, không có tung tích gì nữa. Đây là liễm thần phù, vẫn là cao hơn phẩm chất liễm thân phù. Diêm Tú Xuân con ngươi co vào, nàng ánh mắt quét qua, quét sạch toàn bộ đại mạc, vậy mà đều không cách nào bắt được ba người bọn họ tung tích. Tại phù lục hiệu lực phía dưới, ba người vậy mà như trống không tan biến mất đồng dạng. Như vậy sang ngút ngàn dặm vô âm dấu vết, quả thực hoang đường. Diêm Tú Xuân thần niệm đi tới ngọc môn lòng đất, lòng bàn chân của nàng có chút lõm, cát vàng chảy xuôi, ngọc môn trận pháp phá toái, tù ép yêu quân già la lao tù phá vỡ một góc, vô số cát vàng như là thác nước chảy ngược mà xuống. Già la còn tại ngủ say bên trong, nhưng nó tích xúc đã lâu bàng bạc yêu lực thẩm thấu cát vàng, hạt cát lượn lờ mà lên, tại tay áo khoảng cách nhảy cẫng hoan hô như cá bơi. Trận pháp phá toái, bọn chúng lại thấy ánh mặt trời. Hai chân lưu xa lõm Diêm cô nương, cũng không có theo cát đá cùng nhau hướng phía dưới chảy xuôi, mà là hai chân dẫm trên hư không, cũng không có bất kỳ cái gì động tác, như vậy trống rỗng lơ lửng, nàng cảm nhận được một cỗ quen thuộc ấm áp, già la thần niệm, cho mình phản hồi, chín đầu to lớn cát đuôi, theo nàng chậm chạp lên không trôi nổi động tác, trở nên càng thêm dữ tợn, liền treo ở sau lưng của nàng, nàng vốn là một gốc gầy yếu không chịu nổi ngắn tuệ liễu. Cửu vĩ thiên hồ đem huyết dịch đưa cho nàng, thế là nàng khải linh, đi tới này nhân gian. Hôm nay, nàng muốn mở ra bình yêu ti đại trận, đem già la thả ra, hai tay áo chậm chạp nâng lên, thể nội khí cơ như nước lên thì thuyền lên, liên tục tăng lên, Diêm cô nương, ánh mắt trở nên hờ hững bắt đầu, nàng mượn yêu quân già la còn sót lại yêu lực, đang tiến hành một bước cuối cùng, tỉnh lại, trước đó, muốn đem nơi đây ngủ đông cạn ba người bắt tới, đứng tại cát vàng địa vùng ven, áo choàng chập chờn ba vị tụ yêu nữ tử, áo bào bị cuồng phong phát động, chỉ để lại một cây thắt ở chỗ cổ dây kéo thuyền. Bọn họ kinh ngạc nhìn xem phương xa lơ lửng mà lên đạo thân ảnh kia. Phá toái bình yêu ti đại trận tràng diện, tại ngàn vạn cát vàng bay tuôn ra dưới bầu trời đêm, lộ ra uy vi chấn quan, ba người tâm cảnh nổi sóng chập trùng, yêu quân già la liền bị phóng thích mà ra, vẻn vẹn là nơi đây lơ lửng mà lên huyết châu, liền cho bọn họ cực lớn áp bách, trần trụi tại áo bào bên ngoài tuyết trắng cánh tay, rất nhanh, phun hiện ra nguyên hình, từng đoạn khô cạn văn ngân tại cánh tay nổi lên hiện. Lan tràn, bọn họ vốn là thụ yêu, đạo hạnh không đủ, nhiều ngày đi đường, trên đường đi khô hạn đến cực điểm, cùng Thiên Đô Ninh Tiên Sinh ba người đồng hành, nơm nớp lo sợ không dám lộ ra mảy may sơ hở. Lúc này rốt cục có thể không kiêng nể gì cả lấy nguyên hình gặp người. Đại mạc cát vàng, long trời lở đất, một mảnh sôi loạn, bỗng nhiên truyền đến một đạo cực nhẹ thanh âm xé gió. Đạo kia thanh âm xé gió, nhẹ tựa như là một viên cục đá, sát không khí, nhưng là lộ ra hừng hực ánh lửa, một thanh kiếm gỗ, đụng vào tinh huy phong cấm chi địa, dẫm tại trên mộc kiếm bạch bào nam nhân. Sắc mặt âm trầm, ánh mắt băng lãnh, chỉ liếc thấy thanh nơi đây tình trạng, Nam nhân hai chân rơi vào cát vàng trên mặt đất, lòng bàn chân chuôi này kiếm gỗ thế đi không giảm, tốc độ cực nhanh, trực tiếp đâm vào ba vị nữ tử bên trong. Phản ứng nhanh nhất, chuẩn bị quay người tìm tòi hư thực áo choàng nữ tử trên thân. Một tiếng thê thảm đến cực điểm kêu gào, vị kia đấu bồng màu đen nữ tử, hai tay khô cạn như cây già nứt ra, bắt lấy xuyên thấu mình trước ngực phía sau lưng chuôi này kiếm gỗ. Lồng ngực thiêu đốt nóng bỏng khói xanh, nàng bị chuôi này kiếm gỗ mang theo cùng nhau trượt lướt tại đại mạc cát vàng bên trong. Thân thể cơ hồ bẻ gãy, hai chân dẫm ra hai đạo cao khe rãnh, trên đường đi mảnh gỗ vụn bay tứ tung, không phải đến từ kiếm gỗ, mà là tới từ bức hiện ra nguyên hình chân thân nữ tử thụ yêu. Cuối cùng kiếm gỗ cùng mặt đất dần dần đi tiệm cận, nghiêng nghiêng đâm vào cát vàng, bị đóng đinh đấu bồng màu đen nữ tử, đã chỉ còn nửa bộ hài cốt, hai tay bất lực rủ xuống, thân thể hóa thành cát bay rì rào phiêu tán, chỉ còn lại một kiện phiêu diêu lẻ loi trơ trọi áo bào đen. Tô Tất mặt không biểu tình, ngẩng đầu lên, nơi đây còn có yêu nghiệt quấy phá. Hắn cười lạnh một tiếng, một tay dựng thẳng lên, chuôi này kiếm gỗ đột ngột từ mặt đất mọc lên, trong nháy mắt trở lại trước người hắn, lơ lửng bày trận, chậm rãi lượn lờ. Vị này kiếm hồ cung đại kiếm tu nheo cặp mắt lại. Nơi đây tinh huy phong cấm, nghĩ đến là cái này vài đầu tiểu yêu không biết trời cao đất rộng, mưu toan thả ra ngọc môn chút xuống trấn phong yêu quân, đưa tới tinh huy nghịch phệ hiện tượng. Ninh Dịch ba người liền giấu ở nơi đây, ỷ vào mình tinh huy không được vận dụng, hẳn là mượn một loại nào đó giấu kín khí cơ pháp môn trốn. Buồn cười kế hoãn binh, tránh được nhất thời còn có thể tránh được một thế. Trước Chu ba yêu phá vỡ phong cấm, lấy vừa mới đầu kia tiểu yêu cảnh giới tu hành đến xem, Chu yêu thời điểm chỉ là thuận tay mà vì đó không hao bao nhiêu kiếm khí. Tô Tất mặt không biểu tình, hắn rút ra bên hông mình tiêm vũ cao cao ném ra, không biết tốt xấu, đại tùy thiên hạ tinh mị dám ẩn hiện, ta kiếm hồ cung Tô Tất hôm nay liền thay bình yêu ti hàng ma trừ yêu san bằng ngọc môn. Chương 332, người muốn giết hắn ta liền giết ngươi. Chuôi này ném ra, tiêm vũ lơ lửng trên không trung. Tô Tất có ba thanh kiếm, ngoại trừ đừng ở sau đầu chuôi này châm gài tóc giấu cực sâu, còn lại hai thanh đều đeo ở trên người, một thanh dùng để giết người, một thanh dùng để đi đường. Vừa mới thuận thế bay ra chuôi này kiếm gỗ, trực tiếp đụng nát một đầu thụ yêu yêu thân, đem nó đóng đinh tại đại mạc cát vàng bên trong. Chuôi phi kiếm kỳ thật chỉ là dùng để đi đường, nhưng chân chính lướt đi uy lực kinh người. Ba đầu thụ yêu bản thân cảnh giới chỉ có trung cảnh, so với hậu cảnh còn muốn kém hơn một cái lớn bậc thang. Con đường tu hành sai một ly đi nghìn dặm, huống chi hậu cảnh phía trên còn có thứ 10 cảnh về sau mới là nhóm lửa ngôi sao mệnh tinh cảnh giới. Đừng nói chỉ có cái này ba đầu trung cảnh thụ yêu, coi như Tô Tất giờ phút này bước vào nguyên một tòa yêu rừng, bị tính ra hàng trăm thụ yêu vây công, vẻn vẹn bằng vào một thanh kiếm gỗ, hắn cũng có thể đem tất cả cản đường yêu vật nhẹ nhõm tàn sát sạch sẽ. Cát vàng đại mạc, hai con thụ yêu âm thanh thét dài, chính mắt thấy đồng bào bỏ mình, bọn họ kinh hoàng xoay đầu lại, nhìn chằm chằm vị này nhân tộc đại tu hành giả, chuôi này treo ở cát vàng không trung ở trong. Tiêm vũ, bởi vì tinh huy trói buộc nguyên nhân, kiếm khí giấy rùa, cũng không thể trước tiên rơi xuống. Tô Tất một tay bấm niệm pháp quyết, mặt không biểu tình hướng về phía trước dậm chân, hắn đối diện, hai vị áo bào đen nữ tử thân thể bỗng nhiên bành trướng. Cây gỗ khô từ áo bào bên trong trướng mở, ống tay áo phá toái, vải xé rách, trong đó một vị nâng lên lòng bàn tay. Nguyên bản tuyết trắng như ngọc sư nữ tử bàn tay, giờ phút này hiển hiện khô cạn dạn nứt đường vân, lòng bàn tay chậm chạp vết nứt, cả một đầu cánh tay bên trong yêu khí liên miên bất tuyệt. Đưa mà ra, vết nứt chỗ, siêu siêu siêu bắn ra ba thanh mũi tên gỗ. Tô Tất cười lạnh một tiếng, cũng không có sử dụng tiêm vũ, mà là bước ra một bước, trong nháy mắt đi tới vị kia thụ yêu nữ tử trước mặt. Ba thanh mũi tên gỗ đã tới người, lại tại quanh người hắn ba thước chỗ phanh phanh phanh nổ tung. Đầy trời mảnh gỗ vụn không kịp bay tứ tung, liền bị một con tay áo đập trúng, câu khách về sau, hướng về một bên hất ra, lốp bốp mảnh gỗ vụn bạo hưởng thanh âm, áo hắn đại kiếm tu một tay áo đánh ra, đập nát mũi tên gỗ mảnh vụn, thuận thế đi vào vị này tụ yêu nữ tử trước mặt. Phất tay áo mà ra cái tay kia, chính chính tốt rơi vào cái cổ trắng ngọc chỗ, Tô Tất bóp lấy đối phương cái cổ, đem nó nhấc lên, đầu kia tụ yêu triển lộ chân thân cũng chỉ từng hiển lộ một nửa thân hình. Nửa người trên vẫn là yểu điệu nữ tử, thân thể mềm mại linh lung chập trùng, sắc mặt chuyển thành một mảnh xanh đỏ. Đại nhân, tha, thanh âm không nói gì, Tô Tất thần sắc hờ hững, mang theo vị này, chính vào xuân xanh, mỹ nhân, đã không có kiên nhẫn, sát niệm thuấn di, bàng bạc mệnh tinh cảnh kiếm khí, tại lòng bàn tay bắn ra, bị Tô Tất cầm lên thân thể áo bào đen nữ tử. Nửa người trên trong nháy mắt nổ tung, tại chỗ chết, nhưng mà làm người ngạc nhiên là, Tô Tất bóp nát, nàng, cái cổ, cả viên đầu lâu sụp đổ, cũng không có huyết thủy bắn tung tóe, ngược lại là nổ ra đầy trời mảnh gỗ vụn. Theo cát vàng địa cát bụi cùng nhau nghẹn ngào, ô ô quỷ khiếp, yêu linh vẫn lạc, chuôi này treo ở không trung, tiêm vũ, thân kiếm rung động, treo cao như một vòng trăng sáng, Còn tại tụ lực, nơi đây phong cấm tinh huy, Tô Tất liền phóng thích tự thân mênh mông kiếm khí, tại cát bụi ở trong du lược, trăm ngàn lần rèn luyện, cuối cùng chậm rãi rót vào chuôi này, thần quỷ lui tránh, dài nhỏ kiếm phong bên trong, tay không bóp nát một đầu tụ yêu về sau, Tô Tất bạch bào chập chờn, chậm rãi quay đầu, hắn đờ đẫn hướng về cát vàng trung tâm phương hướng nhìn lại. Một đạo màu đen như chớp giật thân ảnh, liều mạng đồng dạng, hướng về Ngọc Môn trận pháp trận nhãn lao đi, áo trắng đại kiếm tu thần sắc tự nhiên, lại lần nữa trước đạp một bước, thân thể nghiêng về phía trước, đầu vai hơi rơi, kia vị cuối cùng vội vàng thoát thân thụ yêu nữ tử. Tướng mạo đau khổ, quay đầu thoáng nhìn một đạo nhanh đến mơ hồ áo trắng thân ảnh. Ngay sau đó tại một cái hô hấp bên trong liền bị Tô Tất đuổi kịp. Vị này đại kiếm tu chưa từng xuất thủ cùng xuất kiếm, chỉ là lấy đầu vai đánh tới, nữ tử nửa cỗ thân thể liền bị đâm đến phá thành mảnh nhỏ. Mặt khác nửa người trùng điệp quảng bay trên mặt cát, kiếm hồ cung người tu hành không tu hành nhục thân, Tô Tất cũng không ngoại lệ, chỉ bất quá tu thành mệnh tinh, thể phách tại tinh huy rèn luyện phía dưới, cao hơn ra 10 cảnh quá nhiều, coi như hắn rút lui mở quanh thân ba thước kiếm khí, cũng đủ để đụng nát đầu này 10 cảnh trở xuống nho nhỏ yêu linh. Nữ tử bay tứ tung mà ra, tại giữa không trung, liền bị Tô Tất kiếm khí bao khỏa, kiếm khí đầy trời như mưa phùn, càng như nhìn không thấy châu chấu, trong khoảnh khắc liền đem kia áo bào đen nữ tử từng bước xâm chiếm sạch sẽ. Yêu khí chưa đẩy ra, liền bị nuốt đi, nguyên một kiện tàn tạ rộng lớn áo bào đen, ngay cả một giọt máu đều không có nhiễm lên, khô giáo địa giống như là trong gió hơi sợi thô, theo gió rơi xuống đất, không kịp phiêu đãng một hai, liền bị cát bụi che giấu, bão cát bụi mù, âm ảnh bên trong, Ninh Dịch ba người, thần sắc ngưng trọng, bọn hắn cư trú tại bão cát chỗ sâu nhất, đem kiếm hồ cung Tô Tất giết người tràng cảnh, thu hết vào mắt, thấy nhất thanh nhị sở, phương viên 10 dặm, không quá mét vuông, Liễu Thập Nhất nhíu mày, Già La huyết dịch, tại ngược dòng, đây là tại quà tặng lực lượng, cát vàng vòi rồng, ở trên mặt đất mà lên, Già La thoát trận thanh thế to lớn, vượt qua Ninh Dịch ba người dự đoán, một sợi yêu khí từ lòng đất chảy ra, chính như Liễu Thập Nhất nói như vậy, giờ này khắc này, vậy mà đều hội tụ đến, Diêm Tú Xuân, trên thân, bất quá mấy chục cái hô hấp công phu, trên người nữ nhân kia yêu khí, đã có xông phá 10 cảnh xu thế, đầu kia thiên hồ, những năm gần đây, đến cùng là tích xúc nhiều ít tu vi, không chút nào khoa trương, cả tòa Ngọc Môn khí vận, đều dựa vào đầu này đại yêu tại quay vòng, ôm ấp hộp sắt hồng sa nữ tử, tại hấp thu yêu quân Già La thiên hồ máu về sau. Đôi mắt bên trong thần sắc trở nên lăng lệ ba phần. Cảnh giới tu hành đột bay tăng mạnh về sau, nàng lục cảm cùng linh giác, nhảy lên tới một cái không thể tưởng tượng cảnh giới. Diêm Tú Xuân, chậm chạp quay đầu, ánh mắt yên tĩnh, nhìn phía cái nào đó cực kỳ ẩn nấp phương hướng, Ninh Dịch trong lòng hơi hồi hộp một chút. Hai tướng đối mặt, nàng trông thấy chúng ta, hắn thì thào mở miệng, nhưng mà ngoài ý liệu, là, Diêm Tú Xuân, cũng không có trực tiếp xuất thủ, mà là chậm chạp thu hồi nhãn thần, đưa ánh mắt về phía phương xa, kiếm hồ cung áo trắng đại kiếm tu chỗ cái hướng kia. Ninh Dịch thần sắc phức tạp, vừa mới cái kia đối mặt, ý vị để hắn có chút nhìn không thấu, ôm thiên hồ máu nữ tử, chậm chạp đứng người lên, lung la lung lay, bão cát đại tác, nàng hướng về một bộ áo trắng phương hướng đi đến, chủ yêu thu kiếm, như uống nước hô hấp nhẹ nhõm. Làm xong đây hết thảy, Tô Tất vuốt vuốt mi tâm, hắn nhẹ nhàng phun ra một ngụm chọc khí, chuôi này treo trên cao ở trên đỉnh đầu trống không, tiêm vũ, trong thân kiếm liễm quang hoa, giờ phút này bắt đầu từng chút thẩm thấu mà ra. Sáng trong trăng sáng, bốn phía cát bụi, một sợi hướng ra phía ngoài phồng lên, Tô Tất đưa tay nắm chặt tiêm vũ, kiếm khí bắn ra, đầy trời kiếm khí, thanh mở một đầu cao khe rãnh, Tô Tất đứng tại khe rãnh cuối cùng, cả tòa đại mạc phương viên 10 dặm, đều là kiếm khí của hắn. Kiếm khí là mắt của hắn, kiếm khí là tai của hắn, nhưng hắn nhìn không thấy Ninh Dịch, cũng nghe không đến Ninh Dịch, Tô Tất nhăn đầu lông mày, đỉnh đầu của hắn, chậm chạp vọt tới một mảnh bóng dâm, Ngọc Môn đêm dài, tháng đủ bị cát bụi che lấp, đất cát bên trong, có một đầu hẹp dài sự vật, chậm chạp từ lòng đất nhấc lên, giống như là cự tượng ngẩng đầu, hạt cát rì rào rao rơi, kia là một đầu to lớn yêu hồ đuôi cáo, chuẩn xác mà nói, không chỉ là một đầu, mà là 9 đầu, đứng tại kiếm khí trung tâm kiếm hồ cung áo trắng đại kiếm tu. Sắc mặt trắng bệch nhìn xem che kín trời trăng 9 đầu to lớn cát đuôi, đem mình bao phủ ở trung tâm, giống như một tòa lao tù, trong đầu của hắn nghĩ đến kiếm hồ cung giấu quyển bên trong nâng lên bí sự. Ngọc Môn cảnh quan, lòng đất trấn áp yêu quân Già La, Tô Tất lẩm bẩm nói, cửu vĩ thiên hồ, 9 đầu đuôi to, cũng không có thật che kín trời trăng, mà là lưu lại một cái khe, ánh trăng từ mái vòm rủ xuống, chiếu vào một vị lơ lửng không trung nữ tử trên thân. Nữ tử kia đầu vai hất lên một kiện đấu bồng màu đen, trong ngực ôm đen nhánh hộp sắt. Đấu bồng màu đen theo gió chập chờn một hai về sau, liền bay lượn mà lên, lướt đi mái vòm, nàng trần trụi hai chân, tóc đen da tuyết, cốt nhục vân ngừng, hà tư nguyệt vận, phiêu như tiên nhân, nhân gian tuyệt sắc, không ngoài như vậy, nữ tử trên người hồng sa, đỏ thắm như máu, mang theo ba phần yêu dị, thanh thuần mà vũ mị, áo trắng đại kiếm tu sắc mặt âm trầm, hắn gặp chúng sinh như cỏ cây, cô gái trước mặt nhìn tuyệt diễm động người, nhưng trên bản chất cùng vừa mới mình chém giết ba vị không cũng không khác biệt gì. Nàng lại là kinh diễm, cũng là một đầu yêu, mệnh tinh cảnh đại tu sĩ. Hồng sa nữ tử chậm chạp mở hai mắt ra, trong ánh mắt nàng hoàn toàn tĩnh lặng, người ta không oán cũng không thù, làm gì tử đấu. Diêm Tú Xuân nhu hòa mở miệng nói, nếu ngươi là quay người rời đi Chu yêu thời điểm, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Yêu nữ, giả thần giả quỷ, ngươi cho rằng ta sẽ sợ sợ ngươi? Bất quá chỉ là một con tiểu yêu, được yêu quân một chút quà tặng thôi. Tô Tất mặt không biểu tình, hai ngón tay khép lại, tại trên kiếm phong xẹt qua, cọ sát ra liên tiếp bạo hưởng. Tô Tất dựng thẳng lên hai ngón tay, kiếm khí chảy xuôi lan tràn. Hắn hờ hững nói, ta nếu là muốn chu ngươi, tin hay không đều không cần động kiếm, hai ngón tay là đủ. Diêm Tú Xuân đối với cái này ngoảnh mặt làm ngơ. Tô Tất ánh mắt du lược một vòng, trầm giọng nói, vừa mới lướt vào nơi đây ba người kia đâu? Kiếm Hồ cung vị này đại kiếm tu, trước nghiêm nghị nghiêm sắc, trong lời nói đều là chèn ép. Nói đến đây, ngữ khí hơi ôn hòa một chút. Tô Tất nhíu mày, chậm rãi mở miệng, nếu là ngươi đem ba người bọn họ giao ra, người ta xin từ biệt. Yêu quân sự tình, Tô Mỗ có thể mặc kệ. Hắn hai ngón tay một lần nữa xoa về mũi kiếm, lốp bốp lôi quang hội tụ tại kiếm phong, vừa mới lướt đi lôi địa, hắn để ý hấp thu một chút lôi linh khí, giờ phút này vừa vặn có thể phát huy được tác dụng. Lôi quang đôm đốp rung động, cư trú bão cát chỗ sâu áo xanh Bùi Phiền nghe được Tô Tất câu nói này, thần sắc ngưng trọng, tùy thì chuẩn bị ngự đi, đại tùy thiên hạ kiếm khí hành tẩu. Nếu là Diêm Tú Xuân cùng Tô Tất đạt thành chung nhận thức, như vậy nàng liền sẽ lập tức vận dụng phụ thân Bùi Mân kiếm khí lướt đi nơi đây, tiếp tục đào mệnh. Nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, Hồng Sa nữ tử thanh âm nhẹ nhàng nói, ngươi muốn tìm thế nhưng là Thiên Đô Ninh Dịch tiên sinh. Tô Tất nhẹ gật đầu, ánh mắt của hắn nhìn về phía bão cát cuối cùng, bởi vì phù lục duyên cớ, hắn phóng tầm mắt nhìn tới đều là mênh mông, nhìn không thấy Ninh Dịch bóng người. Diêm Tú Xuân yếu ớt nói, ngươi muốn giết hắn? Tô Tất lại một lần nữa gật đầu, lần này Diêm Tú Xuân cũng nhẹ gật đầu, cực kỳ tốt. Nàng nói khẽ, ngươi muốn giết hắn, ta liền giết ngươi. Chương 333, Già La hiện thân. Đạo thanh âm này rơi xuống chớp mắt, Tô Tất xương sống phía sau lưng, trong nháy mắt lông tơ đứng lên. Mệnh tinh cảnh giới trực giác nói với mình, nữ nhân kia lời nói không ngoa. Nguy hiểm to lớn cảm giác ở sau lưng dâng lên, nơi đây không thể ở lâu. Cát vàng lòng đất, một đạo cực kỳ thâm trầm tiếng hô hoán âm, mang theo khàn khàn cùng dã rời. A Xuân, đạo thanh âm này hùng hậu, xuyên thấu thần hồn, giấu ở bão cát chỗ sâu Ninh Dịch ba người, bị đạo thanh âm này không giữ lại chút nào đập trúng tâm hồ. Sắc mặt đều là tái nhợt, đây là yêu quân cảnh giới đại tu hành giả, lấy thần niệm truyền lại thanh âm, mà lại là cực kỳ cường hoành cái chủng loại kia yêu quân. Ba người thần sắc cũng hơi vặn vẹo, mang theo một vòng thống khổ. Ninh Dịch bạch cốt bình nguyên trấn thủ thần trì, thần hồn cường đại dị thường, khó khăn lắm chống đỡ. Bùi Phiền mi tâm kiếm tàng quang mang chớp tắt, kiếm tàng công hiệu tương đương nghịch thiên, ngoại lai xâm lấn thần niệm, cơ hồ không cách nào công phá Bùi Mân lưu lại bình chướng. Cho nên Già La đạo thanh âm này chỉ là để hắn giữa lông mày cau lại, cũng không có tạo thành tính thực chất tổn thương. Trước hai người đều có ngự thủ thần hồn pháp môn cùng thủ đoạn, duy chỉ có Liễu Thập Nhất không có, thế là áo trắng kiếm si liền rắn rắn chắc chắc chịu lần này. Hắn khóe môi tràn ra máu tươi, lấy trưởng lưng lau, may mắn Liễu Thập Nhất thương thế gần như khỏi hẳn, nếu không đạo này lôi âm rơi vào tâm hồ, rất có thể mới tổn thương vết thương cũ cùng nhau tái phát. A Xuân, đạo thanh âm này là đang kêu gọi. Diêm Tú Xuân, sao? Quả nhiên, Hồng Sa nữ tử nghe được đạo thanh âm này, thần sắc động dung, mà Tô Tất thì là sắc mặt kịch biến. Hắn đặt mình vào cát vàng địa bên trong, quay đầu nhìn lại, thấy được một viên to lớn yêu hồ đầu lâu, từ thuần túy cát bụi ngưng tụ, liền lơ lửng tại lúc này trước mặt mình. Giờ phút này to lớn mắt dọc nhắm ngay mình ngạch thủ. Yêu hồ hẹp dài răng, hô hấp thổ nạp ở giữa, nóng bỏng nóng hổi cát bụi, cơ hồ muốn lật tung Tô Tất. Trong đầu của hắn trống rỗng, đây là yêu quân Già La, vậy mà thật thoát khốn rồi. Làm sao có thể, làm sao có thể? Bình yêu ti tại Ngọc Môn chấn tỏa, Già La, 2000 năm lâu, đầu này đại yêu, sớm nên vẫn lạc mới là. Những năm gần đây gia cố trận pháp, liền ngay cả Bình yêu ti nội bộ chấp pháp nhân viên đều cảm thấy đây chỉ là một loại hình thức. Ngọc Môn quan bên trong trong trận pháp đã sớm không có một tơ một hào động tĩnh, qua âm được bao lâu liền sẽ có Bình yêu ti đại ti thủ tự mình đến Ngọc Môn để lộ trận pháp, nhìn một chút Già La phải chăng bị đè chết. Nếu là đã chết, như vậy Thiên Đô kết án trên báo cáo liền sẽ xác nhận tin chết. Ai có thể nghĩ tới Già La năm đó ở Ngọc Môn đại mạc lấy tự thân máu tươi khải linh một gốc ngắn tuệ liễu, gốc kia ngắn tuệ liễu nhiều năm về sau hóa hình thành người, hành tẩu tại đại tùy thiên hạ, mai danh ẩn tích, chỉ vì chờ đợi một cái giải khai Ngọc Môn phong ấn thời cơ, thế là mới có ngày hôm nay. Tinh huy nghịch phệ, yêu quân thoát khốn, Một ý niệm, cát bụi ngưng hình, loại này ngoại phóng tinh huy thủ đoạn, đích thật là yêu quân cảnh giới đại tu hành giả thủ bút. Tô Tất cái trán đều là mồ hôi lạnh, yêu quân thoát khốn, đây là đủ để kinh động Bình Yêu Ti đại ti thủ sự tình. Nếu thật là già la thoát khốn, như vậy bằng vào mình mệnh tinh cảnh giới tu hành, căn bản là không có cách ngăn cản yêu quân, chỉ có Bình Yêu Ti đại ti thủ ra mặt, mới có thể bãi bình. Thiên Đô Hoàng thành viên Thuần Tiên Sinh, quái toán thiên hạ, chẳng lẽ đã bỏ sót Ngọc Môn quan vị này yêu quân sao? Tô Tất duỗi ra một cái tay, lơ lửng tại mình châm gài tóc bên trên, già la thanh âm khàn khàn, tại hắn bên tai vang lên, nhân loại, khuyên ngươi, không muốn ý đồ, rút kiếm. Thế là Tô Tất cái tay kia, dừng ở châm gài tóc bên trên, hắn sắc mặt khó coi, bão cát tan rã, chín đầu to lớn cát đuôi chập chờn, đem nơi đây triệt để bao vây lại, một đạo mơ hồ hình người, từ bão cát ngưng tụ, tại A Xuân bên cạnh, chậm chạp đứng dậy, Tô Tất gian nan xoay người, hắn nhìn chằm chằm đạo thân ảnh mơ hồ kia, thấy không rõ đối phương khuôn mặt, khí tức trên thân thâm bất khả trắc, hắn khàn giọng nói, tiền, tiền bối. Tô Tất cố gắng để thanh âm của mình trở nên nhẹ nhàng. Hắn một cái tay treo tại châm gài tóc bên trên, hít sâu một hơi, nói, tại hạ Tô Tất, đến từ Tây Cảnh Thánh Sơn Kiếm Hồ Cung. Già La cười nói, ta biết Kiếm Hồ Cung. Kiếm Hồ Cung, tuyết lớn, rất nổi danh, nhưng năm đó cầm kiếm niết bàn cảnh lão cung chủ, nghĩ đến đã chết, 2000 năm trôi qua, hoàn toàn chính xác đã chết, thi cốt đều hóa thành xám. Tô Tất thần sắc cứng ngắc, nhìn xem cái kia cực kỳ nguy hiểm thon gầy thân ảnh. Tại cát bụi bên trong ngưng tụ thân hình trường bào nam nhân, duỗi ra một cái tay, nhẹ khẽ vuốt vuốt bên cạnh A Xuân mái tóc, hồng sa nữ tử trong hốc mắt đã ướt át, nàng nhẹ nhàng nói, có ân báo ân, có oán báo oán, đây là ngươi dạy cho ta. Già La nhẹ gật đầu, nếu không có Thiên Đô Ninh tiên sinh, như vậy ta không cách nào thuận lợi giải trận. A Xuân buông xuống mặt mày, nói khẽ, đây là một ân, ta muốn báo đáp. Thiên Hồ khẽ ừ, nói, đích thật là một cái ân tình, chúng ta muốn báo đáp, như thế nào báo đáp? Vừa mới A Xuân đã nói, Già La ánh mắt nhìn qua phía trước áo trắng, đại kiếm tu, lúc trước tuyên bố muốn xuất thủ chu yêu Tô Tất, giờ phút này động cũng không phải, bất động cũng không phải, hắn đứng tại chỗ, cát vàng đập bạch bào quần áo, toàn bộ phía sau lưng, đều bị mồ hôi ướt nhẹp. Tô Tất nuốt xuống một ngụm nước miếng, không lưu loát nói, tiền bối nhất định phải động thủ đánh giết, tại hạ mặc dù cảnh giới tu hành không đủ, nhưng chân chính chém giết, nói không chừng còn có biến số, huống chi, tại hạ phía sau, chính là Tây Cảnh Kiếm Hồ Cung. Nói bóng gió, lại rõ ràng bất quá, yêu quân thoát khốn cũng không phải là việc nhỏ, nếu là ở chỗ này chém giết tranh đấu, lãng phí thoát khốn rời đi tốt đẹp thời cơ, đợi đến Bình Yêu Ti đại ti thủ đến đây, yêu quân Già La cảnh giới lại cao, cũng không có khả năng địch nổi Bắc Cảnh vô địch Long Hoàng hoặc là Khổ Sách. Tử Liên Hoa Viên Thuần Tiên Sinh dưới gối hai vị đệ tử, đứng hàng Bắc Cảnh Bình Yêu Ti đứng đầu, thực lực mạnh, đủ để một lần nữa trấn áp một lần đại tùy lòng đất tất cả yêu quân. Huống chi, hắn Tô Tất xuất từ Kiếm Hồ Cung, một vị yêu quân, tại đại tùy thoát khốn, việc cấp bách, đơn giản là mai danh ẩn tích lén qua trở lại yêu tộc thiên hà. Trên đường đi muốn mặt Lâm Bình Yêu Ti cha gió cùng hoàng thành truy nã. Bản này liền là một kiện chuyện nghịch thiên, cơ hồ không cách nào hoàn thành, như sẽ cùng Kiếm Hồ Cung kết thù kết oán. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Liền đoạn tuyệt từ Tây Cảnh rời đi lộ tuyến, khó hơn lại thêm khó. Tô Tất lời nói sau khi rơi xuống đất, cát vàng địa hoàn toàn yên tĩnh. Yêu quân Già La nhu hòa cười cười, hắn yếu ớt nói, giết ngươi sẽ có biến số, đương kim Bình Yêu Ti đại ti thủ rất lợi hại. Câu nói này mang theo ba phần trêu tức, Tô Tất con ngươi bỗng nhiên co vào, Già La áo bào, vốn là từ bão cát ngưng tụ, giờ khắc này ở trong bão cát lắc lư, lộ ra hắn một đôi chân đến, lại là trần trụi khung xương, nhìn không thấy có chút huyết nhục, khô cạn xương cốt, bị hạt cát đập, phát ra rồi đát làm người ta sợ hãi thanh âm. Sau lưng của hắn, bốc lên sâu kín ánh lửa, Tô Tất nhìn chằm chằm Già La. Bão cát ở trong che kín đại bào đạo kia thon gầy thân ảnh. Trong con người thiêu đốt lên tinh hồng hỏa diễm, phía sau thì là hiển hiện một đoàn lại một đoàn hồ hỏa. Thiên hồ nhất tộc tu hành, 100 năm sinh ra một đầu đuôi, cửu vĩ về sau, chính là ngàn năm đại yêu giống như là nhân tộc mệnh tinh cảnh giới đại tu hành giả. Mà Già La bị trấn áp tại Ngọc Môn lòng đất thời điểm, thì là đạo hạnh khoảng chừng 5000 năm yêu quân, cửu vĩ về sau, liền tu hành hồ hỏa, một đóa hồ hỏa, đại biểu cho 1000 năm cảnh giới tu hành, thời khắc này thon gầy nam nhân đầu vai lơ lửng bảy đóa màu đỏ sậm hồ hỏa, 7000 năm đại yêu. Tô Tất thấy rõ nam nhân đầu vai hồ hỏa hình dáng, cũng đếm rõ ràng hồ hỏa số lượng, cảm thấy đầu váng mắt hoa, 7 đóa hồ hỏa, lại có 7 đóa hồ hỏa, 7000 năm cảnh giới tu hành, nếu là có thể từ đại tùy chạy thoát, trở lại yêu tộc thiên hạ, không hề nghi ngờ, có thể chiếm cứ một phương thổ địa, trở thành một vị yêu vương. Hắn trở nên thất thần, bờ môi khô nứt, khó trách Già La vừa mới trong lời nói, đối với mình liều chết đánh cược một lần, tràn đầy khinh thường, cảnh giới cỡ này kinh khủng yêu quân, đừng nói mình liều mạng cùng nó tranh đấu, coi như mình là Kiếm Hồ Cung đại trưởng lão cảnh giới cỡ này tinh quân, cũng chỉ có bị nghiền ép phần. Đương Kim Bình Yêu Ti hai vị đại ti thủ, nếu chỉ đến một vị, thật có thể trấn áp. Già La, sao? Tô Tất cắn răng, nói, tiền bối, vô ý quấy rầy, vãn bối cái này rời đi. Hắn xoay người lại, rốt cuộc không có nhổ châm xuất kiếm ý niệm, nhưng mà bão cát lưu chuyển, đạo kia thon gầy thân ảnh, cơ hồ là một nháy mắt liền tới đến trước mặt mình. Tô Tất sắc mặt trắng bệch, yêu quân Già La mặt không biểu tình, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Tô Tất, nói, ta có thể không giết ngươi, ngươi cũng có thể từ nơi này còn sống rời đi, nhưng ta muốn ngươi, tiếng nói im bặt mà dừng. Già La không tiếp tục mở miệng, Già La trong con ngươi, đoàn kia thiêu đốt lên náo nhiệt, chậm chạp hướng phía dưới xê dịch, hắn đem ánh mắt xê dịch về Tô Tất trong tay áo. Kia là một cái tay, tay áo giờ phút này, còn sót lại lốp bốp lôi linh khí, tại Tô Tất hai ngón tay đầu ngón tay chảy xuôi, Tô Tất lảo đảo một hai, hắn nhớ kỹ vừa mới mình đối vị kia, A Xuân, cô nương nói tới, nếu là mình muốn chu yêu, chỉ cần bằng vào cái này hai ngón tay, liền đủ để chu sát đối phương, yêu quân, đây là ý gì, đây là, muốn mình chặt đứt hai ngón tay. Tô Tất mặt không có chút máu, nhưng mà Già La chỉ là đờ đẫn nói, cho ngươi 10 cái hô hấp. Áo trắng nam nhân hô hấp trở nên dồn dập lên, hắn nhìn xem trong bão cát đạo kia tuy là thon gầy, nhưng tận mắt nhìn thấy, như núi nặng nề yêu quân thân ảnh, ép tới mình không thở nổi. Tô Tất cúi đầu xuống, mình hai ngón tay, không bị khống chế nâng lên, tiêm vũ ra khỏi vỏ, máu tươi dâng lên, hai ngón tay bị kiếm khí mở ra, cao cao quang lên, ngón tay đứt rơi vào cát vàng trên mặt đất, trong nháy mắt liền bị nóng hổi cát bụi chỗ vùi lấp. Già La bật cười một tiếng, giống như là trào phúng, Tô Tất đã không lo được những này, tai của hắn bên cạnh là một mảnh ong ong thanh âm. Toàn bộ thế giới đã mất đi nhan sắc, ngưng tụ Già La thân hình cát bụi trong nháy mắt tản ra. Phía trước vì hắn nhường ra một đầu bằng phẳng đại lộ. Thế là tóc tai bù xù Kiếm Hồ Cung đại kiếm tu, y quan không ngay ngắn, giống như là một đầu giống là chó điên liền xông ra ngoài. Kiếm Hồ Cung áo trắng không nhuốm máu đại kiếm tu, trong con ngươi một mảnh tinh hồng, thiếu ngón trỏ cùng ngón giữa, ba ngón tay gắt gao nắm quyền. Máu tươi từ đoạn thiếu chỗ tuôn ra, một cái tay khác cách tay áo, lòng bàn tay nắm lũng nắm đấm, áo trắng thấm ra đỏ tươi, hắn chưa bao giờ có như thế chật vật, thân thể co vào, dẫm tại trên mộc kiếm, hận ý ngập trời, vượt trên thống khổ, Tô Tất bờ môi trắng bệch, thanh âm khàn khàn, dưới đáy lòng một lần lại một lần đọc lấy một cái tên. Ninh Dịch, Ninh Dịch, Ninh Dịch, chương 334, tiểu yêu, ta là một con yêu, một con gọi A Xuân yêu, một con tại Ngọc Môn lòng đất sống trên trăm năm yêu. Một con tiểu yêu, Ngọc Môn là một mảnh đại mạc, bão cát ồn ào náo động, bụi mù chập trùng, có người có móng ngựa có đao kiếm, có giang hồ, có chém giết, Ngọc Môn lòng đất không có những thứ này, Ngọc Môn lòng đất, chỉ có ta, còn có Già La, ta là một gốc ngắn tuệ liễu, Già La là một con thiên hồ, Khải Linh mới bắt đầu, ta cái gì cũng không biết, Già La nói với ta, bên ngoài Sơn Hà, có hoa nở hoa tạ, vô số phong quang, hắn nói Đại Tùy Nam Cương, có 10 vạn dặm đại sơn, khắp nơi trên đất nở đầy hoa trà. Muôn hồng nghìn tía, mặt trời sẽ từ Đông Hải trên không dâng lên, đêm mộ thời điểm, chìm vào Tây Hải cuối cùng, tòa này thiên hạ 36.000 dặm, nếu không từng tu hành, chính là cuối cùng cả một đời, đều không thể đi bộ xem hết nơi đây phong cảnh. Hắn còn nói, Đại Tùy Bắc Cảnh, có một mảnh mênh mông huyền không biển cả, phần cuối của biển lớn, nơi đó có mặt khác một tòa mới tinh thiên hạ, nơi đó mới là yêu cố hương, ta không biết, cố hương, cái từ này ý tứ, Già La nói cho ta, cố hương liền là nhà. Liền là xuất sinh cùng yên giấc địa phương, ta là một gốc ngắn tuệ liễu, sinh ra ở Đại Tùy Ngọc Môn, Khải Linh tại Đại Tùy Ngọc Môn, thế là ta hỏi Già La, Ngọc Môn có tính không là cố hương, Già La nói với ta, ta một ngày nào đó sẽ rời đi Đại Tùy, sẽ ở nơi tốt hơn đặt chân, yêu thể thọ quá dài, ta có thể rời đi nơi này, đi hướng phương Bắc cuối biển cả, Ngọc Môn bão cát quá lớn, nhân loại tâm tư quá, lúc kia ta không hiểu hắn ý tứ, ta cảm thấy có Già La ở địa phương, liền là cố hương, hắn bồi tiếp ta xuất sinh. Ta sẽ bồi tiếp hắn an nghỉ, về phần thế giới bên ngoài những cái kia cảnh đẹp, những cái kia phong quang, kia mảnh phương Bắc cuối biển cả, ta không hâm mộ, Ngọc Môn bão cát rất lớn, nhưng là Ngọc Môn có Già La, cho nên bão cát liền không lớn, ta vốn cho rằng, Ngọc Môn lòng đất tuế nguyệt, sẽ chậm chạp chảy xuôi, cho đến ta phần cuối của sinh mệnh, Già La hồ hỏa biết chút đốt hắc ám, khu trừ rét lạnh, nhưng là ta sai rồi, làm bình yêu ti người tu hành, mang theo một bình nóng hổi thiên hồ máu, đi vào Ngọc Môn đại mạc thời điểm. Ta nghe được hiện nay Đại Tùy thiên hạ chủ nhân sắc lệnh, kia bình nóng hổi thiên hồ máu, hắt vẫy tại cát vàng trong bụi mù, ta nhớ tới mình Khải Linh thời điểm hình tượng, bình yêu ti lột Già La ra, triện nuôi yêu huyết, bản thân Khải Linh về sau, bọn hắn liền lại cũng không có tới qua, hôm nay tại sao lại tới nơi đây, máu tươi hướng phía dưới thẩm thấu, ta có thể cảm nhận được trong máu kia cỗ quen thuộc ý vị, Già La mà mực tươi, cũng không có mang đến ấm áp, thông triệt như đèn sáng hồ hỏa, tại mái vòm máu tươi nhỏ xuống phía dưới, trở nên chập chờn sáng tắt, từng trận lay động, suýt nữa dập tắt, Thiên Đô Hoàng Thành người tu hành, khoảng cách trăm năm về sau, lại bắt đầu lại từ đầu gia cố trận pháp, vì cứu ra Già La, ta rời đi Ngọc Môn, về sau ta mới biết được, Đại Tùy nghênh đón trước nay chưa từng có thịnh thế, mới đăng cơ hoàng đế, đánh tan Bắc Vương Đại Hải yêu tộc, coi như ta tu hành trở thành thông thiên triệt địa đại yêu. Muốn trở lại Già La trong miệng, cố hương, cũng rất không có khả năng, Đại Tùy cảnh quan phía dưới, giam giữ lấy tuổi thọ lâu đời yêu quân, Già La chỉ là một cái trong số đó, tân nhiệm hoàng đế sau khi lên ngôi, Bình Yêu Ti liền bắt đầu một lần nữa đối Ngọc Môn thực hiện phong ấn. Mỗi một lần thiên hồ máu hát vẫy, đối Già La tới nói, đều là một loại cháy bỏng linh hồn thống khổ, trong cơ thể ta chảy xuôi máu tươi của hắn, ta vốn nên lưu lại, cùng hắn cùng nhau chia sẻ thống khổ, nhưng là ta không có, ta nhất định phải rời đi Ngọc Môn, ta rời đi Ngọc Môn thời điểm, cái gì cũng không có mang đi, chỉ dẫn theo thổi phồng đất vàng, chứa ở túi trong bọc, treo ở trước ngực, Già La nói với ta, hắn đưa ta cũng như thế lễ vật, đợi chút nữa một lần gặp nhau, ta liền sẽ biết đó là cái gì, biệt ly thời điểm, ta vung tay áo cáo biệt. Già La thê âm quanh quẩn bên tai, hắn hỏi ta phải chăng còn nhớ kỹ, Khải Linh ngày đó cảnh tượng, ta nói ta đương nhiên nhớ kỹ, Khải Linh ngày đó, ta hỏi Già La rất nhiều vấn đề, Già La không sợ người khác làm phiền, ta nhớ được Già La nói một câu, hắn nói mình đã mất đi tất cả, hiện tại chỉ có hai dạng đồ vật, một loại trong đó, liền là thời gian dài rằng rặc, như vậy, mặt khác giống nhau là cái gì? Trước khi chia tay đợi, ta hỏi Già La vấn đề này, Già La không có trả lời, Đại Tùy có một câu nói, Tống quân thiên lý. Trung tu nhất biệt, ta đi ra Ngọc Môn thời điểm, đã là lẻ loi chơi trọi một người, Già La tại Ngọc Môn lòng đất an nghỉ chờ đợi, ta tại Đại Mạc cô độc tiến lên, ta cùng hắn càng lúc càng xa, phương xa có tái ngoại tiếng hát du dương, lục lạc, lay động, ca hát người kia, nằm tại Ngọc Môn quan trên đường chân trời, lung la lung lay, cái bóng bị trời chiều kéo đến càng ngày càng dài, ngàn dặm xa xôi, đêm xa xa, cát vàng Đại Mạc, có hồ cười khẽ, son phấn bột nước, giang nam ca dao, núi nhưng cuối cùng, biển không khô điêu. Lần này đi trải qua nhiều năm, đèn đuốc dắt dao, chỉ là không biết, lại gặp nhau lúc, quân nhưng nhận biết, rời đi Ngọc Môn, vì Già La trong miệng lần sau gặp nhau, cũng vì ta muốn, lại không tách rời, ta nghe nói yêu tộc thiên hạ, có một chỉ vạn năm lớn ngoan, từ bình thường yêu linh, tu hành trở thành bá đô thành chủ nhân, thi triển chân thân thời điểm, pháp tướng thông thiên triệt địa, không thể phá vỡ, một sợi thần niệm, có thể lướt hành tại trên biển mây, du tẩu tại cửu thiên ở giữa, con kia lớn ngoan dùng một vạn năm, ta còn nghe nói, Bắc cảnh đảo Huyền Hải cuối cùng, có dị bẩm thiên phú kim xí đại bằng điều, cùng đăng cơ trước tuổi trẻ hoàng đế giao thủ, khó phân sàn sàn nhau, người này cũng không thể làm gì được người kia, có hiệu lệnh tứ hải thiên hạ cùng tôn tuyền khách, vốn nên vẫn lạc tại tuế nguyệt trường hà bên trong, tin đồn đã một lần nữa sống lại, có đơn trưởng phá vỡ núi đoạn sông uy phong lẫm lẫm đấu chiến thánh viên, có khống chế phong lôi phun ra nuốt vào sơn hà kỳ lân đại yêu, có chấn áp bắc cảnh hỏa vực thượng cổ trúc long, ta nếu là bọn họ một cái trong đó bất kỳ cái gì một cái. Muốn cứu ra Già La, tựa hồ cũng không tính là một việc khó, nhưng ta chỉ là một gốc ngắn tuệ liễu, ta chưa từng có nghe nói, bắc cảnh phía bên kia, yêu tộc thiên hạ bên trong, có một cây cỏ, có thể tu hành thành là chúa tể một phương, cho dù là vị kia làm truyền, tư chất thường thường, vị lão nhân kia, leo lên bá đô thành đầu thời điểm, cũng tu hành một vạn năm, ta không chờ được một vạn năm, ta nghĩ tới trộm đi Thiên Đô Hoàng Thành Thiên Hồ ra. Nhưng đối với ta đến Trung Châu thời điểm, biết có một dạng gọi là, thông thiên châu, đồ vật. Tại hoàng đế dưới đầu gối, hắn có thể thấy rõ bất luận một vị nào con dân khuôn mặt. Ta chỉ là một giới tiểu yêu, bước vào hoàng thành, liền ngang ngửa với chịu chết. Ta một đường tu hành, một đường hành tẩu, ta tại Tây Lĩnh đạo quan bên trong, bị đạo tông ma bào đạo giả bắt được yêu thân, suýt nữa đánh tan hồn phách. Ta tại Đông Thổ Bồ Tát miếu, bị Linh Sơn khổ tu giả chém tới trăm năm đạo hạnh. Ta bị Trung Châu kiếm tu chém nát một nửa yêu thân. Ta đem ngọc môn kia nâng cát vàng chứa ở túi trong bọc, cẩn thận từng ly từng tí treo ở ngực. Từ Ngọc Môn rời đi về sau, ta càng chạy càng xa, trong lòng trọng lượng cũng càng ngày càng nhẹ, thời gian sẽ cầm lấy một vài thứ, cho dù lại buông ra, trọng lượng cũng sẽ trở nên không giống, ta rốt cuộc biết tạo hóa trêu ngươi ý tứ, một người, càng là đem một vật thấy quý giá, càng là trân trọng đảm bảo, càng là không cách nào tồn tại, túi bao có thể bù đắp được ở Ngọc Môn hạt cát rơi trượt, lại chống cự không nổi thời gian phong hóa, Tây Lĩnh đạo quan, Đông Thổ Bồ Tát miếu, Trung Châu sơn thủy thác nước, mỗi một lần trải qua tử kiếp sống sót sau tai nạn, viên kia treo ở ngực ta túi bao, tựa hồ cũng sẽ trở nên nhẹ một chút, cát vàng rì rào, không nghe thấy hắn âm, không thấy hắn hình, ta hành tẩu tại Đại Tùy thiên hạ, thấy đều là muôn hình muôn vẻ nhân loại người tu hành. Tây Lĩnh đạo quan suýt nữa đánh tan ta hồn phách đạo sĩ. Về sau chết già ở tòa kia trong đạo quán, Linh Sơn chạm đạo hạnh của ta khổ tu người, sau khi tọa hóa đốt thành cho bụi, Trung Châu xấu ta yêu thân kiếm tu, chết tại cùng cái khác kiếm tu tranh đấu ở trong, bọn hắn đối ta như thế, ta cũng không oán bọn hắn, để tay lên ngực tự hỏi, nếu là đổi một vị trí ở chung, ta có thể sẽ làm được so với bọn hắn còn muốn ngoan độc. Nhân yêu khác đường, sinh tử từ mệnh, đây là đại tùy đạo lý, nhân quả chú định, vốn nên như vậy, chỉ trách ta cảnh giới hèn mọn, nhưng thiên ý trêu người, bọn hắn chết rồi, ta còn sống, bất chi bất giác, ta đi tới bọn hắn cả đời chuyện xưa cuối cùng, làm túi trong bọc cát vàng tan mất, quay đầu nhìn lại, ta rời đi Ngọc Môn đã không biết bao nhiêu năm, ta vốn cho rằng ta chẳng mấy chốc sẽ trở lại kia mảnh mới sinh chi địa. Nhưng không nghĩ tới, mỗi đi một bước, cách điểm cuối cùng không phải càng ngày càng gần, mà là càng ngày càng xa. Lúc này, ta bắt đầu minh bạch Già La nói với ta đạo lý. Cũng rốt cuộc hiểu rõ, nguyên lai hắn đưa cho ta như thế lễ vật, tên gọi, trí tuệ, yêu tộc tuổi thọ so với nhân loại dài dằng dặc rất nhiều. Ta đi qua đại tùy Nam Bắc, thấy được nhiều đời người, hoa nở hoa tàn, sinh lão bệnh tử, bạch cốt tiêu tụy, cuối cùng biệt ly. Già La nói với ta, không muốn bi thương, cũng không cần căm hận, đây là thứ vô dụng nhất. Người hết thảy thống khổ, đến từ vui sướng, cùng vui sướng phá toái về sau bi thương, bất luận kẻ nào đều có thể trở nên ngoan độc, chỉ cần hắn hưởng qua cái gì gọi là ghen ghét, vì yêu sinh hận, bởi vì hận sinh yêu, luân hồi dài dằng dặc, tuế nguyệt ngắn ngủi, muốn trở nên cường đại, liền muốn học được quên mất những này tình cảm, quên bi thương, liền muốn quên vui sướng, quên căm hận, liền muốn quên thích. Ta tại Tây Cảnh vùng hoang vu, giết người đầu tiên, kia là một cái mới ra đời đạo sĩ, đạo hạnh rất nhạt, áp tải ba con vừa mới khải linh tụ yêu. Muốn về đến tông môn, buồn cười người tiểu đạo sĩ kia ngây thơ vô tri, trên thân mang theo nhân loại không nên có ngây thơ, chưa từng thấy qua thế gian phức tạp cùng khúc chiết, cho nên sạch sẽ giống như là một chương giấy trắng. Hắn nếu là thích thi thư văn quyển, ta liền sẽ ngâm thơ làm thơ. Hắn nếu là thích nhạc lý âm khúc, ta liền sẽ cầm sắt thổi tiêu. Trên đời này không có một cái ngây thơ vô tri nam tử sẽ chán ghét một cái đã đẹp mắt lại ôn nhu, mọi thứ tinh thông, hợp ý cô nương trẻ tuổi. Hắn không có nhìn ra ta thân phận. Sư môn đưa tặng Tam Thanh Linh đang đánh nhau ở trong hư hao. Kim tuyến phù cũng hủy đi, thế là vội vàng cứu, thụ thương, ta đưa ra muốn hắn tiện đường đưa ta đoạn đường. Hắn không có cự tuyệt, trên đường thời gian rất ngắn, với ta mà nói, bất quá là một cái chớp mắt, muốn lúc chia tay, hắn lại nói với ta, dọc theo con đường này thời gian, dài dằng dặc mà thấp thỏm, ta biết, đây cũng là hắn động tâm, cái này gọi, thích đến chỗ sâu, ta muốn cái gì, hắn đều sẽ cho, cuối cùng, ta phải đi hắn một khỏa chân tâm. Mà hắn cho ta, đây là ta lần thứ nhất giết người, ta phát hiện có một vật, so đao kiếm còn muốn sắc bén, vật kia, gọi là lòng người, chương 335, tiểu yêu, có một cái từ, gọi là, giết người chu tâm, ta cảm thấy cái từ này không quá thỏa đáng, giết người, chu tâm, hẳn là đảo lại, chu tâm giết người, trước chu tâm, lại giết người, ta tu hành trăm năm lâu, cảnh giới vẫn thấp, nhưng may mà Khải Linh về sau, coi như thông minh, minh bạch một cái đạo lý, muốn giết chết một người. Tốt nhất thủ đoạn là lấy được trước hắn tâm, bóp nát tâm, người tự nhiên liền chết. Ta từ Tây Lĩnh tiểu đạo sĩ trên tay, cứu ra ba đầu thụ yêu, dạy các nàng hóa hình, dạy các nàng làm người, đáng tiếc bọn họ thiên tính ngu dốt, sẽ không mở miệng, cũng sẽ không hình người dáng người nói chuyện, mới mở miệng liền cà lăm. Khải Linh trình độ rất là ngu dốt, lại càng không cần phải nói, học được ta giáo bọn họ những thủ đoạn kia, chỉ biết là chậm chạp tu hành. Ta nói cho các nàng biết, đại tùy cuối cùng, có một tòa mênh mông hải dương. Nơi đó là tất cả yêu cố hương, nói các nàng đần, bọn họ cũng không ngu ngốc, bọn họ biết, cố hương, hàm nghĩa, cũng biết vì cái gì mình tại tòa này thiên hạ nửa bước khó đi. Bình yêu ti cùng đạo tông đều nghĩ truy nã yêu linh. Khải Linh về sau, muốn an ổn thái bình, cũng chỉ có thể thoát đi tòa này thiên hạ, bọn họ biết tất cả mọi chuyện, cái gì đều có thể học được, liền là học không được, gạt người, tại Tây Lĩnh, ta cứu được bọn họ, cho nên bọn họ nghĩa vô phản cố tin tưởng ta, nói đến Bắc Cảnh đảo Huyền Hải thời điểm. Ta nhìn thấy bọn họ trong mắt quang mang, thế là ta nói cho các nàng biết, tại xa xôi yêu tộc thiên hạ, có vỗ cánh có thể cắt chém vạn trượng nước biển Côn Bằng, há miệng có thể nuốt vào nửa viên mặt trời Kim Ô, có được vĩnh hằng dài dằng dặc mấy chục vạn năm kiến mộc. Tại đại tùy Ngọc Môn lòng đất, yêu quân Già La bị giam giữ chi địa, nếu là chúng ta có thể thả ra Ngọc Môn lòng đất thiên hồ, như vậy Bắc Cảnh đảo Huyền Hải phía bên kia, liền sẽ có đại nhân vật tự mình xuất thủ tiếp dẫn, đem chúng ta tiếp về cố hương, giết chết tiểu đạo sĩ thời điểm. Ta cũng không có từng nói với hắn bất luận cái gì một câu lời nói dối. Ta thật sẽ cầm kỳ thư họa, chống sắt thổi danh, ta cũng không thích hắn. Cùng, ta thật muốn nhìn một chút hắn tâm. Cho nên, đối ba đầu thụ yêu nói lời, là ta lần thứ nhất nói dối. Nếu như nói, đối với người tiểu đạo sĩ kia, ta dùng, ngụy trang, như vậy đối với cái này ba cái cũng không có quan hệ máu mủ yêu tộc đồng bào. Ta dùng, lừa gạt, yêu tộc thiên hạ căn bản liền sẽ không để ý tiểu yêu. Cũng cho tới bây giờ liền không có cái gọi là, đại nhân vật, có thể vượt qua vị kia Thái Tông Hoàng đế xây dựng Bắc Cảnh Trường Thành. Ta trong miệng những cái kia cổ lão yêu tộc, thể nội chảy xuôi nóng bỏng đời thứ nhất huyết mạch, bọn chúng đã sớm chôn vùi tại tuế nguyệt dài chiều bên trong. Tựa như là, Tuyền Khách, đã từng huy hoàng qua nhất thời, sau đó rốt cuộc không có tin tức. Huống chi, nhân tộc biên cương phương Bắc, còn có một cái gọi là Bùi Mân, nam nhân, người kia đứng tại Bắc Cảnh Trường Thành đầu tường, một người liền chống đỡ quá ngàn vạn, đánh đâu thắng đó, huy hoàng như thiên thần hạ phàm, yêu tộc thiên hạ, không một người có thể ngăn cản. Ta nói những lời này, quả thực liền là nói bậy nói bạc, đổi lại bất kỳ người nào, cũng sẽ không tin tưởng, nhưng hết lần này tới lần khác bọn họ tin tưởng. Tên ta là A Xuân, Già La nói cho ta, vạn vật khôi phục mùa liền gọi là Xuân, lấy cái này, đậu đậu tiểu thuyết www. Đấu đấu, CN, danh tự, là hy vọng cuộc đời của ta, bốn mùa như mùa xuân, ta cho kia ba đầu thụ yêu lấy danh tự, bù đắp bốn cái mùa, một đường đi đường, đại tùy bốn cảnh, duy chỉ có Bắc Cảnh chưa từng đi, ta mang theo bọn họ, đi một chuyến Bắc Cảnh, trên đường sóc này, đi rất chậm, nhưng là vận khí cực kỳ tốt, Bắc Cảnh Trường Thành xây dựng rất dài, cách rất xa, liền có thể trông thấy bày trận tại đầu tường vô số trận pháp, treo giống như chân long thân thể liên miên bất tuyệt phi kiếm, xa xa nhìn lại. Kim Trung móc ngược, một phái rộng lớn, nơi đó là Bắc Cảnh Trường Thành, cũng là Bình Yêu Ti căn cơ sở tại. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tồn tại so, Kim Tuyến Phù, cường đại 1000 lần gấp 1000 lần cảm ứng thánh vật. Liền treo ở Trường Thành mái vòm, nếu là tùy tiện tiến lên, chỉ cần một lát, liền sẽ bị thần hà chiếu phật, băng tuyết tan rã, liền xem như ngàn năm đại yêu, chỉ sợ cũng bù không được một hơi công phu, ta mang theo bọn họ. Đi theo đường vòng, đi một đầu xa nhất hẻo lánh nhất tiểu đạo, vì có thể nhìn thấy đảo huyền hải một góc, thu lại toàn bộ khí tức, cùng không có tu vi thường nhân đồng dạng, đi bộ đi hơn mấy tháng, cuối cùng leo lên một tòa núi hoang, trên núi phong cảnh vô cùng tốt, tại trên ngọn núi này, lại có thể xa xa trông thấy phương xa tinh thần đại hải. Đây là ta lần thứ nhất nhìn thấy kia mảnh mênh mông biển cả. Màn đêm treo lủng lẳng, đại tùy ngôi sao tại đầu ta đỉnh lấp lóe, đảo huyền hải là yêu tộc mái vòm, trên đời này sinh linh tu hành chỉ bất quá vì ngưng tụ một viên mệnh tinh, người cùng yêu đều là như thế. Làm đêm dài tiến đến, trên trời đầy sao phản chiếu, chiếu sáng rạng rỡ, đảo huyền hải nước biển cách xa nhau, vốn nên vĩnh viễn không gặp nhau hai tòa thiên hạ, tất cả người tu hành ngẩng đầu lên nhìn thấy cũng không có bất kỳ khác biệt nào. Ngôi sao ngàn vạn vẫn là ngôi sao ngàn vạn, sẽ không nhiều một viên, sẽ không thiếu một viên, vĩnh viễn đếm không hết, cũng vĩnh viễn tìm không hết. Ta nằm tại núi hoang đỉnh núi, nghĩ thầm không biết Già La nhóm lửa cái ngôi sao kia giờ phút này trốn ở tòa này màn trời cái nào một chỗ ngóc ngách. Già La, Già La, Già La còn tốt chứ? Ta có chút ngơ ngẩn, giết chết tiểu đạo sĩ về sau, ta thường xuyên sẽ nghĩ, thích, đến cùng có sai hay không? Ta phải không ra đáp án, giết chết một người, ta vốn nên tâm như chỉ thủy. Trên thực tế, vừa mới giết chết hắn thời điểm, ta cũng không có cảm thấy thế nào, khả thi ở giữa càng lâu, ta càng là hối hận, ta không nên như thế, ta tựa hồ đã làm sai điều gì? Cái kia, tiểu đạo sĩ chỉ là ta dài răng giặc sinh mệnh ở trong một cái khách qua đường. Hắn thích ta không thích hắn, nhưng lại cẩn thận suy nghĩ, ta cùng Già La, tựa hồ cũng giống như vậy, ta chỉ là một gốc ngắn tuệ liễu, Già La là một vị yêu quân, ta hiện tại mới chậm rãi minh bạch, yêu quân hai chữ này phân lượng, tại Già La tháng năm dài đằng đẵng bên trong, ta lại đáng là gì đâu. Tiểu núi hoang đỉnh núi, triện nuôi một ao nước trong nước là hiếm thấy màu tím hoa sen, núi hồ bên cạnh ao, xây lấy một tòa nhà gỗ đơn sơ, trong phòng ở một vị lão nhân. Ta tuy là tiểu yêu, nhưng cũng là yêu, ta muốn giết người, giết một vị lão nhân, chẳng qua là một ý niệm, tát sự tình, lão nhân kia tựa hồ một thân một mình sinh hoạt, tại tòa này trên núi hoang, xử lý đầy hồ tử liên, dương dương tự đắc, chẳng biết tại sao, ta sinh không nổi mảy may sát tâm, cho nên khi lão nhân kia hái được một đóa tử liên, đi vào bên cạnh của ta, hỏi ta suy nghĩ cái gì thời điểm, ta vô ý thức liền mở miệng trả lời hắn, bởi vì cái này thật sự là một cái rất dễ dàng trả lời vấn đề. Từ rời đi Ngọc Môn một ngày kia trở đi, trong óc của ta, liền chỉ có một kiện sự tình, mang Già La rời đi, ta đang suy nghĩ gì? Ta không giờ khắc nào không tại nghĩ đến, như thế nào đi phá vỡ Ngọc Môn trận pháp, tâm tâm niệm niệm, như si như ma, dĩ vãng thời điểm, ta cảnh giới tu hành không đủ, bây giờ bên người có giúp đỡ, coi như gặp lại năm đó ma bào đạo giả, Linh Sơn khổ tu giả, hay là Trung Châu cái kia kiếm tu, cũng sẽ không giống như lần trước như vậy chật vật, Bình Yêu Ti khắc xuống tại Ngọc Môn trận pháp, tương đương cơ mật, ta thử qua đánh cắp trận pháp bản vẽ, cuối cùng đều là thất bại. Ta học tập trận pháp, phù lục, nhưng là khó dòm đại đạo, ta ở trên đời này đã đi lại mấy chục năm, trên trăm năm, tầm thường vô vi, khoảng cách mục tiêu của ta, xa xa khó vời, ta quay đầu, thấy được một đôi khó mà diễn tả bằng ngôn từ con mắt. Hiền lành, nhu hòa, ấm áp, không cần kháng cự, ta bỗng nhiên nghĩ đến Đại Tùy Thiên Hạ nghe đồn, đại biểu cho Bắc Cảnh cực hạn vũ lực, là một cái gọi Bùi Mân, danh tự tượng trưng cho Bắc Cảnh Thái Bình, thì là Tử Liên Hoa. Ta giật mình thất thần, trong bất chi bất giác, từng chữ đem ta cái này trăm năm qua kinh lịch, kiến thức đều nói ra. Gió chợt nổi lên, thổi gan một ao nước trong, màu tím hoa sen mạn thiên phi vũ, giống như đom đóm phác sóc, không thấy tàn lụi, núi hoang đỉnh núi, bị ta mang tới ba đầu thụ yêu, hai tay chống địa, ánh mắt nhìn về phía phương xa, thể xác tinh thần đắm chìm trong xa xôi Bắc Cảnh đảo huyền hải, giống như là mê thất tại trong mộng đẹp, thần sắc ngốc trệ, đây là cỡ nào thuật pháp? Ta nói xong hết thảy, kinh ngạc nhìn xem lão nhân, màu tím hoa sen phía sau, nghe nói chính là Đại Tùy Quốc sư Viên Thuần tiên sinh. Lão nhân yên lặng hãy nghe ta nói hết, hắn bỗng nhiên mở miệng hỏi, ngươi nói Già La hắn cho ngươi đồng dạng lễ vật, là cái gì? Như thế lễ vật, ta giật mình, lão nhân hỏi ta, Già La tặng cho ta lễ vật, là cái gì? Ta buông xuống mặt mày, nói khẽ, là trí tuệ, từ một gốc ngắn tuệ liễu, Khải Linh đến bây giờ, ta học xong quá nhiều, thấy được quá nhiều, những này vốn không nên thuộc về một gốc chưa mở linh trí ngắn tuệ liễu. Ta một mực tin tưởng vững chắc, đây chính là Già La cho ta lễ vật, trí tuệ, tuy nói cùng trong truyền thuyết, Viên Thuần tiên sinh, so sánh, chỉ là phàm tục trí tuệ. Ta vụng trộm nhìn thoáng qua lão nhân, lão tiên sinh cũng không có chế giễu ta, mà là ánh mắt yên tĩnh như thường. Hắn từ trong tay áo lấy ra một chương nếp uốn giấy vàng, chậm chạp vuốt lên, mở ra về sau, giấy vàng chính diện, đồ án phức tạp, tinh tế có thứ tự, là ngọc môn trận pháp, mặt sau thì là phương pháp phá giải. Ta tiếp nhận giấy vàng, ngón tay phát run, không dám tin, tha thiết ước mơ ngọc môn trận pháp đồ lục cứ như vậy đạt được. Ta nhìn cùng mình sóng vai lão tiên sinh, đỉnh núi bay lên hoa sen, quang hoa phá toái, tan theo gió, từng tia từng sợi vọt tới, gặp nhau đến nay, hắn vậy mà không có xuất thủ đánh giết ta, cũng không có toát ra một tơ một hào sát niệm. Lão tiên sinh ôn nhuận như ngọc, ôn nhu nói, lấy được, ta nắm lũng bản vẽ, thật sâu vái chào lễ, tiên sinh, ta giết qua người, cắn răng, ta tại tâm hổ thẹn, đem Tây Lĩnh sự tình nói ra. Lão tiên sinh bất vi sở động, sinh tử sự tình, nhân quả đến định, ngươi giết qua người, nhưng ngươi cũng bị người suýt nữa đánh tan qua hồn phách, cũng trải qua yêu thân vỡ tan thống khổ. Hôm nay, ta cho ngươi bản vẽ này, cũng không có nghĩa là ta sẽ giúp ngươi, ngươi có thể sẽ chết tại Bắc Cảnh, Trung Châu, ngày mai, hoặc là sang năm, từ nơi này rời đi, người ta liền sẽ không còn gặp mặt. Lão tiên sinh nhìn chăm chú lên ta, yêu quân Già La lễ vật cho ngươi, cũng không như ngươi chỗ nghĩ như vậy, nếu như biết kết cục, có thể sẽ rất thống khổ, ngươi xác định còn muốn đi nếm thử sao? Ta giật mình, đáy lòng lộp bộp một tiếng, lão tiên sinh duỗi ra một cái tay, chỉ phương xa tinh thần đại hải, nếu là ngươi nguyện ý rời đi Đại Tùy, ta có thể xuất thủ, đưa ngươi đi hướng yêu tộc thiên hạ. Chương 336, tiểu yêu, nếu là ngươi nguyện ý rời đi Đại Tùy, ta có thể xuất thủ, đưa ngươi đi hướng yêu tộc thiên hạ. Đây là Viên Thuần tiên sinh hứa hẹn. Viên Thuần tiên sinh là Bắc Cảnh địa vị cao nhất đại nhân vật, nhất ngôn cửu đỉnh, nói là làm. Ta thuận Viên Thuần tiên sinh ngón tay phương hướng, nhìn về phía phương bắc, nhân tộc Bắc Cảnh cuối cùng là một mảnh chìm nổi biển cả, ngôi sao tại mái vòm vẩy xuống quang huy, chảy xuôi không tát, nơi đó là yêu tộc thiên hạ. Già La từng nói với ta, ta một ngày nào đó sẽ rời đi Đại Tùy, sẽ ở nơi tốt hơn đặt chân, yêu tuổi thọ rất dài, ta có thể rời đi Ngọc Môn, đi hướng phương bắc cuối biển cả. Ta bỏ ra trên trăm năm, rốt cục đến nơi này, ta tận mắt nhìn thấy hoàng đế tại Bắc Cảnh xây dựng rộng lớn trường thành, ngăn cản tại biển thiên nhất tuyến ở giữa, lấy tu vi của ta cùng đạo hạnh, đời này vô vọng vượt qua bức tường kia tường cao. Viên Thuần tiên sinh nói với ta câu nói này, để cho ta sinh ra một sát na hoảng hốt. Già La nói với ta, quên căm hận cùng bi thương, nếu là ta quên căm hận, ta liền sẽ không lại đi truy tầm hết thảy thống khổ đầu nguồn. Ngọc Môn, Báo Cát, còn có con kia là ta Khải Linh đút ta yêu huyết, giờ phút này vẫn bị Bình Yêu Ti tù đặt ở lòng đất Thiên Hồ. Tại không lâu sau đó, đây hết thảy đều sẽ bị ta đi tới, đều sẽ theo gió phiêu tán. Nếu là ta quên bi thương, như vậy ta chỉ cần đối vị lão tiên sinh này gật gật đầu, như vậy ta liền sẽ trở lại yêu cố hương. Chỉ là, nơi đó thật là cố hương của ta sao? Ta chỉ là một con tiểu yêu, sinh ở Ngọc Môn, Già La cho ta máu, Khải ta linh, ta muốn dẫn hắn rời đi, có hắn ở địa phương mới là cố hương. Cái này trăm năm qua thời gian, giữa ngón tay đi qua, tuy có tu hành, vẫn hèn mọn, tại lão tiên sinh trước mặt, ta bỗng nhiên ý thức được một chuyện, yêu tuổi thọ rất dài, cũng không là một chuyện tốt. Ta đã quên Già La bộ dáng, ta đã từng đi qua sơn hà biển cả, cũng xuyên qua người đông nghìn nghịt, ta nhớ được mỗi một chương gặp thoáng qua hai gò má. Nhưng hôm nay duy chỉ có quên lúc sinh ra đời, đợi mở hai mắt ra nhìn thấy kia khuôn mặt tươi cười. Người có thất tình lục dục, yêu cũng có, như Già La nói cho ta, muốn quên những này, như vậy hắn có thể làm được sao? Ta vượt qua giữa trần thế cổ tịch, biết có một cái từ gọi thích, gọi động tâm, gọi tương tư. Ta sở dĩ có thể tại Tây Lĩnh giết chết người tiểu đạo sĩ kia, cũng là bởi vì hắn động tâm. Động tâm người thường thường sẽ làm ra một chút chuyện ngu xuẩn, thí dụ như ta muốn mang yêu quân thoát đi Ngọc Môn Đại Mạc. Viên Thuần tiên sinh không có chê cười ta, hắn cho ta bình yêu ti Ngọc Môn trận pháp bản vẽ, cũng cho ta chỉ ra trở lại con đường. Lão tiên sinh nói, Già La cho ta lễ vật không phải trí tuệ, nếu là biết kết cục, ta sẽ bi thương sao? Trong tim ta kỳ thật đã nghĩ qua xấu nhất kết cục. Yêu một người, không chiếm được yêu, kết cục này cực kỳ bi thương sao? Cái đạo sĩ kia thời điểm chết cũng bất bi tổn thương. Hắn xé ra phế phủ đào ra trái tim, đem một thân đạo hạnh tán đi thời điểm, trên mặt còn treo rạng rỡ nụ cười. Vô luận kết cục là cái gì, ta đều sẽ không cảm thấy bi thương. Trên đời này có rất nhiều thứ không cần nguyên nhân, không cần lý do, tựa như là đêm hôm ấy, ta đứng tại núi hoang đỉnh núi, trong đầu suy nghĩ hỗn tạp, cuối cùng thu hồi nhìn về phía đảo huyền hải ánh mắt. Ta đối Viên Thuần tiên sinh lắc đầu, đây là ý cự tuyệt. Viên Thuần tiên sinh mở miệng lần nữa, qua từ đến nay, ngươi muốn rời đi Đại Tùy, chỉ có một loại khả năng, từ Bùi Mân trấn thủ Bắc Cảnh Trường Thành, xông ra đi, vậy liền là không thể nào rời đi rồi. Ta cười cười, vẫn là lắc đầu. Lão tiên sinh trầm mặc một lát, nói, coi như yêu quân Già La tu ra cửu vĩ cửu hòa, cũng không thể nào là Bùi Mân đối thủ, dù là ngươi cứu ra hắn, cũng không có khả năng rời đi Đại Tùy. Ta nói khẽ, tiên sinh, ta biết. Lão tiên sinh lần này trầm mặc thật lâu, hắn là Đại Tùy quốc sư, trên đời vô sự không thông, không quẻ không hiểu, nhưng lần này, hắn tựa hồ gặp không thể minh bạch sự tình, ta cự tuyệt hắn, cái này đích xác là một kiện không thể nào hiểu được sự tình. Liền ngay cả hiện tại ta, đều không thể nào hiểu được trước đó ta. Nhưng cự tuyệt một người, thật liền là một kiện không cần nguyên nhân cùng lý do sự tình. Viên Thuần tiên sinh nhìn chăm chú lên ta, nghiêm túc hỏi, ngươi chỉ là một giới tiểu yêu, lấy tu vi của ngươi, có thể giải mở Ngọc Môn trận pháp sao? Ta bình tĩnh nói, yêu tuổi thọ rất dài, ta đã thử trăm năm, ta còn có thời gian rất dài, rời đi tiểu núi hoang thời điểm. Viên Thuần tiên sinh đưa ta một câu, Dương Bình thành bên ngoài chính đông 40 dặm, thác nước nhỏ suối, hàng năm 15 tháng 3, Bình yêu ti áp giải thiên hồ máu chữ ất đội. Sẽ từ nơi đó trải qua, ta cự tuyệt Viên Thuần tiên sinh tiễn ta về nhà cố hương hảo ý. Nhưng ta không cách nào cự tuyệt một câu nói kia, xuân hạ tu đông, bốn mùa trường xuân, tử liên hoa tại tiểu núi hoang đỉnh núi bay lên, rời đi Bắc Cảnh về sau, ta liền rốt cuộc không nhìn thấy lão tiên sinh kia. Thời gian, địa điểm, nhân vật, cùng ta cần có, thiên hồ máu, tất cả đều đủ, rốt cục chờ đến một ngày này hạ rất lớn mưa, Dương Bình thành có một ngọn núi thác nước bố, bốn phía đều là Dương Bình nguồn nước triện nuôi lương cảnh. Ta từng đến nơi này, không chỉ một lần, thác nước nhỏ suối, chúng ta tới áp giải thiên hồ máu Bình yêu ti đội ngũ. Viên Thuần tiên sinh nói cho ta biết Bình yêu ti đi về phía tây đội ngũ phải qua chỗ. Ta biết Bình yêu ti mỗi vị mét vuông yêu sư, trên thân đều sẽ mang theo tìm kiếm yêu dấu vết kim tuyến phù. Không chỉ có như thế, rất nhiều pháp bảo, thủ đoạn, một con tiểu đội nhân số là 6 người, cái này một con đội ngũ 2 vị cầm lệnh sứ giả. Cảnh giới tu hành đã đạt đến hậu cảnh, vẻn vẹn bằng vào song quyền 4 tay. Liền đầy đủ đem chúng ta 4 cái tiểu yêu toàn bộ đánh giết. Đây chỉ là một bắt đầu, kim tuyến phù có thể phá khoảng cách, bị ta từng chút thăm dò ra, chậm chạp ép gần, tốc độ của bọn hắn rất nhanh, cảnh giới của ta quá thấp, nhưng ta có nhiều thời gian. Năm thứ nhất, ta thăm dò rõ ràng kim tuyến phù cực hạn có thể phá khoảng cách. Năm thứ hai, ta học xong như thế nào kiềm chế yêu khí không bị Bình yêu ti người tu hành phát hiện. Năm thứ ba, ta biết Bình yêu ti đội ngũ, nguyên lai là có luân chuyển, trước đó hai vị kia cầm lệnh sứ giả đổi lại hai vị mới người tu hành, cảnh giới vẫn là hậu cảnh, nhưng nhìn cũng không có trước đó hai vị kia cường đại như thế. Năm thứ tư, Đại Tùy quốc vận tựa hồ có một chút biến động, Bình yêu ti 6 người trong đội ngũ, trấn áp thiên hồ máu người tu hành trở nên nhỏ yếu. Hai vị đã có tu vi mét vuông yêu sư, mang theo vừa mới nhập làm được người mới, đối ta mà nói, cái này là một chuyện tốt, tiến về Ngọc Môn đội ngũ, càng yếu càng tốt, là Đại Tùy cảnh quan hạ giam giữ đại yêu nhiều lắm sao? Thiên hồ máu chỉ có hai vị hậu cảnh đến xem quản. Cũng chính là một năm kia, Bắc Cảnh Trường Thành Bùi Mân đứng ở nơi đây thiên hạ điểm cao nhất. Sức một mình, trấn áp 3 vị yêu tộc thiên hạ lão tổ tông, lập xuống khoáng thế kỳ công, vị kia Bùi họ đại tướng quân phong thái, chưa từng tận mắt nhìn thấy, nhưng chỉ dựa vào mượn Bùi Mân hai chữ, chỉ nghe tên, đã để người cảm thấy thủy triều đập vào mặt, ta đi đến nơi nào, đều có thể nghe được thế nhân đối với hắn khen ngợi. Dương Bình thác nước, Ngọc Môn Đại Mạc, đều nói bệ hạ muốn trùng điệp thưởng hắn, ta yên lặng phác họa cùng hoàn thiện lấy giải khai Ngọc Môn đại trận kế hoạch. Tại Đại Tùy làm một con mai danh ẩn tích tiểu yêu. Tại năm qua năm đi theo cùng kiên nhẫn chờ đợi bên trong, ta hiểu rõ Bình yêu ti bố trí, nhân viên biến động, cũng chứng kiến cả tòa vương triều đựng hưng, còn có kịch biến, ta lần trước nghe được Bùi Mân danh tự thời điểm, nhớ mang máng, là khách sạn trong tử quán, Đại Tùy người người đều biết, bệ hạ muốn trọng thưởng đại tướng quân, lần này nghe được Bùi Mân danh tự thời điểm, Bùi gia đã tan vỡ, Bắc Cảnh phủ đại tướng quân thay đổi chủ nhân, phản quốc, thí quân, đại nghịch bất đạo, mọi việc như thế từ ngữ, nghe để cho ta cục này bên ngoài yêu, cảm thấy có chút hoang đường, một cái trấn áp một mình Bắc Cảnh mấy chục năm đại tướng quân. Vậy mà luân lạc tới loại này tình trạng, lại cùng kia đánh nát ta yêu thân Trung Châu kiếm tu đồng dạng. Nhân sinh kết cục, cực kỳ giống một chuyện cười, càng giống là một trận nháo kịch, ai cũng đoán không được cuộc đời mình kết cục là cái gì. Ta cũng không có quan tâm đến tiếp sau, trận này chiến sự đối ta duy nhất hình tượng, là Dương Bình thành thác nước bị không biết tên nguyên nhân bắt đầu phong tỏa. Ta cũng không còn cách nào như dĩ vãng như thế, ngồi tại Dương Bình thành trên thác nước, lắc lư hai chân nhìn tháng đủ dâng lên, Bình Yêu Ti vào ở Dương Bình, nhưng rất nhanh, Bắc Cảnh chiến sự căng thẳng, yêu tộc thiên hạ phát động phản công, dẫn đến đại tùy bản thổ nguyên bản cực thịnh một thời. Để cho ta nơm nớp lo sợ không dám an ổn sống qua ngày Bình Yêu Ti người tu hành. Thời gian cực ngắn bên trong, số lượng giảm mạnh, những cái kia cường đại người tu hành, đều bị rơi, đi hướng Bắc Cảnh, lao tới chiến trường hàng yêu trừ ma. Chuyện tốt, đối ta mà nói, cái này cũng là chuyện tốt, ta đang chờ đợi một cái cơ hội tuyệt hảo. Mười mấy năm qua thời gian, dài dằng dặc mà ngắn ngủi, bên ngoài phát sinh rất nhiều chuyện, Bùi Mân đại tướng quân thân tử đạo tiêu về sau, hắn đệ tử duy nhất nhận lấy trách nhiệm. Tựa như là năm đó Bùi Mân thanh danh càn quét đại tùy bốn cảnh đồng dạng. Ta từng ở chỗ này bốn phía, đều nghe được, từ tàng, danh tự, tựa như là nhân loại treo ở bên miệng. Tân hỏa tương truyền, lúc trước nâng lên, Bùi Mân, thời điểm, trong lòng của tất cả mọi người, đều là kính sợ, cực kỳ số ít người, tựa hồ có một ít mơ hồ e ngại, mà bây giờ Bùi Mân chết rồi. Ta cũng không cho rằng đồ đệ của hắn, họ từ nam nhân, sẽ có kết quả gì tốt, bởi vì nâng lên, từ tàng, những người kia, tất cả đều là phẫn nộ, căm hận, chán ghét, nhưng để cho ta cảm thấy hiếu kỳ chính là, những người kia tựa hồ so với Bùi Mân càng thêm e ngại. Từ tàng, trên đời có rất nhiều tiếc nuối sự tình, thí dụ như tuổi thọ của con người rất ngắn, yêu tuổi thọ rất dài, ta thấy qua rất nhiều người xuất sinh, còn có chết đi, nhưng có một ít người chết, đều khiến ta cảm thấy cực kỳ đáng tiếc, tỉ như một cái đã từng bị ta chán nghe rồi danh tự Bùi Mân, lại tỉ như một cái vừa mới thịnh hành, không đến bao lâu, liền dập tắt danh tự. Từ tàng, tại rảnh rỗi thời điểm, ta cuối cùng sẽ siêu tập đủ loại tình báo, ta bộ này dung mạo rất đẹp, cho nên ta có đại tùy thiên hạ thế tục ở giữa trọng yếu nhất. Một vật, những cái kia đối ta mà nói vô dụng ngân phiếu, tựa hồ là rất nhiều người tha thiết ước mơ lại cầu còn không được sự vật. Rất nhiều thứ đều là dạng này, ngươi càng là muốn lấy được, càng là không chiếm được, khi ngươi coi như là chuyện đương nhiên hoặc là chẳng hề để ý vô dụng sự vật về sau. Ngươi muốn lấy được nó, tựa hồ liền không khó như vậy, bạc chính là như vậy một vật, nhưng quá nhiều người không bỏ xuống được, cho nên bọn hắn càng là cầu. Càng là cầu không được, đáng tiếc bọn hắn sống được quá ngắn, không nhìn rõ ràng, không bằng ta nhìn thoáng được, tự nhiên cũng liền không bằng ta cầm được nhiều, ta cầm rất nhiều bạc, mua thật nhiều tình báo. Từ tàng chết về sau, ta nghe được một cái tiệm tên mới, Ninh Dịch, cái tên này bắt đầu ở Thiên Đô Hoàng Thành bộc lộ tài năng. Đại tùy thời đại vàng son bên trong, tựa hồ có rất nhiều cái có được vô hạn tiềm lực danh tử. Nhưng cho dù là bị thế nhân khen ngợi trích tiên nhân, Lạc Trường Sinh cũng không có cho ta làm sơ từ tàng cùng Bùi Mân cảm giác. Cái này gọi, Ninh Dịch, thiếu niên, cho ta một loại cảm giác quen thuộc, ta bắt đầu bỏ ra nhiều tiền, đem hắn tất cả tình báo đều mua lại, bởi vì trực giác nói cho ta, cái này sẽ là ta dài dằng dặc sinh mệnh bên trong. Kế, Bùi Mân, từ tàng, về sau, nghe được cái thứ ba vô cùng lấp lánh nhân loại danh tự. Có chút tình báo, dùng tiền có thể mua được, có chút tình báo, dùng tiền đi mua, sẽ bị bắt lấy ngồi tù. Ta đợi tại Dương Bình Thành vài chục năm, làm chuyện quan trọng nhất, là đi tự mình bắt giữ dùng tiền không mua được tình báo. Hàng năm 15 tháng 3, đi theo tại Bình Yêu Ti đội ngũ sau lưng, từng chút vơ vét tin tức, tổng kết tình báo, quan sát, quy nạp, chờ đợi, lại chờ đợi, tìm hiểu tin tức, thu thập tình báo. Cái này tựa hồ chỉ là một chuyện nhỏ, nhưng ta làm được vô cùng cẩn thận, cho nên vô cùng chậm chạp. Trong bất chi bất giác, năm đó hăng hái hoàng đế, tựa hồ đã không còn trẻ nữa, ta không còn có nghe qua hắn cùng phương bắc đầu kia kim sĩ đại bằng điều giao thủ tin tức. Thiên Đô Hoàng Thành, nam nhân kia ngay tại qua 600 năm đại thọ. Khắp trốn mừng vui, cái này vương triều, theo hoàng đế già nua, tựa hồ cũng không còn như lúc trước như vậy nhạy cảm. Cuối cùng một năm dò xét gió, những năm gần đây, ta chậm rãi phát hiện một việc, Thiên Đô Tam Ti một trong Bình Yêu Ti, dần dần lười biếng lười nhác xuống tới, bọn hắn không còn thay đổi kế hoạch, không còn biến động nhân sự, mỗi một năm yêu huyết hộ tống người, đều là hai vị cầm lệnh sứ giả, lại thêm bốn vị vừa mới nhập ti người mới. Đến tận đây, ta vững tin, ta đã thông hiểu Bình Yêu Ti tất cả tin tức. Đầu kia có quan hệ Ngọc Môn Đại Mạc hành trình, mọi chuyện chi tiết đều bị ta in dấu tại trong đầu. Ý vị này, hết thảy rốt cục có thể bắt đầu. Ta không có những cái kia đại tu sĩ thôi diễn cùng quái toán cảnh giới tu hành. Chỉ có thể một lần, trên hoàng tuyên liệt lấy tất cả khả năng, thế sự đều có cát cùng hung, nhưng lần này không giống. Chuyến này chỉ cần thành, không cần phải bại, nếu là lấy ra bình yêu ti thiên hồ máu sự tình bại lộ. Vậy sẽ mang ý nghĩa, ta mấy chục năm, chính là chí thượng trăm năm tâm huyết, đều đem nước chảy về biển đông, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Giật mình quay đầu, ta làm đây hết thảy, là vì cứu già La gia, chuyện này mang đến cho ta cổ vũ, đã chậm rãi mẫn diệt, dần dần biến thành một cái thói quen, ta quen thuộc dạng này sinh hoạt, cái kia xa ở phương xa mục tiêu, phương hướng, giờ phút này trở nên giống như là một chiếc vi miểu đèn đuốc. Ta bỗng nhiên rất nhớ già La thanh âm, rời đi Dương Bình thành một ngày trước, ta đối mái vòm ngôi sao cầu nguyện, hy vọng tại tối nay về sau, ta cùng già La lần nữa trùng phùng, có thể không phụ nhiều như vậy năm giày vò cùng chờ đợi. 15 tháng 3, Dương Bình thành bên ngoài, thác nước nhỏ suối, ta mang theo Hạ Thu Đông ba người, sớm bày ra trận pháp, sau đó tại lúc nửa đêm, chờ đến kia áp giải thiên hồ máu 6 người tiểu đội. Cùng lần thứ nhất ở đây chờ người thời điểm đồng dạng, rơi ra mưa to, cho nên ánh mắt có chút mơ hồ, làm ta từ xa nhìn lại, thấy rõ 6 người kia hình dáng, ta liền biết hết thảy đều xong, hai vị kia cầm lệnh sứ giả, cưỡi hai thớt ta chưa từng thấy qua tuấn mã, ta mấy năm nay đến, nhớ kỹ tiến về Ngọc Môn Bình Yêu Ti đội ngũ hết thảy chi tiết. Từ bội đao tính chất cùng kiểu dáng, lại đến dưới hông ngựa lông bờm cùng sức chịu đựng, mười mấy năm qua lặp lại quan sát, chính là vì bày ra hết thảy khả năng, cùng lúc trước tổng kết đồng dạng, 6 người, hai vị cầm lệnh sứ giả, 4 cái vừa mới nhập ti người mới, nhưng hai vị kia cầm lệnh sứ giả, cường đại đến, từ nhìn thấy từ lần đầu tiên gặp mặt, ta liền minh bạch, giờ phút này muốn rời khỏi, đều thành vọng tưởng, hai vị kia dạng chân tại trên lưng ngựa cầm lệnh sứ giả, chậm chạp xiết dây thừng mà định ra. Bọn hắn trong tay áo trượt ra một chương ta chưa từng thấy qua kim sán phù lục, chậm chạp giơ lên, cách cực khoảng cách xa, xuyên thấu qua thác nước nhỏ suối, cùng ta tương vọng, Bình Yêu Ti dạy bảo người mới phương thức có rất nhiều. Biện pháp tốt nhất, liền là hiện trường dạy bọn họ như thế nào giết yêu. Mưa to bàng bạc, ta vốn cho rằng tối nay sẽ là một cuộc ác chiến. Kiếm khí chém ra màn mưa, hai vị chín cảnh Bình Yêu Ti cầm lệnh sứ giả liên thủ, khóa yêu liên từ trong tay áo trượt ra, đem ta trói lại, ta không cách nào giãy giụa, cũng vô pháp động đậy. Trong mưa to, ta nhìn thấy một vị kia Bình Yêu Ti cầm lệnh sứ giả. Trong ngực buộc lên cái kia hộp sắt, đó chính là ta vì đó truy tìm vô số năm thiên hồ máu. Có nó, ta liền có thể nghịch trận pháp đường vân, đi phá vỡ Ngọc Môn Đại Mạc lao tù. Nó hiện tại cùng ta liền cách ba thước. Ba thước, là ta vươn tay liền có thể đủ đến khoảng cách, cũng là một thanh kiếm khoảng cách. Ta không có nhắm mắt, mà là trầm mặc nhìn chăm chú lên hết thảy. Chuôi kiếm này trông đỡ tại dưới mặt ta quay hàm, nước mưa lốp bốp rơi đập tại trên kiếm phong. Bắn ra vị kia cầm lệnh sứ giả hất lên rộng lớn áo bào đen đứng ở trong mưa gió hình ảnh. Vị kia cầm lệnh sứ giả, chậm chạp giảng giải như thế nào giết yêu, thanh âm của hắn tại tai ta bên cạnh gào thét, đi xa, đối ta mà nói, hắn nói cái gì, đều không trọng yếu, hết thảy đều kết thúc. Lời nói sau khi nói xong, có chút dừng lại, ngay sau đó ta nghe được kiếm cắt chém mưa gió thanh âm. Kiếm phong từ bằng phẳng biến thành dựng thẳng cắt, đem thẳng đứng rơi xuống giọt mưa chém vào phá toái, dọc theo cái cổ dưới đường đi trượt, đi tới trước ngực của ta. Nơi đó là nhân cùng yêu trái tim, một kiếm tiến dần lên đi, vô luận là ai, đều sẽ chết, ta là yêu, là một gốc lấy sinh mệnh lực ương ngạnh mà lấy xương ngắn tuệ liễu. Nhưng một kiếm này xuống dưới, ta vẫn sẽ chết, kiếm khí bắn ra, ta nhìn thấy, treo ở trước ngực túi bao, bị một kiếm này kiếm khí tóe nát, suy nghĩ rời rạc, phiêu hốt thiên ngoại, ta kinh ngạc nhìn nghĩ, rời đi Ngọc Môn Quan, đi trên trăm năm, túi trong bọc đã sớm không có vật gì, ly biệt thời điểm chứa hạt cát, đã sớm bị ta vẩy vào đại tùy bốn cảnh các nơi. Vì sao một kiếm này xé mở túi bao, còn có hạt cát bay ra, mà lại càng tuôn ra càng nhiều, trong nháy mắt, giống như một mảnh biển cát, ta cúi đầu xuống, Bình Yêu Ti chuôi kiếm này quán xuyên bộ ngực của ta. Chuôi kiếm còn dừng lại tại ngực lay động, phá toái túi bao, trống rỗng, tuôn ra vô số hạt cát, không phải túi bao, mà là lồng ngực của ta, cảm giác thống khổ còn chưa kịp xông tới, liền bị một cỗ quen thuộc ấm áp bao trùm, đầy trời biển cát, một tiếng hồ rít gào, ta kinh ngạc nhìn xem đỉnh đầu. Kia từ từ gai nhỏ gầy trong thân thể bay tuôn ra mà ra biển cát. Thế tồi khô lạp hủ, đánh nát hai vị Bình Yêu Ti chín cảnh người tu hành đầu lâu. Trong mưa to, nhấc lên một mảnh tinh hồng huyết vụ, cuối cùng chậm rãi ở trước mặt ta ngưng hình, hội tụ thành là một viên hẹp dài yêu hồ đầu lâu. Ta từng tại hôm qua cầu nguyện, muốn cùng Già La trùng phùng, chui phi kiếm, một tấc, bị bàng bạc yêu lực, đè xuống rời đi ngực, vậy mà không có máu tươi chảy ra, tại tây cảnh bị ma bào đạo giả suýt nữa đánh tan hồn phách thời điểm. Ta cảm thấy đau đến không muốn sống, tại Linh Sơn bị chảm đạo làm được thời điểm, ta cơ hồ ngã ra hình người, tại Trung Châu bị kiếm tu chém tới một nửa yêu thân. Ta chỉ còn lại trên nửa cỗ thể xác, hôn mê 10 ngày 10 đêm. Những thống khổ này, thảm liệt đến ta không muốn lại trải qua lần thứ hai. Duy chỉ có lần này, ta thật phải chết, ta lại không cảm thấy đau nhức. Ta hoảng hốt nghĩ đến viên thuần lão tiên sinh nói với ta. Già La tặng cho ta lễ vật, không phải, trí tuệ, hắn tặng cho ta lễ vật, là một đầu mới tinh sinh mệnh, là ta lấy một giới hèn mọn yêu thân, hành tàu tại đại tùy thiên hạ, từng bước chật vật cuối cùng bảo hộ một cái mạng, làm ta thật muốn thời điểm chết tại cùng Già La trước khi chuẩn bị đi. Từ Ngọc Môn Quan mang đi kia nâng hạt cát, liền sẽ hóa thành đầu kia ta quen thuộc yêu hồ, giao phó ta một lần nữa lại đến một cơ hội duy nhất. Trên đời này, lại còn có như thế nghịch thiên thuật pháp sao? Đầu kia yêu hồ, cầm nửa bên mặt, thân mật cọ sát một chút khuôn mặt của ta. Ta nhìn đầy trời hạt cát, rơi xuống từ trên không, nhận lấy rơi xuống, đừng có thiên hồ máu hộp đen. Ta không rõ, Viên Thuần Tiên Sinh nói với ta, là có ý gì? Đây là kết cục tốt nhất. Ngọc Môn lòng đất đầu kia đại yêu, cũng không phải là giống như là đại tùy thế gian này nhân loại đồng dạng. Hắn đem vật chân quý nhất cho ta, ta tại sao muốn bi thương? Tại sao muốn thống khổ? Ta hiện tại chỉ cảm thấy chính ta giống như là một cái bị tuế nguyệt lường gạt đồ ngốc. Ta hành tẩu tại cái này giữa trần thế, học tập quan sát lấy nhân gian đạo lý, thấy rõ gió lật sách, trong câu chữ, cách đối nhân xử thế, nghe tiên sinh dạy học, chữ câu, ta sống trên trăm năm, học tập cái này giữa trần thế nhỏ vụn việc vặt, học như thế nào làm người. Cuối cùng ta học xong, lừa gạt, lạnh lùng, hoài nghi, ta quên căm hận, bởi vì ta quên thích tư vị, cũng quên bi thương, bởi vì ta hồi lâu chưa từng vui vẻ qua. Làm chuôi kiếm này cắm vào lồng ngực thời điểm, ta mới nhớ tới, ta quên ta là một đầu yêu, yêu tuổi thọ rất dài, nhưng cũng sẽ chết, mà ta cái mạng này, là Già La cho, ta chỉ là một gốc ngắn tuệ liễu. Tất cả cảnh tượng trong đầu lật đổ, từ phiêu bạt đến khải linh, tới lòng đất thời gian, ta nhớ tới nâng lên kia nâng hạt cát thời điểm đã từng lập hạ lời thề. Nhớ tới đại mạc cuối cùng càng ngày càng xa cái bóng. Nhớ tới kia thủ tang thương cổ giao, ngàn dặm xa xôi, đêm xa xa, cát vàng đại mạc, có hồ cười khẽ, son phấn bột nước, giang nam ca dao, núi nhưng cuối cùng, biển không khô điêu, lần này đi trải qua nhiều năm, đèn đuốc dắt dao, chỉ là không biết, lại gặp nhau lúc, quân nhưng nhận biết, đi trên thế gian đã có trăm năm, ta vẫn cho là, trí nhớ của ta cực kỳ tốt, chuyện quan trọng, ta sẽ một mực nhớ kỹ, cho tới hôm nay, ta mới phát hiện, ta sai rồi, ta chỉ nhớ rõ ta muốn đi Ngọc Môn mở ra phong ấn. Lại quên vì cái gì, ta là một con tiểu yêu, một gốc ngắn tuệ liễu. Ta đã đi nhìn qua Già La trong miệng kia mảnh phương bắc cuối tinh thần đại hải. Nơi đó là tất cả yêu cố hương, lại không phải cố hương của ta. Hành tẩu nhân gian trăm năm, ta quên đi một ít chuyện. Hôm nay tại Dương Bình trong mưa to, nhớ lại, ta đi mở ra Ngọc Môn phong ấn, chỉ là bởi vì ta nghĩ trở lại Già La bên cạnh. Vì lần tiếp theo gặp nhau, lại không tách rời, Già La dạy ta quên mất căm hận cùng bi thương. Ta cho là ta làm được, kỳ thật ta chỉ là quên hết thích cùng vui vẻ. Đi cùng với hắn, rất vui vẻ, loại cảm tình này, liền gọi là thích. Ta, nhớ ra rồi, chương 337, cát vàng trăm tán, hoa đèn trăm kết, đầy trời cát vàng, hồng sa tung bay, nữ tử đứng tại vòi rồng trung ương, rất là ồn ào náo động, A Xuân giơ lên cái cổ, hai mắt nhắm lại, giờ này khắc này, tâm cảnh một mảnh an bình, trong đầu của nàng chảy xuôi hình tượng, là trăm năm qua đi qua sơn sơn thủy thủy, nhìn qua hoa nở hoa tàn, nàng đi qua nhiều ít long đong, mới đi đến một bước này, thiên đô đường xá xa xôi, nàng biết Bình Yêu Ti nội bộ có thể đưa tin ngàn dặm thủ đoạn. Thành trì lớn bé bên trong, mỗi một vị cầm lệnh sứ giả, đều có lưu mệnh bay, mình tại Dương Bình thành bên ngoài thác nước nhỏ suối giết chết hai vị kia sứ giả. Một con kia trấn áp Ngọc Môn tiểu đội, tin tức giấu giếm không được bao lâu, bao quát mình tại bên trong, xuân hạ thu đông, tại thác nước nhỏ suối trận chiến kia, đều bị thương không nhẹ. A Xuân ngồi xổm người xuống, đạo kia thon gầy thân hình, thấy không rõ chân thực khuôn mặt, áo bào bay phất phới, thân thể đứng vững biên giới hình dáng từ cát vàng lấp tụ, như là nước chảy róc rách chảy xuôi. Đây là yêu quân cảnh giới đại thủ đoạn, lấy thần niệm ngưng tụ thân thể, Già La liền bình tĩnh như vậy nhìn chăm chú lên nàng, khoảng cách giải khai cuối cùng trận pháp, chỉ có một bước cuối cùng. A Xuân ngẩng đầu nhìn về phương xa đất cát, chậm rãi đi ra ba đạo thân ảnh, áo xanh cô nương một tay mang theo chuôi này hậu cách kiếm. Đại tùy thiên hạ kiếm khí hành tẩu, bị nàng hướng lên nhẹ nhàng ném ra nổi lên trong quá trình, thân kiếm vạch ra mấy cái tròn vo, tại bão cát vuốt ve ở trong dần dần trở nên nhẹ nhàng mà thon thả. Tại Già La thoát thân hình thành lốc xoáy phong cấm chi địa, Bùi Mân đại nhân tinh huy kiếm khí vẫn thông hành không trở ngại. Từng tia từng sợi kiếm khí từ hậu cách kiếm thân kiếm thoát ly mà ra, giống như là từng đầu cá bơi lướt vào nha đầu mi tâm. Bởi vì đã mất đi kiếm khí gia trì, hậu cách kiếm trở nên nhẹ nhàng rất nhiều. Tại tất cả kiếm khí bị thu hồi về sau, áo xanh cô nương một ngón tay nhẹ nhàng đặt tại mi tâm, thở phào một ngụm thanh khí, lướt đi mấy chục dặm, bị vị kia mệnh tinh truy sát, hao phí tương đối lớn tâm lực. Vận dụng kiếm tàng không ít lực lượng, giờ phút này từ cát vàng địa bên trong đi ra, nàng toàn thân ống tay áo đều đang tỏa ra kim quang óng ánh. Uy thế rất là bức người, nhìn tương đương uy phong lẫm liệt, kiếm khí tu liễm về sau, chuôi này hậu cách kiếm bang một tiếng trượt, thiếp nhập trong vỏ kiếm, mấy chương phát ra nhàn nhạt huỳnh quang quấn câu, một hít một thở, dần dần trở nên nhẹ nhàng, sau đó dập tắt quang mang, nha đầu một lần nữa biến trở về cái nha đầu kia. Trong ba người, thiếu niên áo trắng Liễu Thập Nhất ở bên trái, áo xanh cô nương Bùi Phiền bên phải, hai người nhìn tương đương chói mắt, ngược lại là đứng ở chính giữa Ninh Dịch, nhìn một thân áo bào đen, trên hai gò má mang theo một chút dinh dính cát vàng. Thoáng có chút thường thường không có gì lạ, Ninh Dịch sắc mặt phức tạp, nhìn xem vị kia, A Xuân, cô nương, Diêm Tú Xuân ánh mắt tại Liễu Thập Nhất, trường khí, trên đảo qua, lướt qua nhà đầu trôi này bang vào vỏ hậu cách kiếm. Cuối cùng đứng tại Ninh Dịch bên eo ô giấy dầu bên trên. Nàng đã sớm nghe nói, Ninh Dịch, danh tự, không chỉ là nghe nói, nàng còn bỏ ra rất nhiều bạc, hiểu rõ ràng vị này, Ninh tiên sinh, rất nhiều sự tình, toàn bộ đại tùy, nghĩ đến cũng không phải chỉ có một mình nàng như thế đi làm. Hấp dẫn nàng, không phải Thục Sơn từ tàng hậu nhân cái danh này, mà là một loại yêu trực giác, tựa như nàng lựa chọn ra tay trợ giúp Ninh Dịch, đuổi đi vị kia kiếm hồ cung mệnh tinh đại kiếm tu đồng dạng. Tại trong trần thế đi mấy trăm năm, tâm cảnh của nàng sớm đã không phải giản dị tự nhiên. Báo ân, báo thù, mấy chữ đơn giản như vậy, Già La nói cho nàng biết những đạo lý kia, sớm ngay tại Ngọc Môn Bão Cát bên ngoài, bị thế giới loài người pháp tắc mẫn diệt. A Xuân biết, vị kia thiếu niên áo trắng trong ngực ôm một người cao trường kiếm, là cả thế gian hiếm thấy bảo kiếm, nếu là ngược dòng tìm hiểu kiếm khí chủ nhân lai lịch, có lẽ sẽ liên lụy đến đại tùy bao nhiêu năm trước tinh quân người tu hành, hoặc là cấp bậc cao hơn nhân vật, vị kia áo xanh cô nương hậu cách kiếm cũng nhất định không phải phàm vật. Nhưng kia hai thanh kiếm đều không phải có thể làm cho nàng động dung kiếm, chân chính để nàng cảm thấy ngơ ngẩn không biết sâu cạn, e ngại mà tôn kính, là Ninh Dịch bên hông đơn giản treo chuôi này ô giấy dầu. Tế Tuyết, bọn hắn hướng về nơi này, Đào Mệnh chỉ là coi trọng Già La trận pháp phá toái thời điểm tinh huy nghịch về. A Xuân trong đầu bỗng nhiên lóe lên một cái cực kỳ ý niệm kỳ quái. Nếu là không có 10 cảnh phía trên tinh huy, vị kia kiếm hồ cung đại kiếm tu đuổi vào nơi đây, tại mất đi tầm mắt tình huống dưới, nhục thân thể phách có thể đối phó được đột nhiên xuất hiện. Tế Tuyết, một kiếm sao? Nàng cứ như vậy ngơ ngẩn nhìn chăm chú lên Ninh Dịch. Cái kia vị diện cho chỉ có thể coi là có chút thanh tú thiếu niên, buông lỏng ra khoác lên ô giấy dầu chui trên cái tay kia. Ninh Dịch cảnh giới rất thấp, so với mệnh tinh, quả thực ngày đêm khác biệt, nhưng là A Xuân lại tại chui này ô giấy dầu bên trong. Thấy được không cách nào nói rõ bàng bạc lực lượng, kia là siêu việt quy tắc cùng trật tự nặng nề, kiếm hồ cung vị kia đại kiếm tu thân thể, không chịu nổi, hồng sa nữ tử vuốt vuốt mi tâm, nàng nói khẽ, Ninh tiên sinh đưa ta đến thiên đô ân tình, A Xuân đã báo đáp. Ninh Dịch nhìn xem đạo kia ngưng tụ thân hình, đang ép đi kiếm hồ cung tô tất về sau, liền lại không mở miệng. Già La, cỗ kia thân thể nhìn như ẩn chứa bàng bạc lực lượng, một đóa hồ hỏa lượn lờ, nhưng bão cát càng lớn, thân thể này càng là mờ mịt không chừng, tựa như là lúc nào cũng có thể bị thổi tan hơi sợi thô. Hắn nhẹ giọng thở dài, Diêm cô nương thật là báo ân. A Xuân nhìn về phía Ninh Dịch bên cạnh áo xanh cô nương, cười nói, nhân yêu khác đường, Bùi cô nương đã tinh thông phù lục chi đạo, lại người mang rất nhiều bảo vật, chắc hẳn trong tay áo thiết yếu kim tuyến phù a. Bùi Phiền còn chưa kịp mở miệng, áo choàng kiếm si Liễu Thập Nhất liền nhẹ nhàng chấn tay áo. Kia trương tại trong tay áo liền không ngừng rung động, nhắc nhở nơi đây yêu khí rất là nồng đậm kim sắc phù lục. Liền hóa thành một vòng kim quang, cắm vào mặt đất, tóe lên một chùm cát vàng, không phải kim tuyến phù, là kim linh phù, nhưng là có dị khúc đồng công chi diệu. A Xuân mặt mày nhu hòa, bình tĩnh nói, đã như vậy từ Dương Bình Thành gặp nhau một khắc kia trở đi, mọi người lẫn nhau đều đã lòng dạ biết rõ, đoạn đường này hành tẩu đến tận đây, kỳ thật vốn là một trận giao dịch. Ninh tiên sinh, ta không nợ ngươi cái gì. Ninh Dịch nói, Diêm cô nương, khoảng cách giải khai trận pháp, còn có một bước cuối cùng. A Xuân đờ đẫn nói, Ninh tiên sinh, ta vì ngươi khu trục truy người giết ngươi tộc kiếm tu. Hiện tại một mảnh thái bình, rốt cục đến phiên ngài đến trảm yêu trừ ma sao? Ninh Dịch lắc đầu, hắn nói khẽ, yêu cân Già La, cùng 2,312 năm trước, bị trấn áp tại Đại Tùy Ngọc Môn quan lòng đất. Hắn nói ra câu nói này thời điểm, ngữ khí rất là bình tĩnh. Hắn báo ra xác thực năm, 2,312 năm trước, đứng tại Ninh Dịch bên cạnh Liễu Thập Nhất, chỉ là ngắn gọn suy đoán cái số này, đã cảm thấy vô cùng xa dài, sinh lòng cảm khái, yêu tộc tuổi thọ, vậy mà không công bằng dài rằng giặc đến tận đây, Đại Tùy nhà nước thiên hạ, đã đổi một bộ dáng, nhưng vì sao, Ninh Dịch đối với Ngọc Môn Thiên Hồ, biết được địa như thế rõ ràng. Hắn bỗng nhiên có chút tỉnh ngộ, nhếch lên bờ môi, nhìn qua Ninh Dịch, lúc đó, Bắc Cảnh Sư Tâm Vương, đánh thắng đối mặt yêu tộc thiên hạ tiến công dài rằng giặc chiến dịch. Ninh Dịch bình tĩnh nói, tại thiên thần cao nguyên trùng sát bên trong, hai tòa thiên hạ đều chịu đựng tương đối lớn đả kích, làm chiến bại mới yêu quân, Già La bị Sư Tâm Vương tù đặt ở Ngọc Môn Quan, dùng cái này chuộc về chính mình lúc trước tạo ra sát nghiệt, bóc ra Già La Thiên Hồ ra, là bởi vì hắn từng đem hai vị nhân tộc mệnh tinh lột ra phá bụng, treo ở thiên thần cao nguyên trên chiến kỳ, cuối cùng chém đầu gian chúng. A Xuân nheo cặp mắt lại, không làm ngôn ngữ, lấy răng trả răng, lấy mắt trả mắt. Ninh Dịch nói, ta nghĩ Diêm cô nương nhất định gặp Già La thảm trạng, lại không biết hắn nguyên do. Thế nhân đều nói Sư Tâm Vương là đại tùy sử thượng tàn khốc nhất bạo quân, nhưng hắn nghênh chiến yêu tộc cũng là vì bảo hộ sau lưng gia viên. Nếu là đại tùy chiến bại, tình huống như vậy tự nhiên sẽ tại đảo Huyền Hải ngọn nguồn một lần nữa trình diễn. A Xuân bình tĩnh nói, 2000 năm trước sự tình, Ninh Tiên Sinh nói với ta chuyện này để làm gì? Đại tùy trấn áp cảnh quan lòng đất đại yêu, không chỉ là vì củng cố quốc vận, khóa yêu sự tình, nhưng thật ra là tại Bắc Cảnh Sư Tâm Vương về Thiên Đô đăng cơ thời điểm quyết sách. Vị kia Sư Tâm Vương tại Bắc Cảnh chinh chiến nhiều năm, mắt thấy quá nhiều đồng bào chết đi, thế là những cái kia bị bắt làm tù binh đại yêu. Năm đó phạm phải cỡ nào tội, trấn xuống lòng đất thời điểm, liền muốn làm ra cỡ nào thường. Đây là Sư Tâm Vương chấp trưởng thiết luật về sau, làm chuyện thứ nhất, Ninh Dịch mở miệng thời điểm, hắn bên trong thần trì, gợn nước chảy xuôi, không còn bình tĩnh nữa. Viên kia hồi lâu chưa từng có chỗ động tĩnh Sư Tâm Vương kết tinh, tại bên trong thần trì chậm chạp hòa tan một bộ phận. Đối với yêu quân Già La, viên này thần tính kết tinh, lại có một chút xúc động, Sư Tâm Vương ký ức, hỗn tạp băng tuyết tan rã thần tính kết tinh, tại Ninh Dịch trong đầu chảy xuôi, hắn đứng tại cát vàng bay cuộn bên trong, trong đầu là một cái toàn thân đẫm máu nam nhân, leo lên tường thành đầu tường, đem trong tay đại kỳ cắm vào đầu tường, trông về phía xa thiên hạ tràng cảnh. Sư Tâm Vương trong trí nhớ, hỗn tạp tương đương mãnh liệt cảm xúc, phẫn nộ, thống khổ, tất cả đều cũng có. Ninh Dịch thần sắc phức tạp, chậm rãi nói, những này đại yêu, một khi trấn áp liền cũng không tiếp tục làm thả ra cân nhắc. Thế là ở sau đó tuế nguyệt bên trong, đại tùy cảnh quan oán khí trùng thiên, yêu khí khó bình, Sư Tâm Vương cuối cùng làm ra một cái quyết định. A Xuân nhăn đầu lông mày, tại gia cố trận pháp thời điểm, Bình Yêu Ti đại ti thủ sẽ ở gia cố trận pháp đại yêu trong máu, lấy phù lục cùng trận văn để bị nhốt tác đại yêu, dần dần quên mất kinh nghiệm của mình. Đây là Nam Cương Ngự Thú Tông trình lên thủ đoạn, đối với những cái kia đại yêu mà nói, quên đi lai lịch của mình, tự nhiên cũng sẽ quên mất căm hận, quên mất cừu hận. Ninh Dịch nói đến đây, thanh âm mang theo một chút tiếc nuối, nói, A Xuân cô nương, người tu hành cùng đạo hạnh đến xem, cùng Già La làm bạn tuế nguyệt bên trong, ngọc môn oán khí đã không còn khuấy động, nơi đây tại 2000 năm trước, tương đương không yên ổn, qua đường người tu hành, thường xuyên sẽ thụ oán niệm mê hoặc, đại đại xuất thủ, năm đó Sư Tâm Vương quyết sách, cho con dân của mình cũng mang đến tổn thương, đối với chiến tranh, phạm phải tới sai lầm, cuối cùng không cách nào hoàn toàn hoàn lại, nỗ lực lại nhiều máu tươi làm đền bù, cũng không bằng lựa chọn lãng quên cùng tha thứ. Đến nơi này, Sư Tâm Vương kết tinh bên trong cảm xúc, không còn là phẫn nộ, mà là hết thảy thống khổ bình định về sau thoải mái cùng chấn định. Hiển nhiên, đây không phải vị kia Bắc Cảnh Chi Vương dự tính ban đầu. Hắn muốn để những này đại yêu đời đời tiếp nhận thống khổ. Nhưng, vị kia thế nhân thịnh truyền tàn bạo vô độ bạo quân Sư Tâm Vương, cuối cùng vẫn lựa chọn một cái nhân từ thủ đoạn, đi giải quyết đoạn lịch sử này. Bùi Phiền nhìn xem Ninh Dịch, nàng không có nghĩ qua, Ninh Dịch đối với 2000 năm trước Sư Tâm Vương lịch sử, vậy mà như thế hiểu rõ, là viên kia Thanh Sơn phủ đệ trộm tới thần tính kết tinh nguyên nhân sao? Ninh Dịch dừng một chút, nói, oán khí tiêu tán về sau, Ngọc Môn đã biến thành một mảnh đại mạc. Bởi vì nhận Già La máu tươi ăn mòn nguyên nhân, sẽ không còn sinh trưởng thực vật, bám rễ sinh trồi sinh linh, không cách nào sinh tồn, luôn luôn chết yểu, bởi vì quá mức yếu ớt, chịu không được Già La oán niệm mà chết, bị vây ở nơi đây thiên hồ, lớn nhất tra tấn, không phải bị bóc ra da thịt, mà là thừa nhận vĩnh viễn không mặt trời cô độc cùng hắc ám. Nếu ngươi là cỏ cây khải linh, vậy ngươi chính là Già La không còn ngang ngược về sau. Tạo ra thứ nhất gốc yêu linh, cũng là hắn hoàn thành chuộc tội về sau quang minh giải thoát. A Xuân sắc mặt có chút ngơ ngẩn, Già La nói cho nàng, phải học được quên, quên mất, căm hận, quên mất, bi thương, là nguyên nhân này sao? Già La nói với mình, phương Bắc cuối kia mảnh biển cả, đang ngủ say ngôi sao cùng nhật nguyệt, hắn đem nhân gian miêu tả đến tốt đẹp như thế, cũng là nguyên nhân này sao? Hồng Sa nữ tử ánh mắt nhìn về phía cỗ kia thân thể. Nói khẽ, Già La, là thế này phải không? Không có trả lời, thanh âm của nàng ở trong sa mạc du đãng, một sợi, bị gió thổi tán, cỗ kia thon gầy cát vàng thân thể. Đã không bằng vừa mới ngưng tụ ra thời điểm như vậy linh động. Giờ phút này tựa như là một cái mộc giật mình cát cái cọc. Sử tại nguyên chỗ, Hồng Sa nữ tử thanh âm có chút bối rối. Già La, nàng duỗi ra một cái tay, còn không có chạm đến cỗ kia thon gầy thân thể hai gò má. Một khối cát sứ liền răng rắc một tiếng thoát ly, cỗ kia thân thể thâm thúy trong con mắt hồ hỏa, cấp tốc ảm đạm, bảy đóa ánh sáng yếu ớt hoa, thoát ly thân thể, hướng về lòng đất chui vào. Hồng Sa nữ tử nhếch lên bờ môi, mặt không có chút máu. Trước mặt của nàng, cỗ kia một sợi thần niệm ngưng tụ mà ra, Già La, thân thể, rốt cục chống đỡ không nổi, phá toái ra, kỳ thật giấu ở cỗ này thân thể chỗ sâu thần niệm. Từ đầu với đuôi, từ đầu đến cuối đều là vi miểu đến cực điểm một tiểu sợi. Giống như là cuồng phong mưa rào ở trong cây đèn một sợi bấc đèn. Lúc nào cũng có thể sẽ bị thổi tắt, lúc nào cũng có thể mình đốt hết. Bởi vì, Già La, hung danh, cùng kia 7 đóa hồ hỏa mang tới uy hiếp, Kiếm Hồ Cung đại kiếm tu Tô Tất trực tiếp bị sợ vỡ mật, ngón tay đứt cầu sinh, mà bây giờ, kia sợi bấc đèn dập tắt, kia ngọn đèn lửa chập chờn một hai, cát vàng trăm tán, hoa đèn trăm kết, Hồng Sa nữ tử kinh ngạc nhìn trước mắt cái này bất ngờ một màn. Bình Yêu Ti trận pháp phá vỡ, đất cát lõm, A Xuân lòng bàn chân, vô số lưu sa đổ sụp, nàng cúi đầu xuống, nhìn thấy phong ấn giải khai về sau tràng diện, cát vàng đổ sụp hang động chỗ sâu, bị ánh trăng chiếu sáng, tuổi thọ lâu đời con kia thiên hồ, tại trận pháp phá vỡ về sau, không có đón cuồng phong bay tuôn ra mà ra, hoàn toàn yên tĩnh, đầu kia mặt mỉm cười hồ ly, yên tĩnh nằm tại cát vàng lòng đất, chín đầu lông đuôi, thu nạp lấy rủ xuống, ngẩng đầu vọng nguyệt, di rào hạt cát, tại bốn phía vùng ven, như là thác nước chảy mà xuống, A Xuân hai mắt đỏ bừng, nhìn chằm chằm bộ kia lẻ loi trơ trọi khung xương, cùng mình phân biệt thời điểm tư thái giống nhau như đúc. Đầu kia thiên hồ, đã không có ở đây, Ninh Dịch, Bùi Phiền, Liễu Thập Nhất, lòng bàn chân cát vàng chảy xuôi cực nhanh, giống như sông lớn nước chảy xiết, hội tụ lướt về phía lòng đất, tháng đủ im ắng, bốn phía yên tĩnh, Ngọc Môn Đại Mạc bên trong, truyền đến một tiếng cực kỳ bi ai thét dài. Chương 338, bay qua biển cả, thiên hồ nhất tộc, tu hành gian nan, 100 năm ngưng tụ một đuôi, chín đầu yêu đuôi về sau, thành tựu ngàn năm yêu thân, sau đó năm tháng dài đằng đẵng, 1000 năm sinh một đóa hồ hỏa, 7 đóa hồ hỏa, 7000 tuổi, Bình Yêu Ti pháp trận lòng đất, đầu kia tên là Già La, thiên hồ, chỉ còn lại một bộ trống rỗng khung xương, Hồng Sa nữ tử nhào xuống dưới, cát vàng càn quét, nàng cúi tại đầu kia thiên hồ đầu lâu bên trên, ngón tay vuốt ve thiên hồ ngạch thủ, to lớn xương cốt, phát ra rất nhỏ mà liên miên rung động, Già La duy trì ngẩng đầu vọng nguyệt tư thái, trong ánh mắt đen kịt một màu, 7 đóa sâu kín hồ hỏa vây quanh chết đi chủ nhân thân thể, bọn chúng là Già La suốt đời ngưng tụ mà ra tâm huyết. Pháp trận mở ra về sau, cát vàng di rào mà xuống, không khí tràn vào lòng đất, thiên hồ xương cốt, phát ra thanh thúy răng rắc phá toái thanh âm, từ xương cổ xương cùng bắt đầu, một đường phong hóa, phá toái, ngã xuống, Hồng Sa nữ tử rơi xuống chấm đất, chỉ ôm lấy một chùm bụi đất, A Xuân trong đầu, là ngày đó tại Bắc Cảnh Tiểu trên núi hoang, tử liên hoa bay tán loạn tràng cảnh, lão tiên sinh tự nhủ, nếu là biết kết cục, có thể sẽ rất thống khổ, người xác định còn muốn đi nếm thử sao? Kết cục, nguyên lai thác nước nhỏ suối không phải kết cục, nơi này mới là, nữ tử đôi mắt đỏ bừng, tơ máu hiển hiện, nàng thần sắc trắng bệch, lảo đảo lấy hai đầu gối quỳ hành tại cát vàng bên trong. Yêu hồ thân thể phá thành mảnh nhỏ, đầy trời bão cát cùng bụi mảnh bên trong, kia 7 đóa chập chờn bất định hồ hỏa, tản ra ấm áp quang mang, thanh âm trầm thấp vang lên, A Xuân, ngươi trở về a, thiên hồ xương cốt, phá toái thành tẫn. Bị gió xoáy lên, Già La khi còn sống thần niệm tại hồ hỏa bên trong chập chờn chập trùng. 7 đóa hồ hỏa tràn lan ra, cát vàng bên trong chậm chạp mở ra hai cặp hẹp dài đôi mắt, đầu kia yêu hồ khuôn mặt mang theo 3 phần dã rời, cái này sợi thần hồn không biết tại cát vàng lòng đất phong tồn bao lâu. Hắn nhẹ giọng cười nói, lại gặp mặt nha. Hồng Sa nữ tử duỗi ra một cái tay, run run rẩy rẩy ở trước ngực, kéo ra cái kia trống giống túi bao, bị Bình Yêu Ti cầm lệnh sứ giả một kiếm chém tan về sau. May may vá vá, giờ phút này bị gió túm đi, trong khoảnh khắc hướng về xa thiên lao đi, Già La nói, chờ lần sau gặp nhau, nàng liền sẽ biết, như thế lễ vật là cái gì, không chỉ là trí tuệ, cũng không chỉ là thác nước nhỏ dưới suối vàng, một lần nữa sống tới, mệnh, không vắng vẻ thanh âm, tại trong bão cát lưu chuyển, rất vui vẻ có thể lại một lần nữa nhìn thấy ngươi, nhưng không cách nào cùng ngươi cùng một chỗ, rời đi Ngọc Môn, thiên hồ thanh âm, đứt quãng, lúc lớn lúc nhỏ, nói câu nói này thời điểm, một đóa hồ hỏa phá toái ra. Yêu thân mà chết, hồ hỏa tất tán, Già La bị tù đặt ở Ngọc Môn lòng đất, không biết lấy cỡ nào thủ đoạn, lưu lại một câu nói như vậy, hắn đã mất đi túi da, đã mất đi huyết dịch, duy nhất lưu lại, cũng chỉ có cái này 7 đóa hỏa diễm, làm linh hồn vật dẫn, mỗi chữ mỗi câu, ở chỗ này, ta cho ngươi lưu lại sau cùng lễ vật. Trong bão cát, đạo kia lúc trước đứng tại cát vàng trên mặt đất bế nghễ chư sinh khô gầy thân ảnh, ỉ vào sau cùng hỏa diễm, ngưng tụ ra yêu quân thân thể đến, thon gầy thân ảnh chậm chạp ngồi xổm người xuống. Nhẹ nhàng ôm Hồng Sa nữ tử, hai gò má chống đỡ lấy hai gò má, kề mặt chỗ, không ngừng có cát bụi tản ra, ta nhớ được, tại tinh thần đại hải phía bên kia, là tất cả yêu linh cố hương, ta tại Khải Linh trước đó, liền sinh ra ở Hải Dương phía bên kia, xuất sinh cùng an nghỉ chi địa, đáng tiếc ta không cách nào lại trở về, đạo kia khô gầy thân ảnh, trong cổ họng phát ra khô khốc thanh âm, hắn ngơ ngẩn ngẩng đầu, nhìn đứng ở cát bụi thác nước cuối, áo bạc đen thiếu niên, cười nói, Sư Tâm Vương, ngươi khí tức trên thân, quả nhiên thành công leo lên đại tùy chân long hoàng tọa sao? Áo xanh Bùi Phiền thần sắc phức tạp, Liễu Thập Nhất trong đôi mắt mang theo một tia trầm mặc. Nhìn về phía Ninh Dịch, thanh âm rõ ràng khàn khàn 3 phần Ninh Dịch, ở trên cao nhìn xuống, tay áo tại gió lớn bên trong cuồn cuộn, bình tĩnh nói ba chữ, đều qua rồi, bên trong thần trì khối kia thần tính kết tinh, tan rã một phần nhỏ, băng tan về sau thần tính, tại bên trong thần trì lượn lờ lốc xoáy, là Ninh Dịch mấy tháng nay ngưng tụ thành quả tổng hòa. Vị kia Bắc Cảnh Sư Tâm Vương tinh túy, nội tình chi thâm hậu, nghe rợn cả người, bây giờ Bạch Cốt Bình Nguyên bên trong thần trì, thần tính bị đè ép tới cực điểm, cuồn cuộn ao nước phía trên, hào quang bắn ra bốn phía, nhu cầu cấp bách Ninh Dịch phá vỡ một cảnh, dùng cái này mở rộng thần trì, như thế bàng bạc thần tính, nếu là có thể đều quán chú đến kiếm cốt bên trên. Như vậy ra khỏi vỏ kiếm khí, sẽ tạo thành cỡ nào sát lực, Ninh Dịch đã không cách nào tưởng tượng, lúc ấy Thiên Đô nhập phủ bái phỏng Tào Nhiên, phóng tới hôm nay, lại cứng rắn tiếp một kiếm này, kết cục rất có thể sẽ hoàn toàn khác biệt. Sư Tâm Vương cảnh giới tu hành, so với vị kia yêu quân Già La, cao hơn ra quá nhiều. Già La bị tù đặt ở lòng đất 2000 năm, giờ phút này thi cốt phong hóa về sau, hồn linh chỉ có nói mấy câu nhàn rỗi, gỗ kia ngay tại dần dần hóa thành bay trở về, đoạn đoạn rơi vãi hài cốt bên trong, cũng không để lại cùng loại, thần tính kết tinh, dạng này di vật, Sư Tâm Vương tác là khác biệt, tan rã băng tan về sau thần tính kết tinh, bên trong ẩn chứa vị vương giả kia khi còn sống lưu lại ý chí, cảm xúc, giờ phút này xúc cảnh sinh tình, mượn Ninh Dịch thân thể, Hoa Quỳnh lại xuất hiện, đứng tại đất cát vùng ven, lòng bàn chân không khô cát lăn xuống áo bào đen thiếu niên lăng, chắp hai tay sau lưng, trên thân đã tản mát ra tang thương tuế nguyệt cảm giác. Hắn nhìn xem lòng đất cỗ kia thon gầy thân hình, nói, Già La, người thọ nguyên đã hết, chỉ để lại một sợi tàn phách, lưu lạc đến tận đây, chẳng lẽ muốn khăng khăng đưa con tiểu yêu này rời đi đại tùy. Lấy mặt kề mặt, ngồi quỳ chân tại đầy trời cát vàng bên trong, cùng Già La yêu quân ôm nhau hồng sa nữ tử, nghe vậy về sau, thân thể chấn động, nàng không dám tin nhìn qua Già La, rời đi đại tùy, đây là ý gì? Yêu quân nhẹ nắm cả cô gái trong ngực, lòng bàn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu vai, lấy ôn hòa ánh mắt, ra hiệu vô sự, hắn chậm chạp ngẩng đầu, ánh mắt nhìn chăm chú lên, Ninh Dịch, ôn nhu nói, ta muốn cho nàng một cái chân chính cố hương, thanh âm lão thành áo bào đen thiếu niên lắc đầu, quả quyết nói, đại tùy có Bắc Cảnh Trường Thành, kia là lệch trời, ngươi làm không được, ta đích xác làm không được, Già La cười cười, hắn buông xuống mặt mày, cầm đầu ngón tay của mình, nhẹ nhàng tại A Xuân mi tâm bôi qua, tại A Xuân ngơ ngẩn mà kinh ngạc trong ánh mắt, kia sắp phá toái bảy đóa hồ hỏa, một đóa tiếp lấy một đóa, lướt vào mi tâm của nàng bên trong, giống như là ngọc sứ đồng dạng chạm vào tức nát, trán của nàng tủ lục tục ngo ngoe, tiền hậu bất nhất tràn ra bảy đóa yêu diễm mà sáng rỡ ánh lửa. Đây là 7000 năm yêu quân góp nhặt đến đây toàn bộ lực lượng. Sư Tâm Vương nói không sai, đại tùy có Bắc Cảnh Trường Thành, kia là một đạo không thể đánh hạ lạch trời. Từ Sư Tâm Vương đánh thắng cùng yêu tộc thiên hạ trận kia chiến tranh bắt đầu, dài dằng dặc 2000 năm đến, đại tùy Bắc Cảnh Trường Thành đều có một vị cực kỳ cường đại người tu hành đến trấn thủ. Ban đầu là Sư Tâm Vương bản tôn, 20 năm trước Bắc Cảnh Trường Thành người canh giữ là Kiếm Thánh Bùi Mân. Bây giờ thì là Bùi Mân đại đệ tử, Trầm Uyên Quân, coi như yêu quân Già La, bây giờ lấy toàn thịnh tư thái, triển lộ ra cửu vĩ thiên hồ bản tôn chân thân, 7000 năm tu vi cùng đạo hạnh, đứng tại Bắc Cảnh Trường Thành đầu tường, các đời người canh giữ, vô luận là vị nào, đều có thể đem hắn một lần nữa trấn áp, nhưng mà, hồn phách của hắn đều đã tản, cách hắn triệt để địa hồn bay phách tán, đã không được bao lâu, hắn không thể rời đi đại tùy, mà hắn muốn đưa đi vị nữ tử này, yêu thân không phải thiên hồ, mà là một gốc ngắn tuệ liễu, đại mạc bên trong tối ương ngạnh, tối cô độc sinh linh. A Xuân kinh ngạc nhìn xem Già La đầu ngón tay, điểm rơi vào mi tâm của mình, món kia hồng sa bị gió thổi tán, cát vàng trận lên, ngồi tại cát vàng bên trong nữ tử, phơi bày trắng như mỡ dê da thịt, thân thể của nàng, từng chút theo gió cát phiêu khởi, vùng ven không còn là đau khổ ngưng tụ mà ra hình người. Phá toạt tơ liễu, nhu hòa cành, đều hóa thành kim sán ánh sáng nhu hòa, bay lên ra, nàng yêu thân, từng chút rút lui mà quay về, nữ tử trần trụi thân thể, tại bão cát ở trong vũ hóa, dần dần trở nên trong suốt. Mi tâm của nàng kia xóa hồng mang, thì là bộc phát sáng rực, càng thêm bắt mắt, kia là một viên theo gió tung bay hạt giống, là nàng đi vào ngọc môn thời điểm, còn chưa từng khải linh, chưa từng sinh trưởng, chưa từng cắm rễ thời điểm bộ dáng, là nàng sinh mệnh nguyên thủy nhất bộ dáng, một con thiên hồ, càng bất quá Bắc Cảnh hạo mậu dài răng rạc trường thành lạch trời. Nhưng một viên hạt giống, lại có thể vượt qua vô biên vô tận biển cả. A Xuân, ta tặng ngươi lễ vật, ngươi thích không? Trong bão cát, yêu quân Già La ôn nhu mà cười. Ta đem tất cả tu vi đều cho ngươi, bay hướng phương Bắc kia mảnh biển cả đi, Bắc Cảnh Trường Thành ngăn không được ngươi, nơi đó là cố hương của ta, là tất cả yêu cố hương, sẽ không còn có nhân loại đi săn giết yêu linh, sẽ không còn có huyết tinh, sẽ không còn có căm hận cùng bi thương. Mi thành mục tu nữ tử, khuôn mặt trở nên mơ hồ, thần sắc trở nên vội vàng, nàng vội vã nhào về phía trước, đã ôm không ở cát bay. A Xuân cúi đầu xuống, kinh ngạc nhìn xem tứ chi của mình, từng chút tiêu trừ, phong hóa, yêu quân lực lượng. đưa nàng một lần nữa hóa thành một viên hạt giống. Giờ phút này hư di hình người, tiếp tục không được bao lâu, liền sẽ triệt để bay ra. A Xuân hình người, lảo đảo, đứng lên, tại đứng thẳng trong quá trình, từng khúc hóa thành cho bụi, viên kia non nớt hạt giống, gửi lại yêu quân ý niệm, bị gió thổi lên, bão cát quá lớn, trong khoảnh khắc liền đã mất đi tung tích, sâu kín cát bụi nghẹt ngào. Yêu quân đứng dậy, hắn bình tĩnh nhìn xem, sư tâm vương, nói, ta còn lưu lại một điểm cuối cùng dư lực, nếu là ngươi khăng khăng xuất thủ ngăn cản, như vậy ta sẽ bất kể đại giới, liều chết đánh cược một lần. Áo bào đen Ninh Dịch, cười khẽ, nói, Hoa Đường, ngươi đã chết, còn như thế nào cùng bổn vương liều chết đánh cược một lần. Yêu quân mặt không biểu tình, sư tâm vương, sau cùng thần niệm, lạnh nhạt mở miệng nói, như thật hóa thành một viên hèn mọn hạt giống, kia cố nhiên có thể bay qua biển cả, vấn đề là, nàng thật muốn đi biển phía bên kia sao? Yêu quân giật mình, hắn ngẩng đầu lên, phương xa cát vàng bên trong, một viên hạt giống, theo gió sóc này, đi mà quay lại, rơi vào Ngọc Môn Đại Mạc, chìm vào cát vàng bên trong, sư tâm vương thần niệm như vậy tiêu tán, Ninh Dịch thần sắc phức tạp, nhìn xem vị kia khoảng cách tiêu tán cũng không lâu vậy yêu quân. Yêu quân trên mặt thần sắc, nói không nên lời là vui sướng, vẫn là bi thương, hắn buông xuống mặt mày, tự giễu cười cười, nguyên lai, là như thế này. Wow. Chương 339, ngàn dặm xa xôi, đêm xa xa, viên kia theo gió lắc lư hạt giống, đi mà quay lại, một lần nữa trở xuống Ngọc Môn Đại Mạc. Yêu quân than nhẹ một tiếng, ánh mắt trở nên tối nghĩa mà phức tạp, trước mặt hắn, viên kia chìm vào cát vàng ngắn tuệ liễu, cấp tốc mọc rễ, nảy mầm, tại Thiên Hồ Máu Quán Thâu phía dưới, phát sinh dị biến, thân cành trở nên trắng kiện, cao lớn, cành liễu phù giao mà lên, nghịch cát vàng bay múa, bàng bạc cát vàng, ngưng tụ ra A Xuân bộ dáng tới, nàng nhìn xem Già La, mỗi chữ mỗi câu nói, ta cũng là không đi, ngay ở chỗ này, trong này xuất sinh, trong này an nghỉ, trong này khải linh, ở chỗ này, cùng ngươi cùng nhau chết đi. Yêu cô trên mặt hiện lên một vòng nụ cười vui mừng, hắn lần đầu lộ ra giải thoát đồng dạng thần sắc, lần này hắn nhìn về phía đứng tại trên đỉnh đầu của mình mới áo bào đen thân ảnh. Trong mắt chân thực chỗ nhìn thấy, không còn là ngàn năm trước đó đầu kia tuổi trẻ sư tử, mà là một cái khuôn mặt hơi có vẻ mệt mỏi thiếu niên lang. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Yêu quân nhỏ giọng nói, sư tâm vương, đã đi rồi sao? Ninh Dịch đối yêu quân nhẹ gật đầu, yêu quân cúi đầu xuống, nhìn xem trước mặt mình cái kia cố chấp nữ tử hư ảnh. Cười nói, ngươi nhưng nghĩ thông suốt, thật không đi phương bắc cuối biển cả, khăng khăng phải ở lại chỗ này. A Xuân nhào vào trong ngực của hắn, hai mắt nhắm lại, ta đi xem qua phương bắc biển rộng, nơi đó, không phải cố hương của ta, phương bắc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đảo huyền hải ngọn nguồn, không phải cố hương, Ngọc Môn Đại Mạc mới là, nàng sớm đã chọn tốt mình kết cục, có Già La địa phương, yên tâm an nghỉ. Già La vẻ mặt hốt hoảng, hai người ôm nhau mà đứng, đứng tại địa huyệt bên trong, ánh trăng rủ xuống, mặt đất liêu xa cửa hang, càng ngày càng chật hẹp, thân hình của hai người, từng chút bay ra, Ninh Dịch ba người, dẫm tại liêu xa địa vùng ven, chính mắt thấy đây hết thảy, cho đến liêu xa đem vừa mới phát sinh hết thảy đều lấp đầy. Gốc kia tiếp nhận Già La cường đại yêu huyết, sinh trưởng tốc độ cực kỳ tấn mãnh, yêu liễu bị róc rách liêu xa chỗ vùi lấp, cuối cùng lộ ra một góc thanh rực rỡ chi tiết, cơ hồ rất khó coi gặp, náo động khắp nơi, yên tĩnh như cũ. Liễu Thập Nhất đem trường khí trùng điệp cắm vào lòng đất, hai tay đặt tại thập tự kiếm chui chỗ, nhẹ nhàng nói, đại tùy thường xuyên có người xem thường yêu, lại không biết một số thời khắc những người kia còn không bằng yêu linh. Ba người chậm chạp quay người liền muốn rời khỏi, cát vàng rung động, áo xanh Bùi Phiền nhăn đầu lông mày, nàng trong tay áo kim tuyến phù kịch liệt rung động, yêu khí đại thịnh, kia tiếp nhận yêu quân Già La bảy đóa hồ hỏa quà tặng ngắn tuệ liễu, tại ngắn ngủi tĩnh mịch về sau tiếp tục sinh trưởng. Ba người lòng bàn chân cát vàng sôi trào khắp trốn, kim sán cành cuồn cuộn mà ra, lúc trước bị Liễu Thập Nhất ném ra kia mảnh phù lục, một nửa phù lục thân thể dưới mặt cát trong nháy mắt bị nóng hổi yêu khí bao khỏa ăn mòn, phía dưới trực tiếp dâng lên khói xanh lượn lờ thiêu đốt, cuối cùng đốt thành hư di, hóa thành hư không. Ninh Dịch thần sắc khẽ biến, hắn quay người lui về phía sau một bước, ngón tay đặt tại tế tuyết trên chuôi kiếm, trong nháy mắt tiếp theo thấy rõ ràng xảy ra chuyện gì về sau, ánh mắt của hắn thoáng dịu đi một chút. Ngọc Môn Đại Mạc cát vàng mặt đất có một cây đại thụ phá đất mà lên, cây đại thụ này sinh ra như mảnh nhu hồ hỏa đồng dạng chập chờn cành, thoạt nhìn như là mái vòm thánh khiết ánh trăng trong bóng đêm càng bỏng mát huy hoàng không thể nhìn thẳng. Dưới cây ngồi một vị tuổi trẻ thiếu nữ, trong ngực ôm ấp lấy một con buồn ngủ tiểu hồ ly, một người một hồ thân hình giờ phút này bị ánh trăng bao phủ, giống như là đèn đuốc đồng dạng mơ hồ, nhìn có phần không chân thực. A Xuân ôm không mở ra được hai con ngươi tiểu hồ ly, chậm chạp đứng người lên, mặt mũi của nàng cũng không có chút nào lệ khí, một mảnh bình thản, đi tới Ninh Dịch trước mặt, A Xuân nhẹ nhàng vái chào thi lễ, Ninh tiên sinh, đa tạ. Liễu Thập Nhất cùng Bùi Phiền liếc nhau, đều nhìn ra trong mắt đối phương ngơ ngẩn, bọn hắn có chút không rõ, cái này gốc ngắn Tuệ Liễu, vừa mới đối Ninh Dịch vái chào lễ, mà lại nói cảm ơn, vì sao nói lời cảm tạ? Ninh Dịch lắc đầu, đồng dạng vái chào lễ, nói khẽ, ta không chịu nổi cái này thi lễ, cô nương muốn tạ, không bằng đi tạ ơn vị kia Sư Tâm Vương, là hắn xuất thủ đem Yêu Quân Gió Bấc đánh tan, bắt về hạt giống, nhà đầu thần sắc bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế, Yêu Quân xuất thủ, muốn đưa viên kia hạt giống một đường bắc hành, rời đi Đại Tùy, đây cũng không phải là A Xuân cô nương bản nguyện. Gốc kia ngắn Tuệ Liễu, bây giờ hấp thu Yêu Quân yêu lực, đã không còn là tiểu yêu, nàng ôm con kia ngây thơ vô tri tiểu hồ, vẫn là thật sâu vái chào lễ, cũng không có ngẩng đầu. Kia đầu tiểu hồ ly, nhìn xinh xắn đáng yêu, nhưng cũng không là vật thật, trên người lông tóc mỗi thời mỗi khắc đều đang thiêu đốt, giống như là từ một loại nào đó lực lượng thần bí đem nó ngưng tụ mà ra. Ninh Dịch dừng một chút, bất đắc dĩ nói, cô nương thật không cần cảm ơn ta. Già La Lưu lại hồ hỏa, nếu là không căn cứ tán đi, thực sự quá mức đáng tiếc. Thế là ta dùng một chút còn sót lại lực lượng, đưa nó ngưng tụ thành con hồ ly này. Này hồ không phải vật sống, bây giờ vừa mới khải linh. A Xuân cô nương muốn lưu tại Ngọc Môn, nơi đây trăm năm không người, thường là cô độc, có nó làm bạn, nghĩ đến sẽ tốt hơn một chút. A Xuân trong ngực kia chỉ tiểu hồ ly, là Già La sắp bay ra hồ hỏa ngưng tụ mà thành. Kia hồ hỏa đã mất hết hết thảy tu vi cùng tích xúc, chỉ là sâu kín hỏa diễm mà thôi, tản ra về sau liền hóa thành giữa thiên địa hư vô, bị gió thổi đi hoặc chôn vùi ở trong sa mạc. Nhưng đây là Già La lưu cho mình duy nhất di vật. Ninh Dịch nhìn ở trong mắt, yên lặng lấy thần niệm đưa ra mình thần trì ở trong thần tính, Sư Tâm Vương kết tinh tan rã một bộ phận, tràn ra thần tính không thể nào dàn xếp, thế là để hắn tự hành tràn lan, không bằng đưa ra ngoài. Những này thần tính đưa ra vừa vặn trợ giúp Già La hồ hỏa ngưng tụ ra như thế một bộ linh lung thân thể. Đây hết thảy kỳ thật cũng là tại Sư Tâm Vương ngầm đồng ý hạ hoàn thành. Có lẽ tại vị vương giả kia nhìn đến, thêm ra tới thần tính, có thể cho mình năm đó đối thủ, một cái như thế, kết thúc yên lành, cũng coi là một loại tương đương viên mãn kết cục. Ninh Dịch nói khẽ, không quấy dày, chúng ta còn vội vàng đi đường. A Xuân lắc đầu, Ninh tiên sinh, nàng khinh nhu nói, vị kia kiếm hồ cung đại kiếm tu, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, chẳng mấy chốc sẽ kịp phản ứng, lấy tu vi của hắn, các ngươi sẽ bị đuổi kịp. Ninh Dịch trầm mặc xuống, nhà đầu như có điều suy nghĩ. Nàng một cái tay nhẹ nhàng ngược lại nắm chặt hậu cách kiếm chuôi kiếm. Mấy chương quấn câu, tại Ngọc Môn truy đuổi chiến bên trong bật hết hỏa lực. Phù lục tiêu hao địa tướng làm to lớn, gốc kia ngắn Tuệ Liễu nói không sai, mệnh tinh cảnh giới đại tu hành giả, cảnh giới cao hơn mình ba người quá nhiều, chân chính đuổi theo bắt đầu, không được bao lâu, mình bằng vào kiếm tàng, còn có thể hơi hòa giải một hai, nhưng lâu dài dĩ vãng, nàng cũng không dám khinh thường, coi như có thể đến Tây Cảnh, chỉ sợ trên đường cũng là nguy cơ mọc lan tràn, ngự kiếm mà đi. Kiểu gì cũng sẽ trêu chọc một chút không phải là. Ninh tiên sinh, có lẽ A Xuân có thể giúp được các ngươi. Ôm tiểu hồ ly nữ tử nhẹ nhàng mở miệng nói, không biết tiên sinh ba người muốn đi đâu. Ninh Dịch hơi trầm ngâm nói, Tây Cảnh, Ly Giang. Liễu Thập Nhất thần sắc ngưng trọng lên, Ly Giang. Nữ tử đem kia chỉ tiểu hồ ly nhẹ nhàng nâng lên đặt ở mình đầu vai, giờ phút này đã yên tâm ngủ. Tiểu hồ ly lông tóc không còn thiêu đốt mà là chậm chạp kết thúc, giống như là một con mèo con, hơi thở nhạt nhẽo, đầu lâu bị lệch tại trong mái tóc nhẹ nhàng hít hà, an tĩnh dị thường. Làm xong đây hết thảy, A Xuân hai mắt nhắm lại, mi tâm của nàng kia sự đỏ thắm nhan sắc chậm chạp phát sáng lên, cùng nha đầu kiếm tàng không giống nhau lắm, mi tâm phát ra nhàn nhạt huỳnh quang thời điểm càng giống là máu tươi chân thực tràn ra ngoài cả tòa Ngọc Môn đại mạc. Yêu Quân Già La năm đó máu tươi đã từng chảy xuôi qua mặt đất, hạt cát đều nhẹ nhàng rung động. Viễn Phương đích khách sạn dẫn ngựa đám người giờ phút này đều ngơ ngẩn nhìn về phía Ngọc Môn đại mạc trung tâm. Ánh trăng lấy dưới cây nữ tử làm trung tâm, tạo thành một cái nhàn nhạt lốc xoáy. Già La góp nhặt rất nhiều năm lực lượng, vốn là nghĩ đưa nàng rời đi Ngọc Môn, một đường bắc hành, thẳng đến lướt qua bắc cảnh Trường Thành, vượt qua đảo Huyền Hải, rơi vào yêu tộc Thiên Hạ thổ nhưỡng bên trong. Có thể tưởng tượng, đó là một loại cỡ nào bàng bạc lực lượng, mặc dù muốn đưa ra, cũng chỉ là một viên hạt giống, nhưng là đường xá xa xôi. Bây giờ, cỗ lực lượng này, bị A Xuân một lần nữa điều động mà ra, Ngọc Môn khoảng cách Ly Giang, cũng không có như vậy xa xôi. Cỗ lực lượng này, đầy đủ chống đỡ lấy đưa ra Ninh Dịch ba người. Nàng nhìn về phía trước, nghiêm túc nói, Ninh tiên sinh, còn xin tu liễm tu vi, không nên chống cự. Đầu vai tiểu hồ ly, giật mình bừng tỉnh, nó nhẹ nhàng liếm liếm khóe môi, mặt mày nhập nhèm, ánh trăng trung ương, Ninh Dịch ánh mắt chân thành, vái chào thi lễ, Bùi Phiền cũng giống như thế. Liễu Thập Nhất thần sắc trịnh trọng, học hai người làm giống nhau động tác, ba người đều tu liễm tu vi. Yêu Quân sức mạnh còn sót lại, theo đại mạc cơn gió thổi qua, phát động cát vàng cùng kim sán lá cây, cùng ánh trăng cùng một chỗ, bao khỏa ba người, như gió xuân ấm áp, không gian chậm chậm thiêu đốt, tiểu hồ ly nha nha kêu vài tiếng, bản thân nó kỳ thật chỉ là một đám lửa, nhưng Khải Linh về sau, linh trí cực cao, nhìn xem đối diện ba người động tác, phúc trí tâm linh, học ninh dịch ba người động tác, đứng thẳng bắt đầu, học hình người, hai con chân trước ôm ở cùng một chỗ, nhẹ nhàng bái, A Xuân mỉm cười nói, nếu có duyên, Ninh tiên sinh, Bùi cô nương, Liễu công tử, chờ mong lần sau gặp mặt. Ninh dịch động dung, chân thành nói, sẽ có. Liễu thập nhất thần sắc ngưng trọng, nói, Nguyệt cô nương yêu thân, bốn mùa trường xuân, nhà đầu phất phất tay. A Xuân nhìn ở trong mắt, đồng dạng cười cùng Ninh dịch ba người phất phất tay, gió xuân phất qua đại mạc cát vàng, ba người thân hình, bị yêu quân lực lượng bao vây lấy biến mất ở chỗ này. Ngọc môn đại mạc, gốc kia thiêu đốt lên kim sán cành, trong gió tiêu trừ, nữ tử ôm trong ngực y y nha nha tiểu hồ ly. Thân hình từng chút bị gió thổi tán, trong bão cát, phá đất mà lên đại thụ, chậm chạp chìm xuống, hạt cát rơi xuống, đường chân trời bên ngoài, mặt trời mọc phương đông, lục lạc vang lên, ngàn dặm xa xôi, đêm xa xa, cát vàng đại mạc, có hồ cười khẽ, son phấn bột nước, giang nam ta giao, núi nhưng cuối cùng, biển không khô điêu, lần này đi trải qua nhiều năm, đèn đuốc sắt dao, chỉ là không biết, lại gặp nhau lúc, quân nhưng nhận biết. Chương 340, Ly Giang Sương Mai, tây cảnh hoang sơn dã lĩnh, chim bay kêu to, viên hầu cái bóng tại bóng cây dây leo ở giữa lay động bay qua. Một đạo, cũng không mảnh mai, thân hình, chắp tay sau lưng ở phía sau, tay áo lăn lộn, đặng đất mà lướt, từng trận bắn nhanh mà ra, sau lưng nhấc lên ngập trời bụi mù. Đạo này thân hình, nói cũng không mảnh mai, kỳ thật không thỏa đáng, chuẩn xác mà nói, là tương đương, cường tráng, chim bay đập hai cánh, nhăn đầu lông mày, không rõ cái tên mập mạp này vì cái gì chạy nhanh như vậy. Vì cái gì hắn có thể chạy nhanh như vậy? Lòng háo thắng mãnh liệt, hai tay không ngừng lôi kéo dây leo tiến lên viên hầu. Âm thanh mà rít gào, bọn hắn dốc hết toàn lực, lại vô luận như thế nào đều đuổi không kịp nhân loại kia lướt đi tốc độ. Từ xa nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy đạo kia nhiễm lấy cho bụi đại bào. Trong không khí càng kéo càng xa, toàn thân sự vật, tại như thế hối hả lao vụt phía dưới, đều bị điên ra, ở giữa không trung thác nước tản ra tới quyển trục, huyền thiết tính chất cúc áo, yếu ớt chất gỗ châm gài tóc. Sau đó là một khối từ trong tay áo điên ra lệnh bài. Viên hầu dừng lại trèo lướt, nhíu mày, nhìn xem nện ở trên cành cây, còn chưa kịp rơi xuống, liền bị mình một cái tay vét được lệnh bài, trên đó viết cổ quái chữ mực, tam, nhị, thất, số 327 sắc mặt ửng hồng, hô hấp dồn dập, một đường chạy tới, bây giờ quần áo không chỉnh tề, tóc tai bù xù, nhìn khá chật vật, nhưng ánh mắt của hắn lại vô cùng ngưng trọng, trong con người cất giấu một đóa sắc bén tinh quang, hai bên tay áo theo lướt được không đoạn ném đi, bay phất phới. Hắn trước đạp động tác nhanh đến mức chỉ có thể nhìn rõ hư ảnh, tựa như là đốt xích kim hỏa diễm bánh xe, hai chân quấn quanh băng vải, trong đó cột thần hành phù không ngừng thiêu đốt sôi trào, bắn ra tinh huy hừng hực khí tức, đây chính là hắn có thể thần tốc xuyên qua tại đại tùy các cảnh ở giữa hoàn thành tình báo nhiệm vụ. Bí bảo, bây giờ đã qua Trung Châu, từ Ngọc Môn rời đi, hắn hiện tại chính hỏa tốc chạy tới tây cảnh Thục Sơn. Từ kia mảnh đại mạc hoàn thành gặp mặt, manh mối giao phó về sau, hắn liền hoàn thành thiên thủ đại nhân giao phó nhiệm vụ. Thành công truyền hai lá tình báo, theo lý mà nói, hắn có thể không cần gấp gáp như vậy địa về phó bản tông. Đại khái có thể đợi tại Ngọc Môn, nhìn một chút Trung Châu cát đất phong tình, chậm rãi từ từ, chậm rãi lắc lư trở về. Nhưng mà, vị kia thà tiểu sư thúc, tại trước khi chuẩn bị đi, bàn giao hắn một câu rất trọng yếu. Hắn vỗ bộ ngực nói cam đoan đưa đến, Thục Sơn ám tông số 327, nói là làm, hôm nay hắn muốn đem câu nói kia đưa đến, hôm nay hắn nhất định sẽ đem câu nói kia đưa đến. Trung Châu biên giới, một dòng sông lớn, ngang qua châu cảnh, Ly Giang, mặt nước không dậy nổi gợn sóng, một chiếc thuyền nhỏ chậm rãi qua, trên thuyền ba người trẻ tuổi, áo bào đen thanh sam áo trắng, trên đầu đeo kiện che người tay mắt nan trúc mũ rộng vành. Cũng không có người chèo thuyền chống đỡ cao, thân thuyền hai bên giả vờ giả vịt dựng hai con mái chèo. Kỳ thật cũng không có cử đi tác dụng gì trận, thân tàu tự thân vô hình rung động, thuyền bụng dưới đáy, ám lưu hung dũng, liền có hai nhóm dòng nước chậm chậm tách ra, vì không làm cho quá lớn chú mục. Đi thuyền tốc độ cũng không tính nhanh, nhà đầu kiếm tàng, bình ổn mà chậm rãi khu động lấy thuyền nhỏ, mi tâm hồng mang, giống như là một trụ đàn hương, lượn lờ dâng lên, Ly Giang mặt sông, bây giờ còn không đến phân lưu tiết miệng, rất nhiều du thuyền hoa lầu các, mỹ nhân lụa mỏng, Liễu thập nhất đem trường khí nằm ngang ở đầu gối, ngồi ở mũi thuyền, áo trắng theo gió sông bay lên, tiên khí ào ào, trôi này bọc miếng vải đen trường kiếm, giống như là một thanh cổ cầm, hai tay của hắn 10 ngón hết lần này tới lần khác tách ra nhẹ dựng trên thân kiếm. Làm niêm hoa phát dây cung hình, không thể không nói, Liễu thập nhất một bộ da túi, rất mới đẹp mắt, cho dù kia đỉnh rộng lượng nan trúc mũ rộng vành, che khuất mặt mũi của hắn, giờ này khắc này, lấy loại này siêu phàm thoát tục tư thái, ngồi ở mũi thuyền phủ kiếm, vẫn hấp dẫn khá nhiều ánh mắt. Thuyền hoa trên thuyền lớn mãi nghệ cô nương, một vị từ trong lầu các đi ra, chính ghé vào trên lan can hóng mát hóng gió. Thuyền hoa son phấn lâu, mỗi ngày đón khách hàng trăm hàng ngàn, một bên du ngoạn ly giang, một bên ca múa mừng cảnh thái bình. Tiến lâu đơn giản có hai loại người, hoặc là tự cho là túi đeo eo bên trong đầy ngân lượng, hoặc là tự cho là trong bụng đựng đầy tài hoa. Ly giang trên quý công tử, nàng thấy cũng nhiều, thấy ngán, có khi cảm thấy mình đã không dính khói lửa trần gian, tướng không chúng phàm nhân rồi. Bây giờ chợt thoáng nhìn, không nghĩ tới thoáng nhìn Liễu Thập Nhất như thế một cái lỏng hình hạc xương thiếu niên lang đẹp trai, trong lúc nhất thời vậy mà run lên thần. Áo trắng như tuyết, dung nhan gầy gò, cũng không phải là gió sông gột rửa áo bào, ngọc môn đại mạc cho bụi. Tại Liễu Thập Nhất cảnh giới cỡ này, người tu hành trên thân tùy tiện liền có thể lấy tinh huy tẩy đi. Trên thuyền nữ tử suy nghĩ xuất thần, đợi cho trong đầu trống rỗng chậm chậm tán đi, nàng hai gò má lại có ba phần nóng hổi, không dám nhìn tới đạo kia đi xa áo trắng, lại tinh tế suy nghĩ, cũng không phải là mình tướng không chúng phàm nhân rồi, mà là thiếu niên mặc áo trắng kia, hoàn toàn chính xác không phải phàm nhân, càng giống là trên trời trích tiên nhân. Liễu Thập Nhất khoanh chân ngồi tại thuyền nhỏ đầu thuyền, đối với một màn này ngoảnh mặt làm ngơ. Gió sông nghịch thổi tới, mũ rộng vành phía dưới, một chút sợi tóc bị gió thổi lên, không ngừng quăng lên lại rơi xuống. Hắn nhắm hai mắt, bây giờ tại là một kiện rất đơn giản giọng sự tình. Từ Thiên Đô Hoàng Thành rời đi, đến Ngọc Môn Đại Mạc, lại đến Ly Giang, hắn vẫn luôn tại là một việc, lại hướng phía trước đẩy. Từ học được sách kiếm một ngày kia trở đi, hắn ghi nhớ sư phụ Liễu Thập dạy bảo, hắn không ngủ không nghỉ đi làm chuyện này, đã có hơn 10 năm. Ngộ kiếm, Liễu Thập Nhất chậm chạp hai mắt nhắm lại, Ninh Dịch hai tay gối lên sau đầu, thân thể té ngửa về phía sau, ngẩng đầu nhìn đầy trời vân khí, mái vòm xanh như mới rửa, ánh nắng cũng không bỏng mắt, từng tia từng sợi ấm áp chiếu lên trên người, một mảnh thanh hòa, thái bình, tâm cảnh hiện lên lạnh, áo xanh bùi phiền, vén lên nửa bên tay áo, duỗi ra một cái tay, ngón tay đầu ngón tay đụng vào nước sông, sau đó nhẹ nhàng quấy, lòng bàn tay vỗ mặt nước, chạm vào liền phân ra, trên đường đi lưu lại không ngừng dập dờn tản ra gợn nước. Nhà đầu như thế lặp đi lặp lại, lòng bàn tay rơi xuống nâng lên thời điểm, vẫn là một mảnh khô ráo, cũng không để lại mảy may ướt át thủy khí, nhấc dưới lòng bàn tay ép cùng thu trưởng động tác, cũng không có sử dụng kiếm tàng tinh huy, đây càng giống như là một loại, ý cảnh, vận dụng, thế, người chưa đến, thế tới trước, nhà đầu cũng không biết, mình trong lúc vô tình chơi nước lĩnh ngộ pháp môn, tại Linh Sơn được gọi là, trưởng tư lôi, tên như ý nghĩa, xuất trưởng giống như lòng bàn tay gửi lại lôi đình, thần uy dung ra, không cần chạm đến huyết nhục. Liền có thể đưa ra toàn bộ kinh khí, đầu tiên là lòng bàn tay bắn ra thốn kinh, lại là thốn kinh truyền lại cách không đánh ra, đôi mắt sáng liếc nhìn áo xanh tiểu cô nương, cứ như vậy không sợ người khác làm phiền đập một đường bọt nước. Phía trước cách đó không xa, là một tòa mặt sông quan hạp, lọt qua cửa hạp, liền là Tây Cảnh, muốn nhập Tây Cảnh, đi đường thủy, như vậy liền muốn từ trong núi trong bụng vượt sông mà qua. Nghe nói là một vị nào đó kiếm hồ cung tiền bối đại tu hành giả, lấy kiếm khí mở trong núi động thiên, để Ly Giang lưu chuyển mà qua. Xa xa nhìn lại, trên sông có núi, bóng xanh trùng điệp, tựa như một bộ tranh thủy mặc, một phái nhu hòa, nhà đầu cúc thổi phồng Ly Giang nước sông, hớp nhẹ một ngụm nhỏ, ánh mắt sáng tỏ, quay đầu nhìn về uể oải hư tựa ở đuôi thuyền Ninh Dịch. Nói, rất ngọt a, ca, muốn hay không nếm một ngụm, ngậm lấy một cọng cỏ mảnh Ninh Dịch, chậm rãi mở hai mắt ra, thanh, tĩnh, lục, ngọt, lạch, Ly Giang nước sông, lợi dụng cái này năm điểm lấy xưng, trên đường đi, mặt sông sóng biếc dập dờn, gió nhẹ quét tươi nổi sóng, nhìn phong ba thái bình, bờ môi khô cạn thiếu niên, chậm rãi ngồi dậy, một cái tay mò lên Ly Giang nước sông, nhẹ khẽ nhấp một miếng, còn lại lau hai gò má, vuốt vuốt cảm thấy chát mi tâm, từ Ngọc Môn ra, bôn ba đến tận đây, hắn chưa từng uống qua một ngụm nước, Ninh Dịch thần sắc phức tạp, nhìn qua phía trước ngồi một mình đầu thuyền Liễu Thập Nhất. Hắn cũng không phải cái kia kiếm si, có thể ba ngày ba đêm không uống nước không ngủ được. Nhìn chằm chằm một thanh kiếm ngộ đạo, Liễu Thập Nhất khoảng cách đệ bát cảnh chỉ kém lâm môn một cước, hắn đình trệ tại kiếm khí nhị trọng cảnh cũng đã thật lâu. Từ Trường Lăng trận chiến kia, liền kẹt tại đệ tam trọng cảnh giới, tinh huy cùng kiếm khí, đều chỉ thiếu chút nữa. Hậu tích bạc phát, nói dễ làm khó, trên con đường tu hành, đạo tâm dễ dàng xảy ra vấn đề, nếu là thật lâu không được đột phá, như vậy đạo tâm khó tránh khỏi sinh nghi. Kiếm hồ cung phương pháp tu hành nhất là như thế, tiếp cận mà xây, để Liễu Thập Nhất kiếm khí cảnh giới, cứ thế mà cao hơn cảnh giới tu hành một đầu. Cùng đại tùy cái khác thánh tử so sánh, hắn tinh huy cảnh giới là thấp nhất, không có cái thứ hai, nhưng mà kiếm si làm người kính nể một điểm, cũng ở chỗ đây, hắn chưa hề cảm thấy mình đi chậm rãi, sinh ra muốn đuổi theo hắn tâm tư người, Diệp Hồng Phất cùng Tào Nhiên, liều mạng tu hành, bởi vì có một vị trích tiên nhân luôn luôn nhanh bọn hắn một bước. Cái khác thánh sơn thánh tử, thậm chí cả Ninh Dịch, đều có một cái đuổi theo đối tượng, cái kia gọi Lạc Trường Sinh người trẻ tuổi, cho đại tùy thời đại vàng son một cái xa xa bóng lưng. Trích tiên nhân ngồi cao ngôi sao phía trên, mà Liễu Thập Nhất càng giống là một cái khác không hỏi thế sự trích tiên nhân. Hắn không đuổi theo bất luận kẻ nào, hắn chỉ đuổi theo chính mình. Phần này tâm cảnh, đáng quý, thử hỏi đương kim đại tùy, có bao nhiêu người có thể đủ làm được? Ninh Dịch để tay lên ngực tự hỏi, chí ít tự hình làm không đến, che lấp bao phủ xuống, thuyền nhỏ trên ly giang không nhanh không chậm, chậm chạp tiến lên, lái vào tòa kia động thiên bên trong, đen kịt một màu, Ninh Dịch duỗi ra một cái tay, lòng bàn tay tại dòng nước bên trong chậm chạp nâng lên. Hắn cúp thứ hai nâng nước, còn chưa kịp uống vào, nhưng vào lúc này, một giọt nước rơi xuống, nhẹ nhàng đập vào Ninh Dịch mi tâm, giọt kia giọt nước rơi mà không tiêu tan, dưới đường đi trượt, chảy xuôi đến Ninh Dịch đôi môi khô khốc, ngọt, rất ngọt, tựa như là sáng sớm sương mai. Ngồi ở mũi thuyền Liễu Thập Nhất, hai tay đặt tại trên thân kiếm, bọc lấy trường khí, miếng vải đen, từng chút bị kiếm khí chấn lên xé rách, tại đen nhánh động thiên bên trong, giống như là mùa xuân tan ra tuyết mảnh đồng dạng, xôn xao hướng về sau ném đi, đen xám như tẫn, giấy lên một mảnh ngắn ngủi quang hoa. Phương xa đen nhánh động thiên, một con đối lập mà ngừng trên thuyền nhỏ, chậm rãi đứng lên một đạo mảnh mai cao gầy nữ tử thân ảnh. Nữ tử kia dẫn theo một chiếc đèn lồng, chiếu sáng thanh lệ khuôn mặt, cái cổ trước buộc lấy một cây dây đỏ, bạch bào tại đen nhánh chật trội trên mặt sông hạ ném đi. Ninh Dịch nhẹ giọng cười nói, thật đúng là oan gia ngõ hẹp a. Liễu Thập Nhất mặt không biểu tình, chậm chạp đứng dậy, kiếm khí đầy trời cho tàn tại bên cạnh hắn đoàn tụ, hóa thành một chiếc kiếm khí đèn lồng, không cần xách xách, liền tự hành treo ở hắn đầu vai. Hai người các ngươi, nhìn xem liền tốt. Chương 341, đại tuyết động thiên xem đại tuyết. Ly giang mặt sông không còn bình tĩnh nữa, một vòng sóng nước tại hai con thuyền nhỏ chung quanh đẩy ra, như dãy núi chập trùng. Đen nhánh động thiên bên trong, hai đạo quang hoa chậm rãi dâng lên, Liễu Thập Nhất đầu vai, đạo kia từ kiếm khí ngưng tụ mà ra, đèn lồng, chậm chạp huyền không lên cao, một mực lơ lửng tại động thiên mái vòm chỗ, chụp đèn bên trong kiếm khí ngưng mà không phát, tản ra quang hoa, giống như một vòng nhỏ hẹp mặt trời đỏ, mà vị kia chậm chạp đứng dậy cô gái áo bào trắng. Cái cổ cái chốt hệ một cây dây đỏ, nhìn nhỏ yếu đến cực điểm, lúc nào cũng có thể sẽ bị gió thổi đoạn, phía sau đại bào bay phất phới, một cái tay nhẹ nhàng dẫn theo kia ngọn đèn lồng. Quang mang cùng Liễu Thập Nhất hoàn toàn tương phản, càng giống là một vòng trong sáng bạch nguyệt. Nàng buông ra sách đèn lồng cái tay kia, nguyên một ngọn giấy dầu đèn lồng yếu ớt nổi lên, cùng Liễu Thập Nhất kiếm khí thăng đến đồng dạng độ cao. Ai cũng không cao ai một đầu. Ninh Dịch nheo cặp mắt lại, nhìn chằm chằm kia ngọn giấy dầu đèn lồng, thần sắc bất thiện. Liễu Thập Nhất kiếm khí hội tụ quang hoa, chiếu sáng một phương động thiên, mà nữ tử kia giấy dầu đèn lồng, vậy mà phát giác không ra mảy may tinh huy cùng ngoại lực vết tích. Buông ra tay sau cứ như vậy không hề có điểm báo trước địa phù đi lên. Đây là thủ đoạn gì? Lại là làm được bằng cách nào? Ninh Dịch có chút quay đầu, ánh mắt nhìn về phía áo xanh cô nương, nhà đầu phát giác được Ninh Dịch ánh mắt, lắc đầu, không giống như là đại tùy thủ đoạn, nàng lẩm bẩm nói, cảnh giới của người nọ, cao đến có chút không hợp thói thường rồi. Ly giang mặt sông, sinh ra từng cơn ớn lạnh, dẫm ở đầu thuyền cô gái áo bào trắng, dáng người thon dài, ngũ quan nhu hòa, giống như là một con báo, mặt mày liễm liễm, hai bên trái phải riêng phần mình treo một thanh vỏ kiếm, đại bào bị dần dần lăng lệ gió sông quét hướng về sau. Hai con tuyết trắng như ngọc bàn tay, liền nhẹ nhàng khoác lên trên chuôi kiếm, lòng bàn tay chống đỡ chuôi kiếm, cũng không có như gì phát lực, nhìn một bộ lười biếng bộ dáng, nữ tử nhu hòa mở miệng, ta từ Tây Hải tới. Liễu Thập Nhất chậm chạp đứng dậy về sau, chuôi này nguyên bản nằm ngang ở đầu gối trước trường khí, liền bị hắn đứng ở mũi thuyền, nhẹ nhàng đâm nhập đầu thuyền, gần nửa đoạn thân kiếm giống như đâm nát một tầng mặt trống. Không có chút nào ngăn cản địa chọc lấy đi vào, áo đoáng kiếm si hai tay đè lại chuôi kiếm, Tây Hải, sư phụ tự nhủ qua, Tây Hải người tu hành, sát lực còn không cũng biết, nhưng bởi vì phục dụng đan dược nguyên nhân, cảnh giới đều tương đương chi cao, Bồng Lai cùng kiếm hồ cung tu hành con đường hoàn toàn tương phản. Không những không chủ trương tiếp cận mà xây, ngược lại mượn dùng ngoại lực đẩy trợ tu luyện, nữ tử kia trên người khí cơ giấu cực sâu, giờ phút này từng chút hiển lộ mà ra, ly giang nước sông, lấy nàng làm tâm điểm. Sương tuyết hàn ý giống như một trương mạng nhện, tại sóng cả chập trùng sông lớn trên trầm chậm lan tràn ra. Hai con thuyền nhỏ, một trước một sau, nước chảy bèo trôi, hoãn lại tây cảnh phương hướng phiêu bạt. Hai con huyền không đèn lồng, đồng dạng một trước một sau, Tây Hải mà đến cô gái áo bào trắng, đối mặt Liễu Thập Nhất mà đứng. Hai bên núi đá cự nham chậm rãi qua, u màu xanh hàn ý, ngưng ra thực chất, từng tia từng sợi hướng về hai bên trái phải vỏ kiếm tụ đến. Liễu Thập Nhất lòng bàn chân thân thuyền, đã ngưng kết khinh bạc vụ băng. Sương tuyết, phiêu bạt chập trùng, sóc nảy hạ xuống thời điểm, đều muốn chấn động rớt xuống một tầng băng xương. Ninh Dịch quay đầu nhìn lại, mình chiếc này thuyền nhỏ đã đi qua địa, giờ phút này vậy mà kết một tầng miếng băng mỏng. Tây Hải nữ tử kiếm ý phóng thích ra, đem lăn lộn mà lên ly giang nước sông đông kết, ngưng hình, bảo trì tại nhấc lên sông Tiêu kia một bộ cảnh tượng. Liễu Thập Nhất phun ra không mang theo tình cảm bốn chữ. Tây Hải Từ Lai, cô gái áo bào trắng cười đáp lại bốn chữ. Tây Hải Từ Lai, cái hông của nàng, treo một viên xanh tươi ướt át lệnh bài. Phía trên khắc lấy, bồng lai, hai chữ, đại tùy thiên hạ, đối với Tây Hải người tu hành hiểu rõ rất ít. Bồng lai đảo bên trên, đan dược, pháp khí, hai thứ này sự vật, có thể phụ tá tu hành cùng chiến đấu. Số lượng nhiều không kể xiết, nuốt đan tu đi, phù lục chém giết, trận pháp bắt giết, cái này ba chuyện, nhưng thật ra là Tây Hải người tu hành am hiểu nhất. So với Bắc Cảnh những cái kia vũ phu thuần túy cứ thế mà thể phách đụng nhau cùng hám kích. Bọn hắn càng có khuynh hướng lấy cao thâm hơn cảnh giới cùng càng huyền diệu hơn thủ đoạn áp chế. Đối phương, viên kia, bồng lai, lệnh bài, bên trong bao vây lấy một vòng trắng bạch quang hoa, cũng không có ngoại phóng, nếu là đánh nát lệnh bài, lấy ra kia xóa u quang, liền sẽ phát hiện, đạo quang hoa kia cùng treo tại cô gái áo bào trắng đỉnh đầu giấy dầu đèn lồng quang hoa. Không cũng không khác biệt gì, giấy dầu đèn lồng bên trong bắc đèn chỗ thiêu đốt quang hoa. Liền là khiến cho lên không, bí mật, giấy dầu đèn lồng bên trong, ánh sáng yếu ớt hoa dán giấy dầu vách trong lượn lờ. Chậm chậm vạch ra một cái, đồ án, một con mắt dọc, sư huynh, người thật rất lợi hại, đại tuyết động thiên bên trong, Từ Lai thanh âm giống như là một sợi ấm áp gió xuân. Chỉ là ánh mắt của hắn cũng không ấm áp, đại tuyết động thiên dài dai cuối cùng, mở một tuyến quang minh, Từ Lai bước vào về sau, động thiên một lần nữa khép lại, Liễu Thập ngẩng đầu lên, con người co vào, đỉnh đầu của mình, động thiên phía trên, treo một cây vụn băng, giờ phút này từng bước một đạp trên dưới cầu thang tới Từ Lai. Thần sắc u ám, áo bào đen cuồn cuộn, tiện tay vung lên, giờ phút này lơ lửng tại Liễu Thập đỉnh đầu cây kia băng chùy. Bộ dáng tựa như trầm tích ngàn vạn năm thạch nhũ, chỉ là góc cạnh giống như mũi kiếm đồng dạng sắc bén. Răng rắc một tiếng từ dưới đáy đứt gãy, cấp tốc rơi xuống, đập xuống đất, vụn băng văng khắp nơi, tóc tai bù xù Liễu Thập, hô hấp cũng không có chút nào gợn sóng. Hắn nhìn chằm chằm cây kia liền ở trước mặt mình ba thước chỗ đinh nhập mặt đất băng chùy. Chùy yêu phá toái tràn ra băng hoa, hướng lên trời dưới đáy, vết cắt tương đương trơn nhẵn, mà mình vị kia nhìn rất là phẫn nộ. Nhưng khuôn mặt vẫn là ngây thơ chưa thoát sư đệ, đi xuống đại tuyết động thiên dài dai về sau, cứ như vậy ngồi ở băng chùy mặt cắt bên trên, lạnh lùng nhìn mình chằm chằm, Từ Lai lạnh giọng nói, sư phụ đại tuyết, ngươi đến cùng giấu đi đâu rồi? Liễu Thập cười cười, cũng không nói gì, Từ Lai phẫn nộ, giờ phút này nhìn, vậy mà có vẻ hơi buồn cười, vị này mặt mày thanh trẻ con tinh quân đại tu hành giả. Rời đi đại tùy thời điểm quá sớm, bái nhập Tây Hải bồng lai đảo về sau, thể cốt vẫn là thanh niên thời điểm bộ dáng, một mực phục dụng đan dược tu hành. Dẫn đến hắn bây giờ bộ này túi ra, kiếm khí bén nhọn có, hải ngoại tiên cốt cũng có, nhưng càng nhiều, là góc cạnh không có san bằng kiệt ngạo bất tuần. Liễu Thập nhìn xem sư đệ, bờ môi khô cạn nói, ngươi muốn sư phụ đại tuyết kiếm, để hoàn thành kết hợp, nhưng không nên quên, lúc trước sư phụ là nguyên nhân gì, mới chết tại thiên đô. Từ Lai trầm mặc xuống, hắn rời đi kiếm hồ trước đó, trộm đi sư phụ triện nuôi, đại tuyết, vỏ kiếm, kiếm hồ cung chí bảo, mặc dù tên là đại tuyết, nhưng kỳ thật là một thanh song sinh kiếm. Đại tuyết, cùng, trường sinh, thiếu một thứ cũng không được, trường sinh kiếm vỏ bị hắn trộm sau khi đi, sư phụ không có viễn phó Tây Hải bồng lai, truy cứu tội lỗi của mình, Từ Lai thoáng an tâm, buông xuống lo lắng đề phòng ý niệm, lại về sau, khi hắn được nghe lại kiếm hồ cung tin tức thời điểm. Chính là sư phụ mất cấp bách tin tức, thanh niên áo bào đen ngồi tại băng chùy mặt cắt bên trên. Hắn thần sắc bên trong hiện lên một tia phức tạp, sau đó ánh mắt chợt khôi phục trước đó băng lãnh, Từ Lai đờ đẫn nói, chuyện cũ đã qua, người chết không thể phục sinh. Liễu Thập, ta cùng sư phụ, cùng ngươi, đều có tu hành lý niệm trên xung đột, năm đó chúng ta tranh luận không ra đúng sai, nhưng thời gian sẽ chứng minh hết thảy. Sư phụ nói muốn tiếp cận mà xây, nhưng hắn thiếu một thanh kiếm vỏ, liền bị Bùi Mân tại chỗ giết chết, coi như năm đó cho hắn chuôi này trường sinh, lại có thể thế nào? Đầy trời xiềng xích rầm rầm rung động, Liễu Thập hai gò má bỗng nhiên trước giò xét, thân thể dắt lấy băng xương xiềng xích, chấn lên từng đợt băng bụi, sư phụ năm đó đem ngươi nhặt về kiếm hồ, dạy ngươi luyện kiếm. Phủ ngươi trưởng thành, ngươi muốn tranh thánh tử vị trí, nhưng kiếm hồ cần ngươi thời điểm, ngươi ở đâu, ngươi lấy đi trường sinh ngày đó, nói với ta, chỉ là mượn kiếm dùng một lát, rất nhanh liền trả, mà trả lại kiếm ngày đó, ngươi lại ở đâu, ta thay ngươi nhận trừng phạt, tại lớn thác nước Bố Sơn hạ bế quan 10 năm, 10 năm, Từ Lai, dù vậy, ta cũng chưa từng oán qua ngươi, nhưng sư phụ bởi vì trường sinh nguyên cớ, chết tại thiên đô, bây giờ, ngươi vậy mà có thể nói ra những lời này, Liễu Thập thanh âm, chữ chữ nghiến răng nghiến lợi. Quả thực là, đại nghịch bất đạo, đại tuyết động thiên tuyết mảnh bay tứ phía, đạo bào màu xanh tham thảm tay áo mảnh vỡ, tia sợi bay múa, Liễu Thập nắm lũng song quyền, xiềng xích thẳng băng nắm chắc, nói ra những lời này về sau, hắn trong lồng ngực vẫn là một mảnh nóng hổi, lửa nóng, từng tái chữ, rơi vào tâm hồ, đại nghịch bất đạo, Từ Lai trầm mặc một lát, tiếp nhận cái này đánh giá, ngồi tại băng chùy trên thanh niên áo bào đen, thật sâu thở ra một hơi, nhìn xem mình sư huynh bị gian nan vất vả tàn phá đến có chút tang thương khuôn mặt. Phẫn nộ của hắn từng chút tiêu tán, Từ Lai giã rời mở miệng, đem đại tuyết kiếm cho ta, ta đến mang lĩnh kiếm hồ cung một lần nữa đi hướng đại tùy đỉnh phong. Việc này như vậy chấm dứt, cầm tới kiếm về sau, ta thả ngươi rời đi nơi này. Liễu Thập Tự giễu cười cười, chớ nóng vội cự tuyệt ta, Từ Lai duỗi ra một cái tay, băng tuyết hội tụ, đầy trời mà đến, tại hắn lòng bàn tay, ngưng tụ ra một viên tinh xảo ngọn đèn nhỏ lồng, kia ngọn đèn lồng bên trong, thiêu đốt lên tuyết trắng bắc đèn, chỉ riêng hoa hiểu sáng như nguyệt, cùng ly giang trên mặt sông nữ tử kia, buông ra tay sau tự hành lơ lửng đèn lồng, giống nhau như đúc, liên hoa các thiên cơ thuật, Liễu Thập nheo cặp mắt lại, môn thuật pháp này, là từ Bồng Lai học được, nhưng truy vấn trừ ngọn nguồn. Hoàn toàn chính xác xuất từ Thiên Đô Liên Hoa các viên thuần tiên sinh trong tay. Thế là Từ Lai chỉ là ánh mắt yên tĩnh nhìn chăm chú kia ngọn đèn lồng, cũng không có phủ nhận. Kia ngọn đèn lồng bị hắn nhẹ nhàng ném ra, trên không trung liền thiêu đốt ra. Đèn lồng thiêu đốt về sau, tại đạo bào màu xanh thăm thẳm nam nhân trước mặt, tuyết trắng nội tâm hóa thành quang hoa, trải rộng ra một hình ảnh, ly giang nước sông, chập trùng ngưng tụ, hai con thuyền nhỏ, một nam một nữ, đồ đệ của mình, hai tay đặt tại một thanh trường kiếm Thập Tự kiếm chui hai đầu. Đứng tại thuyền thủ 11, Liễu Thập thần sắc trở nên tái nhợt, Ly Giang là Trung Châu đường thủy thông hướng tây cảnh phải qua chỗ. Mình đệ tử bây giờ đi thuyền mà đến, cần làm chuyện gì, lại rõ ràng bất quá. Từ Lai cười cười, nói, người đệ tử của ta, trên Ly Giang gặp, vốn cho rằng Dương Mai muốn bước ra tây cảnh, phí thật lớn một phen công phu, mới có thể tìm được, không nghĩ tới, tự nhiên chui tới cửa. Sư huynh, ta muốn hướng chết đi sư phụ chứng minh, hắn là sai, ngươi cũng là sai lầm. Hắc bào thần sắc trở nên nặng nề, hắn nhìn chằm chằm Liễu Thập, nói, hôm nay, ta liền sẽ chứng minh cho ngươi xem. Chương 342, kiếm si kiếm đạo, ly giang nước sông, kiếm khí lượn lờ, tại đen nhánh động thiên bên trong, hai con thuyền nhỏ, một trước một sau, theo sóng chập trùng, hai vị nam nữ trẻ tuổi đối mặt mà đứng, không ngừng có vụn băng phá toái thanh âm vang lên. Liễu Thập nhất, ta tại Tây Hải tu hành thời điểm, từng nghe sư phụ ta Từ Lai đề cập tới tên của ngươi. Hất lên bạch bào, buộc lên dây đỏ thanh tú nữ tử, nhẹ giọng mở miệng, thanh âm như thanh tuyền lang làm, dễ nghe êm tai, ngược lại là không có quá nhiều sát khí ẩn chứa trong đó. Sư phụ nói với ta, kiếm hồ một mạch đệ tử, là ta tương lai lớn nhất địch thủ. Nói đến đây, nữ tử khe khẽ thở dài, nói, bây giờ thấy một lần, rất là thất vọng, chỉ có thất cảnh, ngươi lấy cái gì đánh với ta. Thanh âm nói xong, Liễu Thập nhất con ngươi co vào, toàn bộ thuyền nhỏ, nguyên bản coi như bình tĩnh đáy thuyền, sóng cả kịch liệt, áo trắng kiếm si lòng bàn chân chỗ dẫm cả đoạn đầu thuyền bỗng nhiên nhổng lên thật cao. Một đoạn thuần túy từ băng khí chế tạo mũi kiếm đâm xuyên thuyền nhỏ mũi tàu, tiếp lấy chính là như rừng kiếm nước đá từ mặt sông tuôn ra. Thuyền nhỏ thân thuyền bên trên, áo xanh Bùi Phiền nheo cặp mắt lại, áo bào đen Ninh Dịch sắc mặt như thường. Keng một tiếng, hai tay đè lại chuôi kiếm Liễu Thập nhất, giờ phút này lòng bàn tay phát lực, đem trường khí đè xuống, kiếm khí bắn ra, bốn phía vụn băng trong nháy mắt sụp đổ, một bộ áo trắng đột nhiên bắn ra, trong nháy mắt liền gần sát vị kia dáng người thon dài cô gái trẻ tuổi. Giữa hai người bắn ra sáng chói đến cực điểm quang hoa, cư trú tại lòng núi động thiên phía dưới ly giang mặt sông. Kiếm khí kêu to đụng vào nhau, giống như là trầm muộn long ngâm. Liễu Thập nhất một tay nắm lũng trường khí, đưa kiếm chi thế đại khai đại hợp, thái độ khác thường, hào khí dài nghỉ trong vỏ, xuất kiếm không thể ngăn cản. Không biết tên cô gái áo bào trắng, hai tay vẫn duy trì lòng bàn tay đè lại chuôi kiếm tư thái, đầu lông mày có chút bốc lên, trong ánh mắt tràn đầy hững hờ, thân pháp cực nhanh, lướt hành tại rộng lớn kiếm khí khoảng cách bên trong. Chỉ có thể nhìn rõ màu trắng đại bào hư ảnh, nữ tử kia sắc mặt lạnh nhạt, con người đen nhánh bên trong, phản chiếu lấy từng đạo kiếm khí, quay về tại hờ hững, nàng cũng không rút kiếm đối chạm, vẻn vẹn lấy tự thân triện nuôi mà ra kiếm ý trong hư không phác họa. Tựa như là lấy thần niệm cầm bút, trong hư không hát vẫy mực ý, thế là Liễu Thập nhất, trường khí, mỗi một lần đưa chạm mà ra, trong nháy mắt tiếp theo liền lập tức có một đạo kiếm ý hát vẫy mà ra. Hung hăng tới va chạm, nện đến hắn động tác trì trệ. Kia Bồng Lai kiếm tu thủ đoạn có chút cổ quái, nhà đầu nhăn đầu lông mày, mình cùng Ninh Dịch thuyền nhỏ phiêu bạt đang phập phồng không chừng sóng cả bên trong, hoãn lại nước sông hướng chảy ngoài núi quang minh chỗ, cách đó không xa hai người kia đứng tại trên thuyền nhỏ phía sau đã có một điểm quang mang. Liễu Thập nhất cùng Bồng Lai nữ tử kiếm tu kiếm khí đối chạm, trên không trung xô ra một chùm sáng choi ánh sáng hoa, ngay sau đó sóng tản ra đến, ly giang mặt sông nổ tung vụn băng, Bồng Lai nữ tử kiếm tu kiếm ý chẳng những không có thu nạp, ngược lại không ngừng khuếch tán, không ngừng làm sâu sắc. Bùi Phiền nhìn chăm chú lên đạo kia tại ba thước trong không gian không ngừng na di vạn vẹo tránh đi kiếm khí nữ tử kiếm tu, người kia hai tay đè lại chuôi kiếm chưa từng xê dịch, trên thân khí tức cũng không vội lấy toàn bộ phóng thích mà ra, mà là từng chút phát tiết, chín cảnh, thậm chí khả năng càng đi lên. Bùi Phiền phun ra phức tạp một câu, lại hướng lên, khả năng liền là cùng Tào Nhiên cùng Diệp Hồng Phất một cấp bậc 10 cảnh tu sĩ. Nhắc nhở ngươi một chút, họ Tào đã phá vỡ 10 cảnh a. Huống hồ, Ninh Dịch cười cười, nhìn chằm chằm Liễu Thập Nhất, liếc qua Tây Hải mà đến nữ tử kiếm tu, nói, nàng là 10 cảnh, nói đùa cái gì? Nói là 10 cảnh, liền xem như hàng thật giá thật 9 cảnh, nơi nào còn có nhàn hạ thoải mái bồi Liễu Thập Nhất qua nhiều như vậy chiêu. Câu nói này lực lượng nghe tịnh không đủ, Bồng Lai kiếm tu, phục dụng đan dược tu hành, cảnh giới cao hơn cùng thế hệ tu sĩ, nhưng bởi vì căn cơ không đủ kiên cố, cho nên cũng sẽ dẫn đến một cái khác kết quả, nếu là không dựa vào ngoại lực, bọn hắn sát lực, phổ biến muốn hạ xuống một cái lớn bậc thang. Ninh Dịch nhìn chăm chú lên Liễu Thập Nhất huy kiếm động tác, như có điều suy nghĩ lẩm bẩm nói, ta cùng 11 tại Trường Lăng giao chiến, hắn kiếm khí cảnh giới ta rất rõ ràng, thân là nhị trọng cảnh kiếm tu, liền xem như 8 cảnh tu sĩ cũng không chiếm được hắn chút tiện nghi nào. Tây Hải cùng Kiếm Hồ ở giữa tranh đấu, không có lý do khiêm nhượng, thật sự là 10 cảnh, một trận này Liễu Thập Nhất lấy cái gì đánh, chỉ cần không phải 10 cảnh, cái kia còn có đánh. Kiếm Hồ cung tiếp cận tu hành, truy cầu sát lực, cho nên Liễu Thập Nhất vừa mới bước vào hậu cảnh, liền thân phụ kiếm khí nhị trọng cảnh, tu vi thất cảnh vô địch, danh hào chính là vì vậy mà tới. Tây Hải Bồng Lai thì là hoàn toàn tương phản, một tăng một giảm, còn vẫn có lực đánh một trận, nữ tử kia tựa hồ đang nổi lên Bồng Lai bí thuật. Chú ý tới không có, Ly Giang mặt sông bị nàng kiếm ý bao phủ, nàng cảnh giới tu hành mới bắt đầu chậm chạp cất cao. Ninh Dịch nhíu mày mở miệng, nói, người ta cũng không từng đi qua Tây Hải, lại đại tùy đối với Bồng Lai ghi chép cũng rất là thưa thớt. Bây giờ lần thứ nhất kiến thức, bọn hắn đến tột cùng ra sao thủ đoạn, cũng chỉ có thể nhìn xem nhìn chi, lại làm bình luận, so với cái này, có một kiện càng chuyện thú vị. Ninh Dịch dừng một chút, hắn trong tay áo trượt ra hai chương trấn khí phù, đầu ngón tay gảy nhẹ mà ra, hai tấm phù lục quay chung quanh thuyền nhỏ, như thái cực âm dương đồng dạng xoay tròn bao phủ, tứ phía giang thủy hàn khí, cùng sương mù, đều toàn diện phá toái ra, cùng nha đầu làm bạn đã lâu, hắn đã rất quen nắm giữ rất nhiều phù lục phương pháp sử dụng. Nơi này vung ra tới trấn khí phù, liền là rất nhiều đê giai phù lục ở trong một loại. Công hiệu là trấn áp, loạn khí, giống như là hơi nước, sương mù, tuyết khí, nhiệt khí, đều thuộc về một loại trong đó, để mà dọn sạch tầm mắt, làm xong đây hết thảy, chẳng qua là tiện tay mà vì đó. Trong chớp mắt, Ninh Dịch chỉ hướng phương xa áo trắng kiếm si, ngươi có hay không cảm thấy, cái này sợi kiếm ý, có chút giống như đã từng quen biết quen thuộc. Liễu Thập Nhất sắc mặt bình tĩnh, một kiếm, đưa kiếm mà ra, quét ngang, hạ cát, nhấc kiếm, chặt nghiêng, mỗi một kiếm kiếm thế, đều nặng nề tới cực điểm. Vậy, ngu dốt, tới cực điểm, thiên hạ kiếm khí, duy khoái bất phá, mà Liễu Thập Nhất bây giờ vung ra tới kiếm, lại vô cùng, chậm chạp, cũng không phải là đúng nghĩa chậm chạp, mỗi một kiếm chém ra. Nhận trước khải về sau, nhìn tựa như là một đạo liên miên quang hoa, nhưng đặt ở cùng cảnh tu sĩ trong mắt, lại rất dễ dàng tránh đi. Tất cả mọi người biết, Liễu Thập Nhất kiếm, là rất nhanh kiếm, dù là Tây Hải tu sĩ cũng biết, nhưng bây giờ dạng này kiếm, thong thả không phù hợp hắn. Kiếm si, thân phận, truy cầu lực phá hoại, mà từ bỏ tốc độ, dạng này kiếm, là chạm không trúng người. Thuyền nhỏ ba thước thiếp thân khoảng cách, trốn tránh đến chỉ còn lại bạch bào hư ảnh vị kia Bồng Lai kiếm tu. Chú ý tới một kiếm này một kiếm đưa ra. Đình trệ chỗ, đều có kiếm khí tồn tại, nhưng vị này Liễu Thập đệ tử kiếm, sao chính mình tưởng tượng bên trong chậm quá nhiều, đây là xem thường mình sao, nàng cũng không có chân chính vận dụng tâm ý đi né tránh. Chỉ cần hư không dội ra một sợi kiếm ý, đâm tại Liễu Thập Nhất, trường khí, bên trên, liền có thể khiến cho kiếm thế của hắn nghiêng lệch, đâm về hư vô, nhưng Liễu Thập Nhất sẽ lập tức điều chỉnh kiếm khí phương hướng. Thế là giữa hư không lại dội xuất kiếm ý, ngắn ngủi 10 cái hô hấp ở giữa kiếm khí đối công, lộ ra buồn tẻ mà im ắng. Nhưng mà Liễu Thập Nhất thần sắc, từ đầu đến cuối bình tĩnh mà trầm mặc, hắn một tay đưa kiếm giống như nắm chùy nện sát, nhấc lên từng trận kinh phong, không ngừng điều chỉnh góc độ, kiếm khí liên miên nóng bỏng, cách đó không xa Ninh Dịch, nhìn chằm chằm thời khắc này Liễu Thập Nhất, nặng nề mà nóng bỏng kiếm khí gào thét bên trong, phảng phất thấy được một cái quen thuộc cái bóng, là bắc cảnh đầu kia Trúc Long, Liễu Thập Nhất giống như nện sắt đồng dạng kiếm ý, mang theo thiên truy bách luyện lửa nóng cùng nóng hổi, mà cái này nóng hổi ý cảnh thì là để Ninh Dịch nhớ tới Thiên Đô phủ để đêm khuya. Tào Nhiên tới chơi, đánh nát mình trấn thần trận một quyền kia, vị kia áo trắng kiếm si, bị thương đi tới phủ đệ mình, đối Tào Nhiên đánh nát trấn thần trận, tiến vào đốn ngộ, sau đó liền là diện bích, cùng hướng nha đầu thỉnh giáo trấn thần trận huyền bí, Liễu Thập Nhất kiếm đạo, là cực hạn đơn giản, cũng không phải cực hạn đơn giản, mà là vĩnh vô chỉ cảnh đi học tập, đem hữu dụng ăn, đem vô dụng ném đi, sau đó lại hóa phức tạp thành đơn giản, cái gì gọi là kiếm si kiếm đạo? Đây mới là kiếm si kiếm đạo. Liễu Thập Nhất đang tiêu hóa những cái kia hỗn tạp ý cảnh, hắn cách kiếm khí đệ tam trọng cảnh giới chỉ kém Lâm Môn một cước. Ninh Dịch ánh mắt có chút tỉnh ngộ, Trong nháy mắt tiếp theo, phương xa thuyền nhỏ, tia lửa tung tóe bên trong, màu trắng đại bào nữ tử ngửa về đằng sau đi, khom người hạ eo, dựng thiết bản kiều, tránh đi cắt ngang một kiếm, mũi chân vẫn dinh dính tại đáy thuyền tấm ván gỗ, nàng đầu vai run rẩy, một sợi từ đuôi đến đầu dội nện mà ra kiếm khí, đâm vào trường khí mũi kiếm, đâm đến chuôi này, trường khí hướng lên ném đi, nhìn liền muốn thoát ly Liễu Thập Nhất một tay nắm trong tay. Đúng lúc này, Liễu Thập Nhất vươn cái thứ hai tay nắm lũng trường khí, hợp kiếm mà chém, một đạo sáng chói như huy hoàng mặt trời quang hoa, giống như một đầu xích hồng giao long, càng giống là một đầu liệt diễm thác nước, trong nháy mắt khoác mà xuống, toàn bộ ly giang bỗng nhiên tràn ra, hai người chỗ thuyền nhỏ bị đạo kiếm khí này chém phá thành mảnh nhỏ, mảnh gỗ vụn bay tứ tung mà ra, trong nháy mắt bị Tây Hải Bồng Lai hàn ý bao khỏa. Ngay sau đó liền bị Liễu Thập Nhất nóng bỏng kiếm ý đuổi kịp. Ầm ầm nổ nát vụn, nóng sương mù tràn ngập, phương xa động thiên, một tuyến quang minh chậm chậm tiếp cận, Liễu Thập Nhất giẫm tại một khối rách dưới trên ván gỗ. Theo sông trục lưu, hai tay của hắn đem trường khí đè xuống, một nửa cắm vào mặt nước, nóng hồi kiếm khí đem dưới thân dòng nước nhuộm thành từng tia từng sợi xích hồng, hướng về sau lan tràn. Cách đó không xa, một đạo cô gái áo bào trắng thân ảnh bỗng nhiên rơi xuống, rơi vào mặt sông thời điểm, lòng bàn chân phát ra thanh thúy một tiếng vụ băng rách nứt thanh âm. Băng cùng lửa, riêng phần mình cắt chém một phương, bay ra đen nhánh động thiên, ly giang hai bên, trùng trùng điệp điệp, đỉnh đầu đã không phải trước đó tươi sáng càn khôn, mà là một mảnh mây đen, chấn khí phù bao khỏa, cùng tế tuyết kiếm khí bên ngoài ngự, miễn cưỡng bảo vệ Ninh Dịch cùng nha đầu thuyền nhỏ, tây cảnh sắp biến thiên. Ninh Dịch đứng người lên, thần sắc cực kỳ cổ quái, Bùi Phiền đồng dạng đứng người lên, nàng ánh mắt cùng Ninh Dịch đồng dạng, đặt ở vị kia rơi vào trên mặt sông cô gái áo bào trắng trên thân. Bồng Lai nữ tử kiếm tu, một con đầu gối quỳ sát, nàng một cái tay nhẹ nhàng phủi phủi đầu vai, một mảnh nhỏ áo bào bị Liễu Thập Nhất kiếm khí chỗ cắt rơi, đã đốt thành đen nhánh cho tàn. Liễu Thập Nhất nói, ngươi tên gọi là gì? Ngắn ngủi trầm mặc về sau, tên ta Chiêu Lộ. Nữ tử đứng người lên, hai cánh tay một lần nữa thả lại chuôi kiếm chỗ, chỉ bất quá lần này không còn là hư dựng, mà là chậm chạp tăng lực, ép tới vỏ kiếm mũi kiếm nhếch lên, kiếm khí chứa đầy sông lớn băng phong, thuyền nhỏ ngưng kết tại sóng cả mãnh liệt băng phong trên mặt sông, chấn khí phù mặt ngoài đều ngưng ra một tầng băng xương. Ninh Dịch lẩm bẩm nói, thật là mười cảnh, làm sao có thể. Chương 343, thiên cơ chi thuật, chim én về tổ, đương kim đại tùy thế hệ trẻ tuổi mười cảnh tu sĩ chỉ có Tào Diệp hai người, nhưng mà hai vị này đã cùng trước đó không lâu tuyên bố phá vỡ mười cảnh, đến ở vào khoảng mười cảnh cùng mệnh tinh ở giữa hư cảnh, khoảng cách nhóm lửa viên kia bản mệnh tinh thần cũng bất quá là cách xa một bước. Sơ cảnh, trung cảnh, hậu cảnh, một cảnh một tòa núi lớn, mười cảnh là cao nhất kia một tòa. Liễu Thập Nhất kiếm đạo nhị trọng cảnh, có thể cùng tám cảnh tu sĩ tranh phong, chín cảnh liền có thể nhẹ nhõm chèn ép hắn. Mà giờ khắc này đứng người lên Bồng Lai nữ tử kiếm tu Chiêu Lộ, lòng bàn chân khối kia sông băng bắt đầu lan tràn, phương viên nửa dặm mặt sông ngưng kết, kiếm ý nghiêm nghị. Chiêu Lộ hai tay đè xuống tả hữu hai thanh trường kiếm, ánh mắt vượt qua Liễu Thập Nhất, nhìn về phía Liễu Thập Nhất sau lưng áo bào đen thiếu niên cùng áo xanh cô nương. Bằng hữu của ngươi, nữ tử bình tĩnh mở miệng, từng bước đến, vẫn là cùng tiến lên. Liễu Thập Nhất nheo cặp mắt lại, lòng bàn chân hắn phát lực, toàn bộ thân thể giống như một cây đầu mũi tên bắn nhanh mà ra. Hai tập áo trắng lại lần nữa đụng vào nhau, ly giang nước sông phá thành mảnh nhỏ, lấy Liễu Thập Nhất cùng Chiêu Lộ làm tâm điểm, sông sương mù cùng tuyết khí hướng ra phía ngoài một đám bắn tung tóe ra. Chiêu Lộ tư thái giống như một cây vi cỏ, sát mũi kiếm mà qua, Liễu Thập Nhất kiếm khí càng lúc càng nhanh, trường khí bản không phải khoái kiếm, cho dù Liễu Thập Nhất toàn lực ứng phó, những này kiếm khí vẫn bị Chiêu Lộ nhẹ nhõm tránh thoát. Hai người một trước một sau, dẫm sông mà chiến, nước sông kết băng lại phá toái, đầy trời vụn băng bắn nhanh mà ra, thế đi chậm lại, lơ lửng giữa không trung về sau cũng không hạ lạc, mà là như kia ngọn giấy dầu đèn lồng đồng dạng lơ lửng ngưng trệ. Chiêu Lộ hướng về sau lật đi, cây kia cái chốt thắt ở trên cổ dây đỏ tự hành đoạn đi. Một bộ rộng lớn bạch bào tại mặt sông tung bay, Liễu Thập Nhất tất cả ánh mắt bị kia tập bạch bào ngăn trở, giữa hai người cách một kiện bạch bào, tàng kiếm tàng đao ra khỏi vỏ một giết, hai vị kiếm tu đánh cờ chém giết, coi trọng nhất liền là tàng kiếm chi thuật, giấu thật tốt, giấu đủ sâu, đủ diệu, giấu đến không ai có thể thấy rõ, như vậy ra khỏi vỏ một kiếm liền là tất sát một kiếm, nửa người còn tại không trung. Duy kỳ leo ngược chi tư Bồng Lai nữ tử kiếm tu mặt không biểu tình, hai tay rút kiếm mà ra, hai đạo hình cung trên không trung cắt chém ra đến, thấy không rõ quỹ tích, kiếm quang giống như hồ điệp xuyên hoa, trường khí một kiếm đem món kia rộng lớn bạch bào xé nát. Ngay sau đó Liễu Thập Nhất liền nghe được hai đạo phá không phong thanh, một trước một sau, cơ hồ hỗn tạp cùng một chỗ, đồng thời đánh tới. Hắn không có trông thấy Chiêu Lộ tàng kiếm ra khỏi vỏ kia một chút, cũng nhìn không thấy phá không mà đến kiếm khí ở nơi nào. Keng, Ly Giang mặt sông, thanh thúy đến cực điểm một tiếng, Khương Sơn trường khí quăng ra ngoài, kiếm khí tuột tay chính là tối kỵ, sắc mặt trắng bệch Liễu Thập Nhất, nghiêng đi hai gò má, một sợi ánh sáng nhạt sát hai gò má xẹt qua, sợi tóc bị tề chỉnh chặt đứt, bay xuống, trên không trung liền bị ngưng là vụn băng, kình phong thổi qua, hóa thành bột mịn, rút đi màu trắng đại bào bồng lai nữ tử nhu hòa đến cực điểm bay xuống trở lại mặt sông. Trên người nàng còn hất lên một kiện hơi nhỏ tuyết trắng áo choàng. Tại áo choàng bên trong, hai thanh trường kiếm một lần nữa trượt xuống ngã vào vỏ thân, phát ra rất nhỏ mà trầm muộn mũi kiếm va chạm vỏ ngọn nguồn thanh âm. Vô luận là trước kia màu trắng đại bào, vẫn là bây giờ tại đại bào rút đi sau phủ đầy thân tuyết trắng áo choàng, đều không tính là cái gì tăng lên trận pháp phù lục bảo vật. Chẳng qua là phổ thông bố tê dại chất liệu, mục đích là vì che lấp ra khỏi vỏ giết người một kiếm kia. Rất khéo chính là, từ động thiên gặp lại cho tới bây giờ đánh bay Liễu Thập Nhất. Trường khí, từ đầu đến cuối, vị kia bồng lai kiếm tu chỉ xuất một kiếm, kia một kiếm tàng rất sâu, không chỉ là Liễu Thập Nhất không có thấy rõ một kiếm kia. Ngay cả giờ phút này liền đứng tại cách đó không xa Ninh Dịch cùng Bùi Phiền nha đầu, cũng bị kia tập ném ra đại bào che đậy ánh mắt, không có thấy rõ mảy may manh mối, cũng sờ không tới đối phương mảy may nội tình, bởi vậy có thể thấy được, vị này tên là Chiêu Lộ, nữ tử, đối với, ra khỏi vỏ kiếm, vận dụng, đến một loại mức lô hỏa thuần thanh, chỉ tiếc chuôi này, trường khí, bảo vệ Liễu Thập Nhất, dẫn đến nàng không cách nào một kiếm đánh giết kiếm si, mà chuôi này công kênh đại kiếm phẩm chật lại không thấp, cho nên nàng trăm phương ngàn kế đưa trả mà ra kiếm thứ nhất, chỉ có thể là đánh bay thân kiếm, không cách nào chấn vỡ kiếm khí, thế là tiếp theo mà tới kiếm thứ hai, liền để Liễu Thập Nhất có phản ứng thời gian, Ly Giang hàn vụ bốc lên, thần sắc âm trầm Liễu Thập Nhất, duỗi ra một cái tay, xoa xoa hai gò má, nguyên bản coi như trơn nhẵn trắng nõn một bên hai gò má, bị đầu ngón tay hắn nhẹ nhàng xẹt qua, đầu tiên là xóa ra một tuyến tinh hồng, tiếp lấy chính là càng lau càng nhiều, máu tươi ngăn không được chảy xuôi, Liễu Thập Nhất dứt khoát không tiếp tục để ý một bên hai gò má thương thế. Hắn tĩnh tâm về thần, nhiễm máu tươi đầu ngón tay núp ở trong tay áo, gió sông dần dần lên, áo trắng phiêu diêu, hắn đứng vững như một cây cọc gỗ, không quan tâm chẳng quan tâm, phía sau hắn, chuôi này trường khí, cao cao ném đi, rơi vào Ly Giang, phù phù, một tiếng tại trên mặt sông tạc ra một hang băng, tóe lên trầm muộn bọt nước, về sau liền càng trầm càng sâu, không có thanh âm, Chiêu Lộ sắc mặt nhiều hứng thú, nàng nhìn chăm chú lên Liễu Thập Nhất, hôm nay nàng ngược lại muốn xem, vị này kiếm hồ cao đồ, không có kiếm khí nơi tay, còn có thể có cái gì thủ đoạn nghịch thiên, nhất niệm chớp tát, nữ tử chậm chạp ngẩng đầu, liếc qua đi theo mình một đường phiêu bạt lơ lửng đến đây kia ngọn giấy dầu đèn lồng, Ly Giang mái vòm, mây đen ép thành, thiên địa lớn, thương sinh tiểu, kia ngọn giấy dầu đèn lồng, phát ra sáng trong ánh trăng, rời đi đen nhánh động thiên, đi vào ngoại giới thế giới về sau, trở nên càng thêm tiên diễm xinh đẹp, giờ phút này quang hoa gần như không thể nhìn thẳng, bốn phương tám hướng huyền không vụn băng, tựa hồ nhận lấy không hiểu cảm ứng, nhào nhào như giống như cá bơi tụ đến, xuất từ đại tùy hoàng đô liên hoa các, thiên cơ thuật, từ trước đến nay thần bí, thế nhân không biết hắn dưới khăn che mặt huyền diệu, chỉ biết loại này thuật pháp, có thể giao phó tử vật, hồn phách, cắt giấy có thể hóa hình, cắt giấy cắt hoa có thể hóa thành lục địa tẩu thú, thương khung chim bay, chỉ là cần thi thuật giả khá cường đại tinh huy làm khu động, mà lại cần lấy mình một bộ phận tâm thần cùng hồn phách làm phụ tặng. Tử vật biến thành vật sống, nếu là mất đi liên hệ, làm thi thuật giả bản tôn, cũng sẽ nhận đem đối ứng thương tích. Môn thuật pháp này, chính là, viên thuần, tiên sinh sáng tạo, viên thuần tiên sinh tu hành đạo tông, nhất khí hóa tam thanh, bản tôn tọa trấn thiên đô hoàng thành, tử liên hoa phân thân rời đi Trung Châu, đi hướng Bắc Cảnh, còn có một bộ phân thân không ở trước mặt người đời hiện ra tu vi. Nhưng ba bộ thân thể, nghe nói đều có cực kỳ thâm hậu cảnh giới tu hành. Bây giờ vị này bồng lai nữ tử Chiêu Lộ, chỗ biểu hiện ra, thiên cơ thuật, chính là đạo tông đỉnh cấp bí thuật, nhất khí hóa tam thanh, một loại khác hiện ra thủ pháp, kia ngọn giấy dầu đèn lồng, cây đèn nội bộ, tuyết trắng quang hoa chập chờn lắc lư, bốn phương tám hướng hàn khí tụ đến, khí tức trên người nàng còn đang không ngừng kéo lên, đột phá 10 cảnh về sau, tiến cảnh liền không có nhanh chóng như vậy, không còn giống như là nổ tung chi thủy sôi trào mãnh liệt, nhưng vẫn liên tiếp tăng vọt, không thể ức chế, Ly Giang mái vòm mây đen đè xuống. Chiếc đèn này lồng giờ phút này giống như là một vòng trăng tròn. Bốn phương tám hướng tinh huy đều hướng về bắc đèn chuyển đi. Bồng lai thuật pháp, Ninh Dịch một cái tay đặt tại tế tuyết trên chuôi kiếm. Hắn cũng không cho phép chuẩn bị để vị này bồng lai nữ tử kiếm tu không có tận cùng hấp thu chung. Quanh tinh huy, một mực chướng cảnh xuống dưới. Hiện tại xem ra, vị nữ tử này chân thực cảnh giới, nên là không có 10 cảnh. Nàng trăm phương ngàn kế tàng kiếm, cũng chính bởi vì vậy, tàng kiếm không ra, là một loại uy hiếp, càng là một loại lấy lui làm tiến. Kia ngọn lơ lửng cổ quái giấy dầu đèn lồng, tựa hồ có thể không ngừng hấp thu quanh mình thiên địa tinh huy. Vì nàng chuyển vận liên tục không ngừng tinh huy, thi triển thiên cơ thuật cần hao phí không nhỏ tâm lực, cho nên nàng chướng cảnh tại đến đỉnh phong về sau, liền sẽ từng chút biến mất, không thể thường trú. Ninh Dịch có chút minh bạch, Bồng Lai, cái gọi là chướng cảnh mà xây, ý tứ, có loại này thuật pháp mang theo, Bồng Lai đệ tử sớm liền có thể nếm đến, 10 cảnh, ngon ngọt, cực sâu 10 cảnh về sau, lấy loại này tu vi, có thể nhẹ nhõm trấn áp bất luận cái gì 9 cảnh. Huống chi bọn hắn bản thân liền là nuốt đan dược tu hành, cảnh giới yếu lĩnh trước cùng thế hệ người tu hành một đầu. Bây giờ lại thêm thiên cơ thuật, liễm khí màn hình thần, một khi để bọn hắn tích lũy cảnh thành công, cùng thế hệ người tu hành, ai có thể chống cự cao hơn một cái đại cảnh giới nghiền ép. Ninh Dịch kiếm ý chậm chạp xúc thế, hắn thần sắc ngưng trọng, tùy tiện chuẩn bị rút kiếm chém ra, nắm chặt chuôi kiếm cái tay kia, bị nha đầu nhẹ nhàng đè lại. Ninh Dịch giật mình, Bùi Phiền nói khẽ, chờ một chút, chờ một chút, chờ cái gì? Ninh Dịch thần niệm bên trong, cảm ứng được thời khắc này Ly Giang, tựa hồ thiếu một đạo khí tức, đứng tại mặt sông, chân đạp một mảnh mạng nhện liễu thập nhất, chậm chạp hai mắt nhắm lại, khí tức không ngừng yên lặng lại xuống rơi. Trong óc của hắn, một đạo lại một đạo kiếm quang, rời núi thời điểm nhìn thấy, Trường Lăng xem bia ngộ đến, La Sát Thành đưa ra, bị chặt trúng, thác nước bố sơn suối, cát vàng đại mạc, sư phụ tự nhủ, muốn đi ra ngoài nhìn nhiều xem xét, hắn đi một vòng, bây giờ trở về, chỉ kém lâm môn một cướp tinh huy cảnh giới, cùng kiếm khí cảnh giới, có như vậy một tia buông lỏng, đứng tại mặt sông như cọc gỗ liễu thập nhất, thở ra một hơi thật dài tới, hắn đứng tại vị kia 10 cảnh Bồng Lai nữ tử trước mặt, đối phương như một vòng tháng đủ, hắn tựa như là một đóa cuồng phong mưa rào bên trong, lúc nào cũng có thể sẽ dập tắt vì miểu tinh hỏa. Mặt sông vụn băng đoạn đoạn phá toái, liễu thập nhất bỗng nhiên động, hắn nhẹ dẫm một chút mặt sông, lướt đi mà ra một nháy mắt, một đoạn nhỏ nước sông phá băng mà ra, thẳng vào lòng bàn tay của hắn, ngưng là một thanh dài 3 thước kiếm, cùng yến quy xào hình dạng giống nhau như đúc, trở lại Ly Giang, chim én về tổ, toàn bộ Ly Giang, trong nháy mắt bắn ra vô số đạo mặt băng phá toái thanh âm. Đầy trời vụn băng bên trong, nguyên bản bình tĩnh như mặt gương Ly Giang, trong nháy mắt sôi trào chập trùng, như một đầu lão long lưng, dẫm tại đầu rồng cao cao nhấc lên thủy triều bên trên. Bồng Lai nữ tử kiếm tu chiêu lộ, ở trên cao nhìn xuống, nhìn chăm chú lên kia tập chạy đang phập phồng mặt sông áo trắng kiếm si thân ảnh. Chiêu lộ buông ra một cái tay, chậm chạp nhấc trưởng, sau đó đè xuống, giấy dầu đèn lồng cái khác vụ băng, ầm ầm ngưng tụ mà ra, hóa thành một đầu khí thế bàng bạc băng long, mắt rồng thần thái bị hai xóa hát vẫy mà ra màu mực kiếm ý phủ lên ra. Thiên cơ chi thuật, thiên địa lờ mờ, Ly Giang mặt sông, một đầu tuyết trắng mãng long lăn lộn tại nước sông tầng mây ở giữa. Ngẩng đầu phấn chảo, mở ra miệng to như chậu máu, liễu thập nhất cầm kiếm mà đi, đầu ngón tay tại tuyết trắng trên kiếm phong chậm chạp bôi qua. Chống đỡ chí kiếm nhọn, phong lôi quanh quẩn, mặt sông chấn vỡ nhỏ vụn vụn băng, giống như yến tước huýt dài, đến ngàn vạn đến kế, lượn lờ bay lượn, lúc lên lúc xuống, trong nháy mắt đụng vào nhau. Chương 344, áo trắng đối áo trắng. Thiên cơ chi thuật, giao phó tử vật, hoàn linh, Ly Giang mặt sông đầu kia tuyết trắng mãng long, không hề nghi ngờ liền là thiên cơ thuật kiệt tác, Tây Hải nữ tử kiếm tu chiêu lộ, đứng tại Ly Giang giang triều đỉnh điểm, ở trên cao nhìn xuống, phía sau nước hạ tầng tầng đắp lên, bảo tướng xâm nghiêm, kia ngọn giấy dầu đèn lồng, thu liễm phương viên một dặm trong đất tất cả tinh huy. Bấc đèn chập chờn như âm nhu ánh trăng, thu nạp treo ở chiêu lộ đỉnh đầu, tại mảnh này lờ mờ giữa thiên địa, lại thật giống là một vòng tháng đủ. Ly Giang nước sông, ồn ào náo động sôi trào, một bộ áo trắng mũi chân đạp sông, lướt lên về sau, sau lưng áo bào không dính vào mảy may hơi nước, mặt sông sẽ bỗng nhiên nổ tung một cột nước, trong nháy mắt, kia tập áo trắng phía sau liên tiếp nổ tung 7-8 đạo cột nước. Cả người lấy một loại cực kỳ ngang ngược bá đạo không giảng đạo lý tư thái, đụng vào tuyết trắng mãng long trong thân thể, liễu thập nhất một ngón tay chậm chạp sát qua thân kiếm. Phong lôi gào thét, chuôi này thuần túy từ nước sông ngưng tụ mà ra, yến quy xào, nguyên phẩm mặc. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.